Kiên trì cùng Trương Bân từ khu làm việc bên trong đi ra, Trương Bân xuất ra một điếu thuốc đưa cho Diêu Chí, nhưng Diêu Chí cũng không có nhận lấy, mà là vô vô quần áo túi nói ra. Ta chỗ này có, quất người rút không quen. Diêu Chí thuận miệng tìm cái lý do, Trương Bân cười cười cũng không thèm để ý, sau đó đốt lên ngoài miệng ngậm thuốc lá. Diêu Chí cố ý lui về phía sau hai bước, ý đồ kéo xa một chút cùng Trương Bân khoảng cách, cũng tốt để cái kia cố mùi thối suy yếu một chút. Vốn cho là hắn cái này nhìn như vô tình cử động, sẽ không khiến cho Trương Bân chú ý, nhưng là Trương Bân lại tại lúc này có chút đột ngột đối với hắn hỏi nói. Diêu Chí, ngươi cự ly ta xa như vậy làm gì? A ta không có A, chẳng qua là cảm thấy hai ta cách quá gần hút thuốc sẽ có chút sặc. Diêu Chí có chút lúng túng nói xong, liền tượng trưng lại đi về trước hai bước, kết quả một cái nhịn không được, lập tức bị Trương Bân trên người thi xú vị hun đến nôn ra một trận, hướng phía trên mặt đất liên tiếp nôn mấy miệng nước chua. Diêu Chí nắm lỗ mũi, đành phải lại lần nữa lui ra phía sau mấy bước, nhưng là Trương Bân lúc này lại bước nhanh chạy tới, tiếp theo bắt lại bờ vai của hắn, sắc mặt có chút dữ tợn hỏi. Ngươi nghe được đúng không? Cái gì? Diêu Chí có chút choáng váng nhìn xem Trương Bân, có chút không hiểu nhiều lắm Trương Bân đến tột cùng muốn nói cái gì. Ngươi có thể ngửi được trên người của ta tản ra mùi thối đúng hay không? Ngươi nói cái gì? Diêu Chí lúc này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mùi thối, từ hôm qua ban đêm bắt đầu, trên người của ta liền xuất hiện một cỗ đặc biệt buồn nôn mùi thối, đừng nói là ngươi, chính là ta chính mình cũng muốn nói. Diêu Chí không nghĩ tới Trương Bân lại có thể ngửi được trên người hắn mùi thối, hắn chậm chậm thần, lúc này không lớn xác định hỏi nói. Vậy ngươi lão bà có thể ngửi được sao? Nàng cũng có thể ngửi được, trên thực tế sớm tại vài ngày trước nàng đều không ngừng nói trên người của ta có cỗ mùi thối, nhưng là chính ta lại nghe không đến, vốn cho rằng là ta mùi mồ hôi bẩn, thế nhưng là vô luận như thế nào tẩy, nàng hay là nói có hương vị, càng về sau đã không cùng ta tại một cái phòng ngủ. Ta lúc ấy đã cảm thấy nàng tại cố tình gây sự, nhưng lại tại hôm qua, ta cũng ngửi thấy nàng trước đó nói cái kia cô rất như là thi thể mùi thối giữa nát, đồng thời mùi vị đó liền đến bản thân trên thân. Trương Bân lời nói nghe được Diêu Chí không hiểu lưng phát lạnh, bởi vì hắn tình huống hiển nhiên cùng Tương Tiểu Ba tình huống rất là giống nhau. Thực không dám dâu dếm, bạn gái của ta cũng cùng tình huống của ngươi, mấy ngày nay ta luôn có thể tại trên người nàng ngửi được một cỗ thi xú vị, nhưng là người khác lại đều ngửi không thấy, ta nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình vấn đề, nhưng là đi bệnh viện điều tra, bác sĩ tâm lý cũng nhìn, kết quả đều biểu hiện bình thường. Dưới mắt nghe ngươi kiểu nói này, ta mới bao nhiêu mò tới một chút đầu mối. Nhưng là để cho ta phi thường không hiểu là, vì cái gì những người khác ngửi không thấy đâu có vẻ như chúng ta trong văn phòng, cũng chỉ có ta một người có thể ngửi được. Ta cũng không rõ ràng, ta tại trên mạng cũng tra một chút, nhưng trên mạng căn bản cũng không có cùng ta tình huống tương tự. Buổi chiều ta dự định xin phép nghỉ, đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút, nhìn xem đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Trương Bân rất là phát sầu thở dài, đem tàn thuốc theo diệt tại trong thùng rác, liền một người đi về trước. Chương 13, hỏng bét cực độ. Diêu Chí không biết Tương Tiểu Ba tình huống, nếu như phát triển tiếp có thể hay không trở nên giống như Trương Bân. Chỉ là có một chút trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái, cái kia chính là vì cái gì chỉ có hắn có thể ngửi được Trương Bân trên người cái kia cỗ thi xú vị, nhưng mà trong phòng làm việc những đồng nghiệp khác lại nghe không đến. Không nghĩ ra vấn đề này, cũng tìm không thấy cỗ này thi xú vị đến cùng là thế nào xuất hiện, Diêu Chí có chút bực bội lắc đầu, liền cũng vứt bỏ đã nhanh muốn đốt tới tay tàn thuốc, bước nhanh quay trở về văn phòng. Làm hắn trở lại văn phòng thời điểm, Trương Bân đã thu thập xong đồ vật muốn rời đi, xem ra trước đó đã là cùng lãnh đạo chào hỏi. Diêu Chí chúc phúc nhìn Trương Bân một chút, vô luận là ra ngoài đồng sự tình cảm, hay là từ đối với tương lai Tương Tiểu Ba lo lắng, hắn đều hy vọng Trương Bân có thể tìm tới giải quyết cái vấn đề này phương pháp. Có cần gọi điện thoại cho ta? Tại cùng Trương Bân gặp thoáng qua thời điểm, Diêu Chí lại bổ sung một câu. Không yên lòng ngồi tại chính mình công vị bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ có chút chướng mắt thái dương. Diêu Chí thể xác tinh thần đều mệt ghé vào trên mặt bàn, dự định thừa dịp lãnh đạo lúc này không tại, ngủ một giấc khôi phục chút tinh thần. Trên thực tế từ lúc hắn ngửi được Tương Tiểu Ba trên người cái kia cỗ mùi thối bắt đầu, những ngày này hắn liền không có ngủ qua một tốt cảm giác, cho dù ngủ thiếp đi cũng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, một buổi tối sẽ tỉnh rất nhiều lần. Ghé vào trên mặt bàn không đầy một lát, Diêu Chí liền ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu, Diêu Chí liền có chút khó chịu ngồi dậy, mí mắt tựa như là bị nhựa cao su dính trụ. Vô luận như thế nào trận cũng không mở ra được. Điện thoại tại máy tính bên cạnh ông chấn động không ngừng, Diêu Chí mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên, thậm chí không có xem ra điện nhân là ai, liền ấn nút tiếp nghe khóa huy một tiếng. Lao công! Người ở đâu? Tương Tiểu Ba tiếng nức nở rất nhanh từ trong điện thoại di động truyền ra, điều này cũng làm cho còn muốn ngủ tiếp một hồi Diêu Chí trong nháy mắt liền tinh thần, bận bịu mở to mắt lo lắng hỏi. Thế nào? Mùi thối. Trên người của ta có một cỗ buồn nôn mùi thối. Tương Tiểu Ba còn tại khóc, cảm xúc lộ ra rất không ổn định. Đừng có gấp, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi, ngươi là ở công ty hay là tại nhà? Diêu Chí lòng nóng như lửa đốt, thật sự là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Lúc trước hắn còn tại cầu nguyện Tương Tiểu Ba không muốn trở nên cùng Trương Bân tình huống, kết quả dưới mắt liền nghe được cái này hỏng bét tin tức. Chuyện này hắn căn bản không có cách nào giải quyết. Hoặc là nói, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ muốn đi tìm Tương Tiểu Ba, cũng tận khả năng để tâm tình của nàng ổn định lại. Ta đã về nhà. Điện thoại di động một chỗ khác, Tương Tiểu Ba đã khóc không thành tiếng. Ta biết, ta gọi ngay bây giờ xe trở về, ngươi ở nhà chờ ta. Dập máy Tương Tiểu Ba điện thoại, Diêu Chí thậm chí đều không có tìm lãnh đạo xin phép nghỉ, liền trực tiếp cầm chính mình cặp công văn vô cùng lo lắng chạy ra văn phòng. Dưới lầu trận chiếc xe taxi, bởi vì không thuộc về dòng xe cộ cao phong thời gian, cho nên không đầy một lát Diêu Chí liền chạy về trong nhà. Làm hắn trở về thời điểm, Tương Tiểu Ba chính ghé vào phòng ngủ trên giường tại ô ô khóc, trong phòng tràn ngập làm cho người buồn nôn thi xú vị, rất giống là chính nằm lì ở trên giường người cũng không phải Tương Tiểu Ba, mà vẹn vẹn một bộ mục nát không biết bao nhiêu ngày thi thể. Tương Tiểu Ba cũng không phải là một trong đó tâm kiên cường nữ nhân, tương phản, nội tâm của nàng tương đương yếu ớt, hoàn toàn là lớn một viên pha lê tâm. Chịu đựng trận trận làm cho người buồn nôn thi xú, Diêu Chí bước nhanh đi vào bên giường, tiếp theo một tay lấy Tương Tiểu Ba bế lên. Tương Tiểu Ba đã hoàn toàn khóc thành nước mắt người, trên mặt trang dung cũng đã khóc bỏ ra, nhìn nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng giống như là thụ rất lớn ủy khuất. Bảo bảo không khóc, bảo bảo không khóc, không phải liền là trên thân thối một điểm nha, cái này cũng không có gì lớn lao. Xin mấy ngày nghỉ ngơi, lão công cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Tại sao là ta? Vì cái gì ta sẽ đến thứ quái bệnh này? Ta về sau nên làm cái gì a? Chớ suy nghĩ quá nhiều, lão công lại không chế ngươi, lại nói cái này cũng không tính là cái đại sự gì, lên bệnh viện nhìn một cái là có thể trị tốt. Diêu Chí nói đến chỗ này, trong nội tâm cũng cảm thấy cùng dạng này an ủi Tương Tiểu Ba, chi bằng nắm chặt thời gian đi bệnh viện nhìn xem. Bởi vì giống Tương Tiểu Ba cùng Trương Bân loại tình huống này, hắn thật là chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không biết cuối cùng là quái bệnh gì. Lấy tay xoa xoa Tương Tiểu Ba nước mắt trên mặt, Diêu Chí đem Tương Tiểu Ba đỡ xuống giường, quá trình bên trong hắn thì phát hiện Tương Tiểu Ba trên cổ, lớn một khối màu đỏ tím lôm đốm. Nhìn thấy khối này màu đỏ tím lôm đốm, Diêu Chí trong lòng nhất thời lộp bột một cái, không khỏi lại dùng sức rủi rủi con mắt, cẩn thận nhìn một chút, kết quả hắn cũng không có nhìn lầm. Tương Tiểu Ba trên cổ xác thực lớn một khối màu đỏ tím lôm đốm. Người đang nhìn cái gì, trên cổ ta lớn thứ gì sao? Tương Tiểu Ba biết Diêu Chí muốn dẫn nàng đi xem y sinh, cho nên lúc này cũng là không còn khóc, nhìn xem chính một mặt quái dị nhìn chằm chằm nàng Diêu Chí, có chút nghi ngờ hỏi. Không có. Không có cái gì. Diêu Chí cũng không có nói lời nói thật, trên thực tế hắn cũng không xác định sinh trưởng ở Tương Tiểu Ba trên cổ lốm đốm đến cùng là cái gì, hoặc là nói. Hắn cũng không dám hướng cái kia xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Sau đó một buổi chiều thời gian, Diêu Chí đều tại mang theo Tương Tiểu Ba tại đồng lưu thị lớn nhất trong bệnh viện đăng ký xếp hàng, nhưng là để hắn cùng Tương Tiểu Ba đều cảm thấy tuyệt vọng là, y sinh cũng không có chẩn đoán được Tương Tiểu Ba có vấn đề gì. Bao quát từ Tương Tiểu Ba trong thân thể tản ra trận trận thi xú vị, cho nàng xem bệnh y sinh cũng không có người được. Quá trình bên trong, có đến vài lần Diêu Chí đều muốn cho Tương Tiểu Ba vén lên ngăn tại cổ nàng lên tóc, để y sinh phân rõ một cái sinh trưởng ở phía trên màu đỏ tím lôm đốm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra. Từ bệnh viện đi ra, tựa như là hai ngày trước chính mình, Tương Tiểu Ba đối với chẩn bệnh kết quả tuyệt vọng đến cực điểm. Cứ việc y sinh nói người không thấy trên người nàng có cái gì mùi lạ, nhưng là Diêu Chí có thể ngửi được, nàng một tên quan hệ rất tốt đồng sự cũng có thể ngửi được, trọng yếu nhất chính là chính nàng cũng có thể ngửi được, cũng không phải là thường vững tin hương vị liền là từ trong thân thể mình tản ra. Tương Tiểu Ba cũng không có lại khóc, chỉ là một đường túi đầu đi lên phía trước, cũng không cho Diêu Chí đón xe, nhìn qua rất có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Nhìn thấy bình thường hoạt bát đáng yêu Tương Tiểu Ba, lại đột nhiên biến thành như bây giờ, Diêu Chí cũng đau lòng giống như đau dạo, nhưng vì có thể làm cho Tương Tiểu Ba vui vẻ một chút, hắn cũng chỉ có thể mạnh gạt ra tiếu dung đến, ra vẻ một bộ không có gì dáng vẻ, đối Tương Tiểu Ba an ủi nói. Đừng quá lo lắng bảo bảo, bệnh viện này nhìn không ra, chúng ta đổi một nhà bệnh viện nhìn chính là. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy, trung tâm bệnh viện đã là đồng lưu thị lớn nhất bệnh viện, liên nơi này đều nhìn ra, còn chỗ nào có thể nhìn ra, chẳng lẽ đi những cái kia chỗ khám bệnh sao? Tương Tiểu Ba càng nói càng lớn tiếng, thẳng đến lại lần nữa cảm xúc sụp đổ khóc lên. Diêu Chí ha to miệng, còn muốn lại nói chút an ủi Tương Tiểu Ba, nhưng lại không biết vì cái gì, lời nói tựa như là cắm ở cổ họng, làm sao cũng nói không ra. Chương 14, thi ban. Nhất Tiếu gần nhất có chút bận điệu, cho nên đổi mới muộn, mọi người thứ lỗi, liền mấy ngày nay, ta về sau hay là sẽ tận lực ba cảng. Đi theo Tương Tiểu Ba không biết mệt mỏi đi một đường, thẳng đến Tương Tiểu Ba mệt mỏi suýt nữa ngã sắp xuống, Diêu Chí mới vội vàng đỡ lấy nàng, gọi xe về tới trong nhà. Tương Tiểu Ba thể lực tiêu hao, cảm xúc lên lại có chút sụp đổ, cho nên trở về không bao lâu liền nặng nề đi ngủ. Nhưng là Diêu Chí lại hoàn toàn không có ý đi ngủ, khi thì ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, khi thì đứng lên dạo bước thở dài, khi thì lại có chút do dự cầm điện thoại di động lên, nhìn xem đen như mực điện thoại bình phong ngẩn người. Dạng này ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại bình phong nhìn một lúc lâu, Diêu Chí mới run rẩy thắp sáng màn hình, tiếp theo tại trình duyệt lên đánh lên thi ban hai chữ. Rất nhanh, trên điện thoại di động liền xuất hiện từng chương thi ban hình ảnh. Trên hình ảnh thi ban đều là hiện lên màu đỏ tím, chỉ là có nhan sắc sâu hơn, có nhan sắc kém cỏi, đồng thời lớn nhỏ không đều. Diêu Chí ngẩng đầu, hướng phía đang nằm trên giường ngu ngơ ngủ Tương Tiểu Ba, tiếp theo nhẹ nhàng giơ chân lên đi vào trong phòng ngủ. Đi vào bên giường, một cái tay trụ trên giường, một cái tay khác thì nhẹ nhàng đem Tương Tiểu Ba ngăn tại trên mặt, trên cổ tóc vung lên đến, tiếp theo lộ ra có chút trướng mắt màu đỏ tím lốm đốm. Diêu Chí nhìn xem trình duyệt lên những cái kia thi ban, cùng Tương Tiểu Ba trên cổ lốm đốm dây rùa so sánh, nhưng mà để hắn cảm thấy tuyệt vọng là, vô luận hắn thấy thế nào, làm sao đi trấn an chính mình, sinh trưởng tại Tương Tiểu Ba trên cổ lốm đốm, đều là người chết dáng dấp thi ban không thể nghi ngờ. Nhưng mà đây cũng là căn bản chuyện không thể nào. Bởi vì Tương Tiểu Ba còn sống khỏe re, nàng vẫn còn ở hô hấp, thân thể vẫn tồn tại nhiệt độ. Giống như vậy một người sống sơ sờ, trên thân làm sao lại sinh trưởng ra thi ban, đồng thời tản mát ra thi sú đâu. Không thể tưởng tượng. Diêu Chí chỉ cảm thấy cái này so với hắn xuống lầu gặp người ngoài hành tinh còn muốn không thể tưởng tượng. Sau đó Tương Tiểu Ba trên thân còn biết phát sinh cái gì, Diêu Chí không được biết, nhưng là trong lòng của hắn đã bắt đầu không bị khống chế hướng không tốt phương diện đi liên tưởng. Nàng thi ban có thể hay không càng ngày càng nhiều, trong cơ thể nàng tản ra thi số vị có thể hay không càng thêm nghiêm trọng, đương nhiên còn có kết quả xấu nhất, Tương Tiểu Ba có thể hay không triệt để biến thành một cỗ thi thể, sau đó chết mất. Diêu Chí không còn dám nhớ lại, bởi vì đối với tình thế phát triển hắn hoàn toàn không cách nào đoán trước. Hắn dưới mắt cũng chỉ có thể tận khả năng hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Cảm thấy Tương Tiểu Ba thậm chí là Trương Bân lại biến thành dạng này, rất có thể là cảm nhiễm lên một loại kiểu mới virus. Chỉ cần cảm nhiễm lên loại vi khuẩn này, trên thân liền sẽ sinh trưởng giống thi ban lốm đốm, đồng thời tản mát ra trận trận thi sú. Đem đây hết thể quy kết làm nhiễm lên virus, đây là Diêu Chí có khả năng nghĩ tới kết quả tốt nhất, nhưng liền xem như Tương Tiểu Ba thật cảm nhiễm lên một loại virus, nhưng người nào lại có thể biết loại vi khuẩn này có phải hay không sẽ truyền nhiễm đâu. Nếu như là sẽ truyền nhiễm làm sao bây giờ, nếu có một ngày hắn cũng sẽ biến thành giống Tương Tiểu Ba dạng này làm sao bây giờ. Giờ khắc này, Diêu Chí trong nội tâm thật là sợ. Bởi vì loại bệnh trạng này hiện tại liền là vô giải, nếu như loại vi khuẩn này cuối cùng thực biết dồn người vào chỗ chết, như vậy không ai có thể cứu được Tương Tiểu Ba. Dù sao chúng liền tâm bệnh viện lớn như vậy một cái bệnh viện, liên cơ bản nhất đều kiểm tra không ra, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nó tìm tới biện pháp giải quyết sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Diêu Chí giống đào mệnh, bước nhanh thoát đi phòng ngủ, hắn thô mặc từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, tại nhóm lửa sau liên tiếp hung ác hút mấy miệng, thẳng đến sặc hắn ho kịch liệt. Đem không có hút xong khói dẫm diệt, Diêu Chí liền lại chưa từ bỏ ý định dùng di động tại trên mạng tìm tòi. Gửi hy vọng ở có thể tìm tới cùng loại Tương Tiểu Ba loại bệnh trạng này án lệ, nhưng tiếc nuối hắn cũng không có lục soát cái gì. Đang lúc hắn dự định từ bỏ thời điểm, lại tại phía dưới một cái đặt câu hỏi bên trong, phát hiện một cái gần nhất đặt câu hỏi thời gian khoảng cách hiện tại đã có thời gian một tuần, đặt câu hỏi bên trong ghi chú rõ lấy cùng Tương Tiểu Ba không sai biệt lắm triệu chứng, tìm kiếm đám dân mạng cung cấp biện pháp trị liệu. Bất quá cho đến nay, cũng không có thu hoạch được một cái hồi phục. Diêu Chí không biết cái này tuyên bố vấn đề người, đến tột cùng là chính hắn được thứ quái bệnh này, vẫn là hắn người nhà được thứ quái bệnh này, bất quá hắn phi thường muốn biết, người này hiện tại thế nào. Bởi vì từ khi hắn từ Tương Tiểu Ba trên thân người được thi số vị, lại đến hiện tại, cũng còn chưa đủ 7 ngày, cho nên nếu như có thể liên hệ đến người này, vậy liền không khó đoán được Tương Tiểu Ba tình huống về sau sẽ phát triển thành bộ dạng gì. Thế là Diêu Chí liền đem hắn số điện thoại di động đánh vào phía trên, cũng nhắc nhở cái kia đặt câu hỏi người nhất định phải liên hệ hắn. Đương nhiên, hắn cũng không biết cái kia đặt câu hỏi người đến cùng có thể hay không liên hệ hắn, có lẽ sẽ, cũng có lẽ sẽ không. Ngồi xuống tỉnh táo trong chốc lát, Diêu Chí liền nghĩ tới Trương Bân, bất quá cảm thấy đã bọn hắn bên này đều không có kiểm tra ra cái gì đến, như vậy Trương Bân nơi đó sợ là cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nhưng là để phòng vạn nhất, Diêu Chí hay là cho Trương Bân gọi điện thoại, chỉ là để hắn cảm giác có chút kỳ quái là, Trương Bân bên kia từ đầu đến cuối không có tiếp. Hắn liên tiếp đánh hai cái, đều bởi vì trường kỳ không người trả lời mà tự động dập máy. Tương Tiểu Ba một mực ngủ đến 11 giờ tối đa tài tỉnh, sau khi tỉnh lại cả người tinh thần đều lộ ra rất kém cỏi, mặt ủ mày chau co quắp tại trên giường, dùng chăn mền đem chính mình bao khỏa chăm chú, vô luận như thế nào đều không cho Diêu Chí tiến đến phòng ngủ, ngoài miệng nỉ non nói một chút ghét bỏ mình, đảm nhiệm Diêu Chí nói cái gì đều vô dụng. Bảo bảo ngươi tỉnh táo một chút có được hay không, ngươi liền nói hiện tại chữa bệnh trình độ, còn có cái gì bệnh là trị không được. Liền xem như ung thư cùng bệnh sida, đều có rất nhiều khỏi hẳn ví dụ. Ngươi này một ít bệnh vật có cái gì tốt tuyệt vọng. Ngươi đối với chính ngươi có lòng tin, nếu là ngươi cảm thấy trên người có mùi thối, sợ bị các đồng nghiệp ghét bỏ, xin mấy ngày nghỉ ngơi chính là, công ty của các ngươi cũng không có khả năng bởi vì ngươi có việc xin mấy ngày nghỉ ngơi liền cho ngươi sa thải. Chuyển biến tốt nói xong thương lượng đều vô dụng, Diêu Chí ngự khí cũng nhiều bao nhiêu thiếu trở nên cường ngạnh một chút, bất quá Tương Tiểu Ba bên kia vẫn như cũ không thấy tốt hơn, túi thấp đầu, toàn thân run run co quắp. Diêu Chí thấy Tương Tiểu Ba cái bộ dáng này, trong lòng của hắn quét ngang cũng không thèm đếm xỉa, đợi đi vào phòng ngủ sau liền cởi giày ra lên giường. Ôm chặt lấy tại trong ngực hắn dễ rùa Tương Tiểu Ba, Diêu Chí thanh âm chân thành nói. Bảo bảo, ta thể, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ đối ngươi không rời không bỏ. Cho nên ngươi liền xem như vì ta, ngươi cũng phải tỉnh lại, hai chúng ta cùng một chỗ đã là thứ 8 cái năm tháng, còn có cái gì nan để là chúng ta không giải quyết được, bị quá lo lắng. Nghe được Diêu Chí, Tương Tiểu Ba cuối cùng là có phản ứng, lúc này cũng không còn mâu thuẫn Diêu Chí, đồng dạng ôm lấy Diêu Chí, lại một lần nữa biến thành khóc không thành tiếng. Ta thật, thật rất sợ hãi. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Phí hết lớn khí lực, Diêu Chí mới xem như để Tương Tiểu Ba khôi phục chút tinh thần, nhưng là trái lại Diêu Chí, sắc mặt lại tại trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia màu đỏ tím thi ban, không chỉ ở Tương Tiểu Ba trên cổ có, cánh tay của nàng, phía sau lưng, thậm chí là trên đùi đều là những cái kia đáng chết lồm đốm. Chương 15, phẫn nộ. Diêu Chí bồi Tương Tiểu Ba dòng dã một đêm thời gian, hắn không có ghét bỏ từ trên người Tương Tiểu Ba tản ra thi số vị, một mực ôm thật chặt nàng, cùng Tương Tiểu Ba cùng một chỗ nhớ lại bọn hắn dắt tay đi qua 8 năm thời gian. Mỗi một sự kiện, vô luận lớn nhỏ, nhớ lại đều là như thế rõ ràng. Tại 8 năm thời gian giữa, bọn hắn từ ngây ngô, từ ngây thơ dần dần đi hướng thành thục. Hắn bao dung lấy Tương Tiểu Ba tiểu nữ nhân tùy hứng cùng tiểu tính tình, Tương Tiểu Ba thì dường như thiên sứ, một mực hầu ở bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, thông cảm hắn. Hơn 4 giờ sáng thời điểm, trời đã hơi sáng lên, Tương Tiểu Ba cũng lại lần nữa nặng nề thiếp đi. Diêu Chí đem Tương Tiểu Ba buông ra, chính mình thì không có chút nào buồn ngủ từ trên giường xuống tới, một người ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong hút thuốc. Đêm nay hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới thất vọng đau khổ rời đi, cũng kiên định trải qua tuyệt đối phải tìm tới biện pháp. Hắn sợ chết, bởi vì hiện tại ai cũng không biết Tương Tiểu Ba cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, là biến thành một cỗ thi thể, hay là nói lại biến thành một bộ cương thi. Nếu như sẽ truyền nhiễm, như vậy hắn tương lai hạ chẳng có thể hay không cũng giống như vậy. Những chuyện này hắn không có cách nào không đi nghĩ, hắn cũng không có cách nào khống chế đại não không đi suy nghĩ lung tung. Nhưng cuối cùng, hắn hay là lựa chọn lưu lại bồi Tương Tiểu Ba cùng một chỗ cùng chung nan quan. Không phải hắn đến cỡ nào vĩ đại, có thể hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Mà là 8 năm tình cảm, mà là Tương Tiểu Ba người này, để hắn cảm thấy so với chính mình sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Cho nên, hắn đã hiểu rõ, hắn muốn lưu lại thủ hộ nữ nhân của mình. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, chỉ cần hắn cùng Tương Tiểu Ba không buông bỏ hy vọng, nhất định là có biện pháp giải quyết. Đồng Lưu Thị Trung tâm Bệnh viện mặc dù là tòa thành thị này lớn nhất, cũng là tối quyền uy một nhà bệnh viện, nhưng là nếu như phóng tới cả nước đến xem, thì căn bản cũng không tính là gì, cho nên ở chỗ này nhìn không ra. Cũng không đại biểu tại cái khác thành thị cũng nhìn không ra tới. Chờ một hồi hắn liền đi công ty xin phép nghỉ, nếu như lãnh đạo phê cho hắn, như vậy chờ cho hắn lý xong Tương Tiểu Ba sự tình, còn biết trở về tận tâm tận lực làm công tác. Nếu như lãnh đạo không phê cho hắn, như vậy hắn liền trực tiếp đưa ra rời trước, dù sao phần công tác này coi như cho dù tốt, cùng Tương Tiểu Ba an nguy so sánh, đều là không đáng một đồng. Đem tàn thuốc cấn vào trong cái gạt tàn thuốc, Diêu Chí đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Về sau hắn thì lại về tới trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Tương Tiểu Ba váy ngủ hướng lên xốc lên. Màu đỏ tím thi ban, tại Tương Tiểu Ba nguyên bản trắng nõn trên bàn chân dáng dấp lít nha lít nhít, hôm qua hắn thấy thời điểm. Thi ban vết tích không có hiện tại như vậy rõ ràng. Tương Tiểu Ba hiện tại còn phát hiện trên thân trưởng thi ban chuyện này, nhưng là dựa theo cái này thi ban tăng trưởng tốc độ, nghĩ đến không bao lâu Tương Tiểu Ba liền sẽ phát giác được, thậm chí rất khó nói có thể hay không lan tràn đến trên mặt. Diêu Chí tim như bị đao cắt đứng tại bên giường, nhìn về phía Tương Tiểu Ba trong đôi mắt lóe ra lo lắng lệ quang. Cho Tương Tiểu Ba lưu lại một tờ giấy, tại hôn một cái gương mặt của nàng về sau, Diêu Chí liền cầm cặp công văn rời khỏi nhà. Đón xe taxi, Diêu Chí muốn lấy tốc độ nhanh nhất xong xuôi tất cả mọi chuyện về trong nhà, nhưng là sớm Cao Phong đường đi lại chắn cho hắn hận không thể đem ngăn tại trước mặt tất cả xe đều đập nát. Thẳng đến không sai biệt lắm một giờ về sau, người khác mới vội vội vàng vàng đi tới công ty. Đến công ty về sau, hắn không có tiến chính mình khu làm việc, mà là trước tìm một vòng lãnh đạo, thấy lãnh đạo vẫn còn chưa qua đến, hắn thì tiến về bộ phận nhân sự muốn một chương rời trước mẫu đơn, làm xong hai tay chuẩn bị. Tại hắn lấp rời trước mẫu đơn thời điểm, trong văn phòng đã tiến đến một chút người, làm hắn điền xong rời trước mẫu đơn ngẩng đầu thời điểm, phát hiện trong văn phòng ngoại trừ ngồi đối diện hắn Trương Bân còn chưa tới bên ngoài, cái khác đồng sự đều đã đến. Lãnh đạo tới rồi sao? Diêu Chí lúc này ngồi đối diện ở bên cạnh hắn một tên nữ đồng sự hỏi. Tới, ta lúc tiến vào ngay tại ta đằng sau. Ta đã biết. Diêu Chí lúc này từ trên ghế đứng dậy, tiếp theo bước nhanh đi ra văn phòng, hướng phía hắn lãnh đạo chỗ văn phòng đi đến. Đi vào cửa ban công một bên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái chuyên thuộc về trung niên nam nhân trầm thấp âm sắc liền từ giữa truyền ra. Mời đến. Diêu Chí đẩy cửa ra đi vào, đối ngay tại trước bàn làm việc bận rộn lãnh đạo nói ra. Lãnh đạo, mấy ngày sắp tới ta muốn xin phép nghỉ. Diêu Chí chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi, đối đứng tại trước mặt hắn cái này người lùn lãnh đạo thẳng vào chủ đề. Ngươi xin phép nghỉ lý do đâu? Người lùn trung niên nhân không có nhìn hắn, tiếp tục tại chỉnh lý trên bàn công tác thư tịch, cùng từng chương biên lai. Bạn gái của ta ngã bệnh, ta muốn dẫn nàng đi xem bệnh. Chỉ có ngần ấy mà sự tình người lùn trung niên nhân nghe được chỗ này, mới xem như ngẩng đầu nhìn Diêu Chí một chút, trên mặt bao nhiêu mang theo chút không hiểu thấu. Không phải việc nhỏ, bạn gái của ta ngã bệnh, ta muốn dẫn nàng đi xem bệnh. Diêu Chí nhấn mạnh, lại lặp lại một lần. Thấy Diêu Chí sắc mặt rất khó coi, người lùn trung niên nhân cũng không nói thêm cái gì, không quan trọng nhẹ gật đầu, lại hỏi. Xin mấy ngày? Một tuần. Cái gì một tuần nghỉ ngơi Diêu Chí, ngươi chẳng lẽ tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Diêu Chí không nói gì, nhưng là hai nắm đấm lại chính nắm càng ngày càng gấp. Gần nhất phía trên lại giao xuống hai nhiệm vụ. Ngươi lần trước cái kia hoạt động phương án làm cũng rất bình thường, lúc này phía trên muốn càng chặt, ngươi nhất định phải 100% làm tốt. Nghỉ ngơi ta cho ngươi phê, nhiều nhất 3 ngày, chẳng qua nếu như ngươi bỏ cái này 3 ngày, sợ là chờ ngươi lại đến lớp thời điểm liền muốn mỗi ngày tăng giờ làm việc. Ta muốn xin ít nhất một tuần nghỉ ngơi. Diêu Chí cơ hồ giống lên. Ta nói không được. Phía trên muốn vội vã như vậy, có thể phê cho ngươi 3 ngày đã là cực hạn của ta. Lại nói. Nhìn cái gì bệnh phải tốn thời gian một tuần việc để hoạt động không hết, ta cũng không cách nào hướng lên phía trên bàn giao a. Tốt a, ta từ trước. Diêu Chí trực tiếp đem trên tay cầm rời trước mẫu đơn, trung điệp đập vào người lùn trung niên nhân trên bàn công tác. Cũng cho đến lúc này, người lùn trung niên nhân mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như hắn không phê Diêu Chí nghỉ ngơi, như vậy Diêu Chí liền sẽ rời trước. Diêu Chí, công ty có công ty chế độ, nhân viên sổ tay ngươi không nên chưa có xem, sớm một tháng xin rời trước. Ngươi bây giờ đột nhiên đem rời chức mẫu đơn hướng ta trên mặt bàn như thế vỗ, ta là không có cách nào ký. Ta thật là có việc gấp, nếu như là bình thường cảm mạo nóng sốt, ngươi cảm thấy ta sẽ tìm đến ngươi sao? Ta hiểu ngươi, thật Diêu Chí, ta cũng có thể nhìn ra ngươi rất gấp, nhưng là công ty không phải ta, nếu như ta bên này thả ngươi một tuần nghỉ ngơi, đến lúc đó công việc không hoàn thành, phía trên truy cầu ta liền phải xéo đi. Ta cũng là cho người ta làm công, lần trước ngươi bày ra án làm phía trên không hài lòng. Ta liền đã bị đã cảnh cáo một lần. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, chỉ cần ngươi đem cái này công việc làm xong, ta lập tức phê cho ngươi nghỉ ngơi. Nếu như ngươi đổi thời gian, nhiều nhất 2 ngày liền lấy ra. Được, ta chuẩn bị, ta chuẩn bị. Diêu Chí một bên gật đầu ứng hòa lấy, một bên hướng người lùn trung niên nhân bên người đi tới, tiếp theo tức giận ngẩng đầu, hung hăng một quyền đánh vào người lùn trung niên nhân trên mặt. Ta chuẩn bị ngươi mắng sát vách. Chương 16, hư thối. Diêu Chí hình thể vốn là có một chút béo. Thân cao cũng bị người lùn trung niên nhân cao nhất mảng lớn, cho nên cái này vô cùng phẫn nộ một quyền xuống dưới, người lùn trung niên nhân liền chỉ còn lại có bụi mặt trên mặt đất kêu rên. Thiên lương cái gì lão tử cũng không cần, một cái. Diêu Chí hận hận nhìn trung niên nhân kia một chút, về sau thì rời đi căn phòng làm việc này. Hắn thừa nhận hắn vừa mới là xúc động, cũng thừa nhận từ bỏ tiền lương là kiện rất ngu sự tình, bất quá vừa mới một quyền kia đánh xuống lại làm cho trong lòng của hắn bực bội giảm đi một chút. Tiền không có thể kiếm lại. Nhưng là không có người liền thật không có. Trở lại trong văn phòng nhìn một chút, Diêu Chí vốn cho rằng Trương Bân đã tới, nhưng là Trương Bân công vị vẫn như cũ là giống tuyết, tại hỏi thăm trong phòng làm việc mấy cái đồng sự, xác định Trương Bân hôm nay cũng không có tới sau khi đi làm, hắn thì một bên đi ra ngoài, một bên lấy điện thoại di động ra cho Trương Bân đánh cái đi qua. Chờ đợi thanh âm nhắc nhở vang lên một hồi lâu, Trương Bân bên kia mới nghe điện thoại, bất quá nghe cũng không phải là Trương Bân bản nhân, mà là Trương Bân lão bà. Uy. Nghe được giọng của nữ nhân từ trong điện thoại di động truyền tới, Diêu Chí nghĩ đến có thể là Trương Bân lão bà, liền nói thẳng nói. Ngươi tốt, ta là Trương Bân đồng sự Diêu Chí, Trương Bân hôm nay làm sao không đến công ty A? Hắn sinh bệnh nhập viện rồi. Giọng của nữ nhân lộ ra rất suy yếu, trong giọng nói càng là mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Hắn ở đâu nhà bệnh viện, ta hiện tại đi xem hắn. Không cần, chờ hắn khỏi bệnh rồi nói sau. Nữ nhân cũng không muốn để Diêu Chí đi qua, nhưng là biết được Trương Bân tình huống đối với Diêu Chí tới nói phi thường trọng yếu, cho nên hắn là vô luận như thế nào đều muốn gặp một lần Trương Bân. Ta là Diêu Chí trong công ty bằng hữu tốt nhất, chúng ta bình thường thường xuyên cùng một chỗ ăn cơm, hắn hiện tại nhập viện rồi, ta làm sao có thể không nhìn tới nhìn. Diêu Chí trong nội tâm đã nghĩ kỹ, nếu như hắn nói như vậy nữ nhân còn không đồng ý, hắn liền trực tiếp chuyển ra Tương Tiểu Ba tình huống, dù sao tại hắn nghĩ đến, nữ nhân sở dĩ không muốn để cho hắn đi qua, mười phần là bởi vì Trương Bân bệnh rất kỳ quái, không muốn để cho người khác biết. Vậy được rồi. Nữ nhân ở ngắn ngủi do dự sau rốt cục đáp ứng Diêu Chí thỉnh cầu, đem bọn hắn nhà kỹ càng địa chỉ nói cho hắn. Diêu Chí vốn cho rằng Trương Bân thật giống như là nữ nhân trước đó cùng hắn nói. Đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận trị liệu, bất quá cái này chân tướng thực cũng đã tâm hắn an một chút, dù sao như đến nằm viện tình trạng, vậy đã nói rõ tình huống đã tương đương không xong. Đón xe đi tới Trương Bân nhà chỗ cư xá, Diêu Chí từ trên xe taxi xuống tới bước nhanh chạy lên trong đó một tòa đơn nguyên lầu. Đi vào Trương Bân nhà ngoài cửa, gõ cửa một cái, không đầy một lát liền nghe được thanh âm một nữ nhân từ đó truyền tới. Ai vậy? Là ta, Trương Bân đồng sự. Đối mắt mèo trả lời một câu, cửa phòng liền bị đẩy ra. Một cái vành mắt biến thành màu đen nữ nhân xuất hiện ở cạnh cửa, cùng nhau xuất hiện còn có một cỗ làm cho người buồn nôn thi sú. Trương Bân ở bên trong à? Vào đi, không cần thay đổi giày. Nữ nhân hiển nhiên không biết Diêu Chí cũng có thể ngửi được cỗ này thi sú vị, cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, đợi mặt ủ mày trao nói một câu về sau, liền quay người đi vào trong phòng khách. Diêu Chí đi theo nữ nhân đằng sau tiến đến, sau khi đi vào hắn liền liếc mắt liền thấy được đang nằm ở phòng khách trên ghế salon Trương Bân. Liền thấy Trương Bân chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, tại dạng này một cái cực kỳ nóng bức thời tiết bên trong, toàn thân cao thấp đều nghiêm nghiêm thật thật bọc lấy chăn mền. Mà nhất làm cho Diêu Chí cảm thấy rung mình, còn lại là Trương Bân tấm kia màu xám trắng mặt, không, xác thực nói, là một trương mọc đầy màu đỏ tím thi ban mặt. Nếu như không phải Trương Bân con mắt tại đối hắn chất động, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng, nằm trên ghế salon Trương Bân đã chết có chút thời gian. Ta thật không nên gặp ngươi, không có hủ đến ngươi đi. Có lẽ là thấy được Diêu Chí trên mặt hoảng sợ, Trương Bân tấm kia che kín thi ban mặt chết bên trên, không khỏi lộ ra mấy phần cười thảm. Hôm qua buổi sáng nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn không có. Diêu Chí đã không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Tương Tiểu Ba mặt mũi tràn đầy thi ban nằm ở trên giường kinh khủng bộ dáng. Đúng vậy à, sớm tại hôm qua buổi sáng còn không có, nhưng là từ đêm qua bắt đầu, trên người của ta liền mọc đầy những này rất như là thi ban đổ vật. Ngươi không có đi bệnh viện cha sao? Đi, nhưng là hoàn toàn tra cũng không được gì, bọn hắn đề nghị ta nằm viện, còn muốn đối ta tiến hành một loạt xét nghiệm, huyết dịch loại hình, nhưng là bị ta cự tuyệt. Ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Bởi vì ta cảm thấy bọn hắn cứu không được ta. Nói đến chỗ này, Trương Bân đột nhiên đem cuốn tại trên người hắn cái chăn xốc lên một góc, tiếp theo lộ ra một đầu đã bắt đầu hư thối bắp chân. Đầu kia trên bàn chân không chỉ là răng đầy thi ban, đồng thời lên đầy còn cổng cành dài một chút giống như bọc mủ đồ vật, phảng phất chỉ cần ở trên đầy bắt lên một cái. Liền có thể lấy xuống một khối lớn thịt não. Diêu Chí nhìn sau không khỏi nhịn không được nôn ra một trận, cả người cũng giống là bị móc sạch khí lực đến quỳ trên mặt đất, bên hai tràn đầy thế giới sụp đổ hoành minh. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì cự tuyệt đi cứ việc ta không biết mình đến cùng bị bệnh gì, vì sao lại biến thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, nhưng là trong nội tâm của ta cũng rất rõ ràng một điểm, ta đã sống không lâu, cho nên cùng đi bệnh viện bên trong đốt tiền dãy rua, chi bằng an an lặng lặng nằm ở chỗ này. Hồi tưởng ta cái này hơn 20 năm thời gian bên trong đều đã làm gì. Ngươi ngốc sao tiết kiệm tiền có làm được cái gì ngươi không thử một chút nhìn làm sao biết lại không được. Diêu Chí hướng về phía Trương Bân giống lớn một câu. Tiết kiệm tiền đối ta cái này người sắp chết tới nói là vô dụng, nhưng là đối ta người yêu, đối ta người nhà tới nói lại phi thường trọng yếu. Ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu, có lẽ đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Trương Bân trong giọng nói tràn đầy bộc lộ ra tuyệt vọng, Diêu Chí không biết Trương Bân vì sao lại đối với mình sinh mệnh như vậy chết lặng, nhưng là loại chuyện này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn xem nó tại Tương Tiểu Ba trên thân phát sinh. Nếu như Tương Tiểu Ba trong tương lai cũng sẽ trở nên giống như Trương Bân, như vậy thì xem như hắn táng ra bại sản, hắn tiêu hao chính mình toàn bộ, cũng phải hết tất cả khả năng đi cứu. Giống Trương Bân như bây giờ nằm trên ghế salon, cùng chờ chết có cái gì khác nhau? Không, Trương Bân bây giờ căn bản liền là đang chờ chết. Nếu như bạn gái của ngươi cũng giống ta như vậy, phải nắm chặt thời gian nhiều bồi bồi nàng đi. Trương Bân trên mặt cười thảm tại Diêu Chí trong mắt, chính trở nên càng ngày càng dữ tợn. Nàng cùng ngươi không giống. Diêu Chí gầm thét nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi, chỉ còn lại có nằm trên ghế salon Trương Bân, không đứng ở thanh âm khàn khàn cười lớn. Diêu Chí đầu hoàn toàn là trống không, mặc dù hắn ngoài miệng nói Tương Tiểu Ba tuyệt đối sẽ không biến thành Trương Bân loại kia bộ dáng, nhưng là, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, Tương Tiểu Ba cũng sẽ biến thành Trương Bân bộ kia quỷ bộ dáng. Nhưng mà hắn muốn thế nào ngăn cản, hắn muốn thế nào giải quyết, hắn lại phải như thế nào đi đối mặt khi đó hãm sâu tuyệt vọng Tương Tiểu Ba. Đây hết thảy, hắn hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Chương 17, 7 ngày kỳ hạn. Ngơ ngơ ngác ngác ngồi lên xe taxi, Diêu Chí lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới phát hiện thời gian đã bất chi bất giác đi vào 10 giờ hơn. Hắn không biết Tương Tiểu Ba có ngủ hay không tỉnh, nghĩ đến hẳn là còn chưa có tỉnh ngủ đi, không phải hẳn là sẽ gọi điện thoại cho hắn. Ai? Thở dài, một lần nữa đưa điện thoại di động bỏ vào khố khẩu trong túi, Diêu Chí vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, liền phát giác khố khẩu trong túi điện thoại tại ông vang lên. Mở to mắt đưa điện thoại di động lại lần nữa lấy ra, Diêu Chí phát hiện điện báo chính là một chuỗi mã số xa lạ. Uy, ngươi là Diêu tiên sinh sao? Trong điện thoại di động truyền ra một cái trầm thấp giọng nam, nghe thanh âm giống như là hơn 40 tuổi. Là ta, ngươi là ai? Ta nhìn thấy ngươi tại trên mạng lưu cho ta số điện thoại di động, ngươi thật sự có biện pháp trị liệu thứ quái bệnh này sao? Diêu Chí nghe được chỗ này mới giật mình nhớ tới. Nguyên lai người này lại chính là hôm qua hắn tại trên mạng nhìn thấy cái kia đặt câu hỏi người, điều này cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần tinh thần, nói gấp. Thật xin lỗi, ta cũng không thể trị liệu thứ quái bệnh này, bởi vì ta bạn gái cũng là loại tình huống này. Nghe được Diêu Chí, điện thoại một chỗ khác nam nhân trầm mặc 2 giây, sau đó mới lên tiếng. Khả năng này ngươi phải thất vọng, bởi vì nếu như ta nếu là có biện pháp, cũng sẽ không cho ngươi gọi cú điện thoại này. Ngươi chờ cúp điện thoại được không? Có thể làm cho ta hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Diêu Chí sợ đối phương bởi vì hắn không có cách nào, mà trực tiếp lựa chọn cúp điện thoại. Nam nhân không nói gì, xem ra giống như là tiếp nhận Diêu Chí thỉnh cầu, Diêu Chí cũng không dám tại lề mề, hỏi vội. Xin hỏi là người nhà của ngươi được loại kia quái bệnh, hay là chính ngươi tình huống hiện tại thế nào? Là thê tử của ta, nàng hiện tại đã không còn. Nghe được không còn ba chữ, Diêu Chí chỉ cảm thấy hắn giống như nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nước mắt trong nháy mắt liền không bị khống chế chảy ra. Hắn tận lực khống chế cảm xúc, sau đó âm thanh run rẩy nói. Ôm! Xin lỗi! Cứ việc vấn đề này ta không nên hỏi, nhưng là, bạn gái của ta cũng tại bị bệnh chứng này dày vò lấy, cho nên hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Ngươi hỏi đi, nếu như ta trả lời có thể đến giúp ngươi tốt nhất, trên thực tế cho tới bây giờ, ta vẫn tại tìm lấy biện pháp giải quyết. Nam nhân đang nói tới những này thời điểm, trong thanh âm bộc lộ ra một cỗ chấp nhất. Diêu Chí lúc này hít sâu một hơi, lại hỏi. Nàng là tại mắc loại kia quái bệnh bao lâu không còn đến? HT. TP, 7 ngày. Chỉ có. 7 ngày sao? Chỉ có 7 ngày. Nói đến chỗ này, nam nhân không biết là đột nhiên có chuyện gì, hay là không muốn lại nhớ lại xuống dưới, liền trực tiếp cúp điện thoại. Khi Diêu Chí lần nữa đánh tới thời điểm, điện thoại của đối phương đã biểu hiện tắt máy. Diêu Chí lại không cam lòng liên tục đánh mấy cái, nhưng kết quả nhưng như cũ như thế. Cuối cùng hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ coi như thôi. Từ trên xe taxi lảo đảo xuống tới, đứng tại cư xá dưới lầu, Diêu Chí không đứng ở dùng nắm đấm truy đấm vào chính mình như là bột nhau hú ám đầu. Thời gian một tuần, vận mệnh chỉ lưu cho hắn thời gian một tuần, nếu như hắn tại một tuần này thời gian bên trong tìm không thấy biện pháp, như vậy Tương Tiểu Ba liền sẽ cùng nam nhân kia thê tử, chết chắc. Tính toán thời gian, từ hắn lần thứ nhất tại Tương Tiểu Ba trên thân ngửi được thi số vị, đến bây giờ đã qua dòng dã 5 ngày thời gian. Nói cách khác bọn hắn còn thừa lại 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, 48 giờ, Diêu Chí lại lần nữa không chế không nổi tâm tình của mình khóc lên. Hắn thật vô cùng sợ hãi, Tương Tiểu Ba sẽ ở cái này sau 2 ngày triệt để rời hắn mà đi. Dưới lầu khóc một hồi, Diêu Chí liền trà sắt làm nước mắt, vẫn như cũ trang một bộ sự tình sẽ hướng tốt phương hướng phát triển bộ dáng, hắn vô luận như thế nào đều sẽ để Tương Tiểu Ba nhìn thấy hy vọng, làm một cái nam nhân, hắn tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Làm hắn lúc về đến nhà, Tương Tiểu Ba đã tỉnh, Diêu Chí hiện tại cơ hồ đã thích ứng cái kia cỗ mùi sắc tối, cho nên sau khi đi vào chỉ là hơi nhíu nhíu mày, liền triển khai thần sắc đối chính tựa ở đầu giường lên từng nói. Bảo bảo ngươi đã tỉnh a, có đói bụng không? Lao công, ngươi qua đây. Tương Tiểu Ba thanh âm âm u đầy tử khí, Diêu Chí chẳng biết tại sao còn nghĩ tới hắn vừa mới nhìn thấy Trương Bân. Được. Diêu Chí đáp ứng một tiếng, liền bước nhanh đi tới bên giường, tiếp theo ngồi ở Tương Tiểu Ba bên cạnh. Cũng thẳng đến hắn ngồi xuống, Tương Tiểu Ba mới đem chiếc che tại trên mặt nàng tóc vẩy đi sau tai, lộ ra một trường che kín màu đỏ tím thi ban mặt tới. Những cái kia thi ban dưới mắt nhìn qua cứ việc còn không rõ lộ ra, nhưng là, Diêu Chí lại nhớ rõ, sớm tại hắn rời đi thời điểm, những này thi ban cũng đều không tồn tại. Tương Tiểu Ba nhìn xem chính cực lực đang làm bộ một bộ không có gì Diêu Chí, tiếp theo thanh âm vô lực hỏi. Bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không đặc biệt xấu? Không xấu a, nhà ta bảo bảo đẹp mắt nhất. Không cần gạt ta, trên người của ta dáng dấp những này lốm đốm ta không có khả năng không nhìn thấy, trên mặt của ta hiện tại cũng bắt đầu xuất hiện không phải sao. Tường lời nói này thời điểm biểu hiện rất tỉnh táo, mà loại này tỉnh táo theo Diêu Chí mới là bết bắt nhất, bởi vì loại này tỉnh táo xuất hiện tại Tương Tiểu Ba trên thân, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Tương Tiểu Ba đối với mình đã là triệt triệt để tuyệt vọng. Đây không thể nghi ngờ là một loại nản lòng thoái chí biểu hiện. Bảo bảo, ngươi nếu là thật lưu ý ta, cũng đừng có lại tốn sức, chúng ta đi du lịch đi. Tường đến nơi này đột nhiên cười. Ta nhớ được ngươi đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi trường ba bãi chơi, chúng ta đi chỗ đó có được hay không? Chờ ngươi khỏi bệnh rồi ta nhất định mang ngươi tới, nhưng là hiện tại không được. Ta đã đặt xong ban đêm đi tuyên thành vé máy bay, xem bệnh quan trọng. Diêu Chí chém đinh chặt sắt nói xong, liền một tay lấy Tương Tiểu Ba ôm vào trong lòng, không ngừng đối nàng cam kết. Nhất định sẽ không có chuyện gì, lão công sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi. Cùng lúc đó, một cỗ treo lâm thời bảng số bảo mã X6, đã chậm rãi lái vào đồng lưu thị thịnh vực khu, cũng chính hướng phía chim én núi cư xá vị trí lái tới. Trên xe, Hạ Thiên Kỳ mang theo một bộ kính râm lớn, đi theo trong ra đi ô âm nhạc nhỏ giọng ngâm nga lấy, chỗ ngồi phía sau, Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, cùng như ngồi bàn trông, thân thể không đứng ở bốn qua bốn lại sở mộng kỳ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua phía sau xe kính, nhìn đã không ngồi được đi sở mộng kỳ một chút. Nhịn không được treo chọc nói. Nếu là nhịn không nổi liền cùng ta nói, ta chẳng lẽ còn có thể không xe đỗ, trơ mắt nhìn ngươi tẻ ra quần. Nói cho ngươi thối vô lại, ít tại chỗ ấy nói hiệu nói vượng, không thấy bản cô nãi nãi đều chẳng muốn phản ứng ngươi sao. Sở mộng kỳ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hừ lạnh một tiếng cũng đem đầu chuyển đi cửa sổ xe. Được a, ngươi tốt nhất đừng phản ứng ta, cho ngươi tức chết. Hạ Thiên Kỳ cười cười, trong nội tâm biết sở mộng kỳ cũng là chịu không được dọc theo con đường này. Lãnh Nguyệt nửa câu đều không có cùng nàng nói nhảm chán. Cũng may là hắn trong khoảng thời gian này đã luyện ra, cho nên đối với nhảm chán đã có nhất định năng lực chống cự. Đại Phong cảm nghĩ. Đại Phong cảm nghĩ. Từ viết quyển sách đầu tiên bắt đầu, ta đã nhớ không rõ huyễn tưởng qua bao nhiêu lần, một ngày kia sách của ta cũng có thể xông ra phân loại, leo lên điểm xuất phát trang đầu Đại Phong đẩy. Cùng ta cùng nhau đi tới một chút độc giả cũ hẳn phải biết, ta viết làm con đường này cũng không thông suốt, không phần ngoại lệ thành tích bị vùi dập giữa chợ. Càng là bởi vì cái này loại hình quan hệ, bị đậu đen rau muống rất thảm. Có quá nhiều lần ta đều nghĩ qua từ bỏ, cảm thấy viết sách mệt mỏi như vậy, lại không kiếm được tiền, còn nhiều như vậy mắng ta người, ta vì cái gì còn muốn tiếp tục viết, sao không cầm thời gian này làm một chút mình thích sự tình đâu. Cũng may là ta kiên trì được. 4 năm trước, coi ta bắt đầu viết lệnh truy nã thời điểm, ta tiến nhập một cái tất cả đều là người mới tác giả bầy. Mới đầu, mỗi người đều cảm thấy mình sáng ý như bức thượng tiên. Song bạo các loại khiêng đỉnh đại thần, đều tại làm lấy điếu ti nghịch tập thành thần ngộng. Đồng thời mỗi người đều đối với mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng là không đến thời gian một năm bên trong đám 90% người, đều kêu to chính mình là cái bị vùi dập giữa chợ, đều cười nhạo chính mình vừa rồi viết văn lúc hào tình vạn trượng. Cảm thấy mình khi đó là buồn cười, cảm thấy mình muốn thành thần là buồn cười. Khi lại có người mới gia nhập thời điểm, những người này ở đây nghe được những người mới kêu thành thần khẩu hiệu lúc, liền đều sẽ đi ra chế giễu một phen, sau đó đem chính mình làm mặt trái tài liệu giảng dạy, để bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được nghề này tàn khốc. Lúc đó cái kia bầy hơn 200 người, thái giám suất cao tới 80%. Hoặc là bởi vì không có đề cử, hoặc là bởi vì thành tích kém các loại nguyên nhân, dương dương tự cung. Thậm chí, không ngừng khai sách sau đó không ngừng thái giám, sau đó không ngừng thay ngựa giáp tiếp tục mở hố, sau đó tiếp tục thái giám. Trong đám những cái kia thái giám đảng nhóm, cũng đều nhao nhao thuyết phục ta tiến cung, nói khi thái giám đặc biệt đã nghiền, các ngươi liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn hắn khuyên ta không phải là không có đạo lý, bởi vì lúc ấy lệnh truy nã thành tích là hơn 80 vạn chữ, không đến 1 vạn điểm kích, không đủ 2.000 cất giấu, cũng không có lên giá. Cho nên hồi tưởng lại, ta lúc ấy nếu như không phải sợ đau, không chừng liền vừa ngoan tâm rõ ràng. Cảm ơn trời đất, cũng may là ta không có. Bởi vì ta cảm thấy đã ngươi độc giả đều không có từ bỏ chính ngươi, bọn hắn đều có thể bao dung ngươi nát bỏ đi hành văn, bọn hắn đều có thể bao dung ngươi chưa nóng muốn chết mở đầu. Ngươi tại sao muốn từ bỏ chính mình? Đây chính là ngươi từng chữ gõ đi ra, không biết đốt rủi ngươi bao nhiêu tế bào não, chịu rơi mất ngươi bao nhiêu cái ban đêm. Cho nên ta kiên trì đem kinh khủng lệnh truy nã viết xong. Cũng bởi vậy thu được một chút huynh đệ tỷ muội tín nhiệm, vì ta ngày sau sáng tác mở một tốt đầu. Bởi vì không viết xong một quyển sách, ngươi vĩnh viễn không biết một quyển sách làm như thế nào viết. Cho nên mới sẽ có hậu tới cực kỳ kinh khủng, cùng hiện tại ác linh quốc gia. Ta cũng có một chút vừa mới viết sách không bao lâu bằng hữu. Bọn hắn bởi vì là người mới quan hệ, cho nên cảm thấy ta cái này lão bị vùi dập giữa chợ vẫn rất nhu bức, tiểu gì cũng sẽ hỏi ta là ta làm sao từ nhỏ bị vùi dập giữa chợ biến thành đại bị vùi dập giữa chợ. Để cho ta tổng kết lời nói, đơn giản liền là 4 chữ, kiên trì phụ trách. Kiên trì chính ngươi mộng tưởng, đối ngươi độc giả phụ trách. Những lời này ta muốn nhất đưa cho, hôn khởi giờ linh dị loại các vị đồng nghiệp nhóm, linh dị loại tuy nhỏ, nhưng ở Duyệt Văn tập đoàn tiếp nhận, mỗi người chia loại chỉnh hợp gây dựng lại về sau. Dưới mắt đang sinh máy bừng bừng, ta cảm thấy chúng ta đều đuổi kịp một cái kế quỷ thổi đèn, trộm mộ bút ký về sau lại một tốt thời điểm, kiên trì tiếp tục viết kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ta cảm thấy ta hôm nay có thể leo lên trang đầu đại phong, liền là một cái điển hình ví dụ. Mà ở chỗ này, ta thật là muốn nặng cảm tạ ta tại sáng tác trên đường bá nhạc. Minh Nguyệt Lão Đại, cùng Giao Quang Lão Đại. Ta tại viết cực kỳ kinh khủng thời điểm, không có từng thu được một cái trang đầu đề cử, một khách hộ bưng đề cử. Toàn bộ đều là tại phân loại bên trong. Khi đó ta kiểu gì cũng sẽ cảm khái, xông không ra phân loại liền là chết. Khi đó không có người coi trọng linh dị, tuyệt đại đa số độc giả nâng lên linh dị cũng đều cảm thấy là giống quỷ thổi đèn loại này trộm mộ sách. Chỉ có số rất ít mấy cái may mắn có thể được đến cơ hội. Lúc đó ta hiển nhiên không phải may mắn. Quốc gia từ khai sách liền bắt đầu liên tục chạy trần chuồng, cho dù tranh thủ lên Tam Giang về sau, vẫn như cũ không thể đạt được đẩy mạnh, ngay tại tâm ta bủi ý lạnh thời điểm. Linh dị phân loại gây dựng lại. Bởi vậy ta làm quen Minh Nguyệt Lão Đại. Minh Nguyệt Lão Đại tại ta cờ cờ ghi chú bên trong là hy vọng, bởi vì nàng chân chính để cho ta thấy được kiên trì hy vọng. Sau đó quốc gia bắt đầu thu hoạch được đề cử, thành tích bắt đầu dần dần có chỗ khởi sắc. Về sau Minh Nguyệt Lão Đại phụ trách sáng thế bên kia, ta lại quen biết Giao Quang Lão Đại. Đối với Giao Quang Lão Đại, ta thật chỉ có cảm kích. Sớm tại các nàng tiếp nhận ta thời điểm, ta trước đó cái kia biên tập viên chưa từng có chủ động cùng ta nói qua lời nói, ta hỏi hắn vấn đề, cơ hồ từ trước tới giờ không hồi phục. Từ đầu đến cuối cao lãnh để cho ta muốn đem hắn kéo đen. Nhưng là Giao Quang Lão Đại hoàn toàn không phải cái dạng này, thật là sẽ thúc canh, cũng sẽ lúc nào cũng căn dặn ta hàng vạn hàng nghìn không muốn quý canh. Cổ vũ hảo hảo tiếp tục viết, thành tích sẽ càng ngày càng tốt. Cái này giống như là một cái lâu dài ở bên ngoài lưu lãng người, đột nhiên về tới trong nhà, thật sự là tràn đầy quan tâm cùng ấm áp. Là một cái nho nhỏ tác giả. Ta không có gì có thể báo đáp các nàng, chỉ có thể dốc hết toàn lực đem viết tốt, không trả đạm các nàng cho ta cơ hội. Mà cuối cùng, ta thì nghĩ cảm tạ những cái kia một mực đối ta không rời không bỏ, bao dung ta, giữ gìn ta, cổ vũ huynh đệ tỷ muội của ta nhóm. Các ngươi là nhất tiếu áo cơm phụ mẫu, ta cảm ơn các ngươi. Các ngươi đối với nhất tiếu yêu, nhất tiếu từ trước tới giờ không dám quên. Ta hứa hẹn, tương lai, nhất tiếu sẽ càng viết càng tốt, hàng năm tại trong đám phát chúc tuổi hồng bao, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sáng tác trên đường, có các ngươi làm bạn, nhất tiếu ổn thỏa gió, mưa mặc mưa. Chưa xong còn tiếp. Chương 18, manh mối. Thịnh Vượng Khu. Yến Tử Sơn cư xá. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút trên xe hướng dẫn, lại không quá xác định quay cửa xe xuống, hướng phía đường phố đối diện cư xá nhìn một cái, thẳng đến nhìn thấy cư xá trên cửa chính kim loại chữ, hắn mới xác định đối ngồi ở phía sau Lãnh Nguyệt hai người nói ra. Chúng ta đến, dọn dẹp một chút đồ vật xuống xe. Dừng xe ở ven đường. Hạ Thiên Kỳ ba người sau khi xuống xe mặc cho ai đều không có rời đi chuẩn bị trong dương bắt bọn hắn túi hành lý, dù sao bọn hắn hiện tại vẹn vẹn đạt tới sự kiện lần này khả năng sinh địa điểm mà thôi, cái này khởi sự kiện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có tồn tại hay không liên quan nào đó, đối với những này bọn hắn cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên dưới mắt muốn làm hạng nhất đại sự, liền là trước tìm ra một cái cùng cái này khởi sự kiện tương quan người, hoặc là tìm tới một cái đối cái này khởi sự kiện có chỗ người biết tới. Chờ bọn hắn đại khái đối sự kiện giải một chút về sau, bọn hắn mới có thể lấy tay nghĩ biện pháp đem sự kiện giải quyết. Phổ thông sự kiện, hoặc là việc tư, bọn hắn ba người này đều trải qua không chỉ một lần, cho nên đối với tiếp xuống bọn hắn nên đi làm cái gì, như thế nào đi làm, trong lòng mỗi người đều nắm chắc. Nhìn thoáng qua thời gian không còn sớm không muộn vừa vặn buổi chiều 4 giờ nữa, hoàn toàn phù hợp Lương Như Vân đối với hắn tại đến về thời gian yêu cầu. Lương Như Vân chỉ cấp ta cái này một cái địa điểm, nghĩ đến cái này khởi sự kiện hoặc là sinh ở cái tiểu khu này bên trong, hoặc là có cái gì người biết chuyện trong này. Mặt khác sự kiện linh dị sinh tất nhiên sẽ có người chết xuất hiện, cho nên đi đồn công an có lẽ cũng có thể đạt được một chút manh mối. Hạ Thiên Kỳ chứng trạc đàng hoàng sau khi nói xong, Sở Mộng Kỳ bên kia ngoài miệng không khỏi lẩm bẩm một câu. Lúc này giả y như thật có chuyện như vậy tựa như. Hạ Thiên Kỳ cứ việc nghe được, nhưng là lười đi cùng nàng đấu võ mồm, ngược lại là hỏi thăm một cái nàng cùng Lãnh Nguyệt ý tứ. Chuyện của tôi rốt nét HT. TP, các ngươi là phụ trách chạy cư xá, hay là chạy phụ cận đồn công an? Ta phụ trách đồn công an tốt, cư xá bên này giao cho các ngươi. Sở Mộng Kỳ chủ động xin đi giết giặc, không biết có phải hay không là cảm thấy đi phụ cận đồn công an, muốn so tại trong khu cư xá từng nhà gõ cửa thăm dò muốn nhẹ nhõm. Ngươi ngược lại là tìm cái nhẹ nhõm. Thấy Sở Mộng Kỳ lựa chọn cùng phụ cận đồn công an liên hệ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhếch miệng, Sở Mộng Kỳ nghe xong thì rất là ủy khuất nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi liền biết trộm gian dùng mánh lưới sao? Được rồi, đừng giả bộ, ta còn không biết ngươi. Hai người chúng ta cũng vậy. Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý cười cười, liền phất tay đối Sở Mộng Kỳ đánh nói. Được rồi, ngươi nắm chắc thời gian trôi qua đi, ta và ngươi sư huynh bên này cũng phải khai công, có chuyện gì kịp thời dùng máy truyền tin liên hệ. Liên lá liên hệ ta cũng không liên hệ ngươi, liên hệ ta sư huynh. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên còn tại đối đầu lần sự tình canh cánh trong lòng, tại trừng Hạ Thiên Kỳ một chút về sau, liền hướng phía cùng cư xá phương hướng ngược nhau đi đến. Hạ Thiên Kỳ cũng không có xen vào nữa Sở Mộng Kỳ, dù sao Sở Mộng Kỳ tại giải quyết sự kiện linh dị kinh nghiệm lên một chút đều không thể so với hắn kém, cho nên cũng không cần lo lắng nàng xử lý không tốt. Vậy chúng ta đi vào đi. Đứng tại cư xá bên ngoài bồi tiếp Lãnh Nguyệt quan sát một hồi về sau, hai người liền lần lượt đi vào trong khu cư xá. Cư xá diện tích không nhỏ, Hạ Thiên Kỳ đánh giá một vòng, hết thảy có hơn 20 tòa nhà nơi ở lầu, đồng thời cũng đều là cao tầng nơi ở, ở chỗ này người hiển nhiên không thể thiếu. Lãnh Nguyệt ngẫm nhịu, Hạ Thiên Kỳ cũng không yên lòng để Lãnh Nguyệt đi cùng từng nhà chạy, cho nên cũng chỉ có thể đem Lãnh Nguyệt xem như là hắn một cái bảo tiêu, để Lãnh Nguyệt đi theo hắn. Về phần Lãnh Nguyệt nhìn qua cũng hoàn toàn không có muốn đơn độc hành động ý tứ, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng biết chính mình cũng không am hiểu những này, cho nên từ đầu đến cuối không nói tiếng nào đi theo Hạ Thiên Kỳ đằng sau. Một tòa lầu lục soát, từng nhà gõ cửa đến hỏi, không hề nghi ngờ cái này không chỉ có là một hạng việc tốn thể lực, càng là một hạng cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn việc phải làm. Nếu đổi lại là không có nhận biết Lãnh Nguyệt trước kia, lấy tính cách của hắn đã sớm phiền, khẳng định lại bắt đầu suy nghĩ biện pháp khác, nơi nào sẽ giống như bây giờ không chê phiền phức, không chê mệt mỏi chịu tòa nhà, từng nhà đi gõ cửa. Cùng lúc đó, trong cư xá một gia đình bên trong, Diêu Chi đã sắp xếp gọn hắn cùng Tương Tiểu Ba mấy ngày nay ra ngoài xem bệnh có thể dùng đến đồ vật, cứ việc Tương Tiểu Ba đối với nàng tự thân tình huống biểu hiện rất không lạc quan, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tương Tiểu Ba, trơ mắt nhìn nàng đợi chết. Bảo bảo, ta đã thu thập không sai biệt lắm, ngươi ngẫm lại xem chúng ta còn có cái gì muốn bắt sao. Diêu Chi gắn xong dương hành lý, miễn cưỡng vui cười đối với đang ngồi ở trên giường ngốc Tương Tiểu Ba hỏi. Chúng ta thật muốn đem sau cùng thời gian lãng phí ở bệnh viện sao? Tương Tiểu Ba ngữ khí âm u đầy tử khí, hiển nhiên Diêu Chí trước đó đối nàng an ủi cùng cổ vũ, nàng cũng không có nghe vào bao nhiêu. Không phải lãng phí, đây là chúng ta hy vọng. Diêu Chí thấy Tương Tiểu Ba hay là không muốn đi trị liệu, hắn lúc này cũng có chút đè nén không được cảm xúc, giọng rất lớn nói ra. Nếu như ngay cả chính ngươi đều từ bỏ, vậy chúng ta liền thật không có cách nào, ngươi chẳng lẽ quên đáp ứng ta những sự tình kia sao? Ngươi nói ngươi phải cho ta sinh hai cái giống như ngươi đáng yêu bảo, một cái nam hải, một cô gái, không cho cha mẹ ta đi mang hải tử, chúng ta nhín chút thời gian chiếu khán bọn hắn. Chúng ta tương lai cùng một chỗ cố gắng vì bọn họ cung cấp ưu chất nhất sinh hoạt, tốt nhất giáo dục. Ta còn hứa hẹn. Hứa hẹn trải qua muốn cho ngươi một trận lãng mạn nhất hôn lễ, chúng ta còn muốn đi trường ba bãi hưởng tuần trăng mật, những này ngươi cũng quên sao. Bảo, coi như ta van ngươi được không, cho mình chút hy vọng, cũng cho ta chút hy vọng. Diêu Chí nói đến chỗ này, cũng không nhịn được cảm xúc sụp đổ khóc lên, hắn cảm thấy mình thật sự là đặc biệt vô dụng, bởi vì liền ngay cả mình bạn gái đều không bảo vệ được, liền liên đơn thuần thuyết phục đều làm không được. ta thật mẹ hắn là cái phế vật, giống ta loại nam nhân này còn sống có ý gì, đã ngươi không muốn đi xem bệnh, vậy chúng ta thì không đi được, nếu như ngươi không còn, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Diêu Chí đỏ hứng mắt, âm thanh run rẩy đối đồng dạng đang khóc Tương Tiểu Ba nói ra. Ta đi. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không ở cam chịu. Tương Tiểu Ba khác có lẽ nghe vào không đi, nhưng là nàng thật phi thường sợ hãi, một khi chính mình có chuyện gì, Diêu Chí cũng sẽ nghĩ quẩn làm ra cái gì chuyện điên rồ. Thấy Tương Tiểu Ba thái độ rốt cục có buông lỏng, Diêu Chí cũng khó được cười vui vẻ đi ra, chỉ là nước mắt chảy ở trong miệng, tràn đầy đắng chát tư vị. Diêu Chí mua 2 tấm ban đêm 7 giờ chung bay hướng Tuyên Thành thị máy bay, cứ việc khoảng cách máy bay cất cánh còn có chút thời gian, nhưng bởi vì kiểm an cái gì rất phiền phức, bọn hắn còn muốn gửi vận chuyển hành lý, cho nên Diêu Chí cũng không dám lại ở nhà lưu thêm, tính toán đợi Tương Tiểu Ba rửa mặt xong, thay đổi y phục liền lập tức đi ra ngoài. Mà liền tại Diêu Chí chỗ cư dân lầu dưới lầu, Hạ Thiên Kỳ đang cùng Lãnh Nguyệt đứng tại hành lang trước cửa. Ngươi nói cái gì cương thi giết người? Sở Mộng Kỳ cứ việc tại đi được thời điểm, nói là mặc dù có tình huống cũng sẽ không cùng Hạ Thiên Kỳ liên hệ, nhưng trên thực tế, nàng tại được biết đến một đầu manh mối về sau, hay là trước tiên liên hệ Hạ Thiên Kỳ. Chương 19, tìm tới. Ngươi xác thực hẳn là giật mình, bởi vì cương thi giết người chuyện này không phải ta căn cứ manh mối đoán, mà là Thịnh Vượng khu người của đồn công an trực tiếp nói cho ta biết, cụ thể chờ một lát ta trở về rồi hay nói đi, các ngươi bên kia thế nào, tìm tới đồng sự kiện tương quan người sao. Sở Mộng Kỳ bên kia hiển nhiên còn cần lại cùng đồn công an bên kia tưởng tăng thêm giải một cái, cho nên tạm thời cũng không có cùng Hạ Thiên Kỳ nói quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có lại truy vấn, tính toán đợi Sở Mộng Kỳ bên kia tất cả đều điều tra rõ ràng, về sau gặp mặt thời điểm lại nói. Đừng nói nữa, cư xá cư dân lầu đặc biệt nhiều, đều là 20 mấy lầu cao tầng, ta cùng Lãnh Thần chạy một vòng, suýt nữa không có mệt mỏi gãy chân. Nói cho ngươi thối vô lại đừng tìm ta kéo vô dụng, mau nói. Đến cùng là có thu hoạch vẫn là không có. Sở Mộng Kỳ bên kia rất lớn tiếng gầm thét lên. Không có, bất quá cũng nhanh có, bởi vì chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng một tòa cư dân lầu còn chưa lên đi. Vậy được rồi, một hồi sẽ liên lạc lại. Sở Mộng Kỳ bên kia truyền về tin tức nói, Thịnh Vượng khu gần nhất phát sinh cùng một chỗ cương thi án giết người kiện, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào Sở Mộng Kỳ không nói, đoán chừng có một số việc nàng cũng còn không có hỏi rõ ràng. Cũng không biết cái này hơn nửa giờ thời gian nàng đều làm gì đi. Hạ Thiên Kỳ nói, liền lại nhịn không được đậu đen rau muống Sở Mộng Kỳ một câu. Chúng ta tiếp tục tìm đi. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ tiếp tục đậu đen rau muống sư muội của hắn, lúc này trước một bước đi vào cư dân trong lâu. Đi được cũng thật là nhanh, mỗi lần gõ cửa còn không phải trốn ở ta đằng sau. Thấy Lãnh Nguyệt vẫn như cũ cao lãnh đi ở phía trước, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm. Đi vào lầu một gia đình trước cửa. Lãnh Nguyệt theo thói quen chiến tại Hạ Thiên Kỳ bên cạnh dựa vào sau vị trí, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ gõ cửa, Hạ Thiên Kỳ không quan trọng tay giơ lên, chỉ là không đợi nắm đấm của hắn rơi vào trên cửa, liền nghe sau lưng cửa thang máy đang một tiếng mở ra. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người buồn nôn thi xú vị, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang. Hạ Thiên Kỳ bị hun như mày, ánh mắt cũng không khỏi đặt ở rộng mở cửa thang máy bên trên, về sau liền thấy một nam một nữ hai người, có chút chậm rãi từ trong thang máy đi ra. Nữ nhân trên mặt kỳ quái vây quanh khăn quàng cổ, trên thân càng là mặc tay áo dài quần dài, nam nhân thì một tay đỡ lấy nữ nhân, một tay nhấc kéo nghề này Lý Dương, khó nén trên mặt bối rối. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang xem bọn hắn. Nam nhân bận bịu thu hồi ánh mắt, vị nữ nhân bên cạnh hướng phía hành lang cạnh cửa đi đến. Người thấy sao? Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Không có. Nhưng mà để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lãnh Nguyệt lại có chút mở mịt lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc nhìn Lãnh Nguyệt, lúc này không quá xác định hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có ngửi được từ trên người nữ nhân kia tản ra thi xú vị sao? Thi xú? Đúng, hai người kia, nhất là nữ nhân kia trên thân khẳng định có cổ quái, ta còn tưởng rằng ngươi cũng ngửi thấy đâu, nguyên lai cũng chỉ có ta có thể nghe thấy. Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì lớn như vậy một cỗ thi xú vị, Lãnh Nguyệt lại sẽ ngửi không thấy, bất quá hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, một nam một nữ kia có lẽ đúng là bọn họ muốn tìm đối tượng. Chúng ta bây giờ ra ngoài cản bọn họ lại, bọn hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Diêu Chí đỡ lấy Tương Tiểu Ba có chút chật vật hướng phía trước đi tới, không biết là bởi vì hắn mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi về sau, thể xác tinh thần đều mệt quan hệ, hay là nguyên nhân gì khác, hắn chỉ cảm thấy Tương Tiểu Ba thân thể dưới mắt vô cùng nặng nề, hắn dịu dắt đi chưa được mấy bước xa cũng đã mệt đến không được. Thời gian đã nhanh đến 6 giờ, sớm tại 20 phút đồng hồ trước, Diêu Chí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là Tương Tiểu Ba lại nhất định phải tìm tới khăn lụa che khuất trên mặt thi ban, kết quả hắn trọn vẹn tìm hơn 20 phút đồng hồ mới tìm được. Không phải lúc này, bọn hắn đều đã ngồi lên xe đi sân bay đi. Bảo bảo, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Bởi vì cảm giác được Tương Tiểu Ba chính càng chạy càng chậm, Diêu Chí trong nội tâm cũng không khỏi có chút bận tâm, dù sao Tương Tiểu Ba mấy ngày nay chẳng những trên tinh thần rất kém cỏi, càng là liên tục mấy ngày đều không có ăn cơm thật ngon. Ta không sao, chẳng qua là cảm thấy thân thể rất cứng ngắc. Tương Tiểu Ba lắc lắc đầu, trên thực tế nàng cũng có thể cảm giác được, thân thể của mình chính trở nên càng ngày càng nặng, đi cũng đồng dạng, cố hết sức dị thường. Tương Tiểu Ba lời nói lệnh Diêu Chí trong nội tâm càng thêm bối rối. Hắn cũng không còn dịu lấy Tương Tiểu Ba tiếp tục đi về phía trước, bởi vì lại đi tiếp như vậy hắn thể lực cũng khẳng định không chịu được nổi, cho nên lúc này liền dự định lấy điện thoại di động ra, gọi một chiếc xe tiến đến trong cư xá đón hắn. Chỉ là hắn vừa mới lấy điện thoại di động ra, không đợi mở ra định vị công năng đâu, liền thấy hai cái nam nhân trẻ tuổi đột nhiên từ hai bên xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Diêu Chí nhận ra hai người kia, đúng là hắn cùng Tương Tiểu Ba đang đi ra thang máy thời điểm, nhìn thấy hai người kia. Các ngươi nhận biết ta sao? Diêu Chí không lớn xác định đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hỏi, còn tưởng rằng là cư xá vật nghiệp nhân viên. Chúng ta cũng không nhận ra các ngươi, bất quá chẳng mấy chốc sẽ quen biết. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ cười lên rất rực rỡ, cũng rất có lực tương tác, nhưng là Diêu Chí bây giờ lại không tâm tư cùng một người xa lạ nói chuyện phiếm, thế là cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ nói tiếp, liền trực tiếp ngắt lời nói. Thật có lỗi, chúng ta bây giờ còn có việc, trước tiên cần phải đi. Nói Diêu Chí liền dự định đỡ lấy Tương Tiểu Ba vòng qua Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, nhưng Hạ Thiên Kỳ lúc này lại trực tiếp một cái lướt ngang, lại lần nữa ngăn tại Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba trước người, rõ ràng là không muốn để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ vô duyên vô cớ ngăn bọn họ lại, Diêu Chí lập tức bị chọc giận, mười phần tức giận nói ra. Các ngươi hai cái rốt cuộc là ai, có phải hay không có chủ tâm kiếm chuyện? Ngươi cảm thấy hai chúng ta là gây chuyện sao? Có một số việc, ta đề nghị ngươi hay là hãy nghe ta nói hết. Ngươi mới quyết định tốt, để tránh các ngươi tiếp xuống gặp được phiền toái càng lớn. Hạ Thiên Kỳ lời nói rất có uy hiếp ý vị, Diêu Chí lúc này bất an nhìn một chút Lãnh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Hạ Thiên Kỳ, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được không có mở miệng, định nghe nghe trước mặt hai người kia sẽ nói với hắn thứ gì. Ta không biết ngươi thanh không rõ ràng, bên cạnh ngươi người này quanh thân đều tản ra một cỗ thi thể mùi thối rữa nát, ngươi xác định mang theo một cỗ thi thể đi đầy đường chạy không có vấn đề sao? Ngươi nói cái gì thi thể? Tương Tiểu Ba trên người cái kia cỗ thi xú vị cũng không phải là tất cả mọi người có thể ngửi được, cho nên Diêu Chí đang nghe Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, trên mặt biểu lộ lập tức khó nhìn lên. Ta nói, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn trả lời Diêu Chí cái gì, liền thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên đánh gậy hắn, vượt lên trước một bước đối Diêu Chí hai người nói ra. Mạ muội hỏi một câu, trên người nàng có phải hay không đã xuất hiện thi ban? Nghe được thi ban hai chữ, Diêu Chí càng là mở to hai mắt nhìn. Không biết Lãnh Nguyệt là như thế nào biết được chuyện này. Nhìn thấy Diêu Chí trên mặt biểu lộ, Lãnh Nguyệt liền đã xác định suy đoán của hắn, về phần Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng đã phi thường vững tin, một nam một nữ này liền là bọn hắn đi vào cái này Hiến Tử Sơn cư xá muốn tìm người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cứng ngắc. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau một chút, đợi trao đổi một cái nhan sắc về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại đối Diêu Chí hai người nói ra. Đầy người thi xú vị, trên thân hiện đầy thi ban, tứ chi cứng ngắc, hành động chậm chạp. Vị tiên sinh này, ngươi không cảm thấy người yêu của ngươi rất như là một bộ cương thi sao? Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Diêu Chí diện mục giữ tợn trừng mắt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục ngữ khí bình thản nói ra. Ta vừa mới chỉ nói là rất giống, cũng không có minh xác nói rõ ngươi người yêu liền là cương thi, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, coi như khó mà nói. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, liền cố ý không hề tiếp tục nói, trên thực tế hắn cho Diêu Chí ám chỉ đã đủ nhiều. Cũng may là Diêu Chí cũng không đốc, lập tức liền phản ứng lại, thanh âm khó nén kích động đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi, ý của ngươi là nói, ngươi có biện pháp trị liệu thứ quái bệnh này. Ta không dám nói nhất định có thể trị thật tốt, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, trên đời này ngoại trừ chúng ta, không ai có thể cứu được nàng. Ta ý tứ ngươi có thể hiểu chưa? Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có cho Diêu Chí tuyệt đối khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng là đối với lên trời không đường xuống đất không cửa Diêu Chí tới nói, Hạ Thiên Kỳ mới nói với bọn họ những cái kia, đã là hoàn mỹ nhất trả lời chắc chắn. Bởi vì tối thiểu để hắn hiểu được, trước mặt hai người kia nhất định phải so với bọn hắn đối với thứ quái bệnh này hiểu rõ hơn. Tại Diêu Chí trong mắt, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không thể nghi ngờ là hai cái từ trên trời giáng xuống Bồ Tát, mặc dù bọn hắn còn không có hứa hẹn cái gì, cũng không có làm cái gì. Diêu Chí cũng đã kích động lệ nóng doanh trọng, cái này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút xúc động. Cảm ơn các ngươi. Nếu như các ngươi có thể chữa cho tốt bạn gái của ta bệnh, chính là muốn ta cái mạng này ta đều cho các ngươi. Mệnh của ngươi hay là giữ lại chính mình hưởng dụng đi, chúng ta cũng không phải biến thái. Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn cản Diêu Chí nói thêm gì đi nữa, mà vì để Diêu Chí càng thêm tin tưởng bọn họ, hắn cùng Lãnh Nguyệt lần lượt lấy ra trong túi lấy ra công tác chứng minh, tại Diêu Chí trước mặt lung lay. Ta họ Hạ, vị này họ Lãnh, chúng ta là lệ thuộc quốc gia đặc vụ cơ cấu đặc công, chuyên môn phụ trách điều tra cũng giải quyết một chút sự kiện linh dị. Đây là chúng ta giấy chứng nhận. Diêu Chí căn bản xem không hiểu Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt căn cứ chính xác kiện. Bất quá đối với Hạ Thiên Kỳ nói sự kiện linh dị, hắn nghe xong thì lộ ra rất kinh ngạc, không khỏi hoài nghi hỏi. Ngươi là phụ trách giải quyết sự kiện linh dị đặc công vậy các ngươi sẽ tìm được chúng ta, chẳng lẽ bạn gái của ta cũng không phải là bị quái bệnh gì, mà là bị thứ quỷ gì để mắt tới sao? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Diêu Chí đầu óc chuyển vẫn rất nhanh, nhất là tại đối với sự kiện linh dị độ chấp nhận bên trên, dù sao người bình thường đều rất khó tiếp nhận quỷ quái sự vật tồn tại, nhưng Diêu Chí xem ra lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Hạ Thiên Kỳ không khỏi xem xét cẩn thận một chút Diêu Chí, cảm thấy Diêu Chí dáng người hơi mập, con mắt rất nhỏ, cả người bề ngoài xấu xí, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cụ thể là tình huống như thế nào, cái này còn cần tại chúng ta đối với các ngươi tình huống có hiểu biết về sau, mới có thể làm ra xác thực phán đoán. Dù sao liền xem như chữa bệnh còn cần hỏi rõ ràng bị bệnh nguyên nhân, đạo lý này ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng. Từ đầu đến cuối đều là Diêu Chí một người đang nói chuyện. Về phần tựa ở trên người hắn Tương Tiểu Ba thì một mực đang cúi đầu, nhìn qua giống như là đang tự hỏi, lại như là đang nghỉ ngơi. Diêu Chí nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói không sai, lúc này cũng không suy nghĩ nữa mang Tương Tiểu Ba đi đuổi máy bay, hung hăng cắn răng một cái, liền làm quyết định nói. Ta tin tưởng các ngươi, chúng ta không đi Tuyên Thành. Diêu Chí nói xong, lại thấp giọng hỏi hỏi Tương Tiểu Ba ý kiến, thẳng đến Tương Tiểu Ba không có ý kiến gật đầu, Diêu Chí mới đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt chào hỏi nói. Nếu như các ngươi không chê, đi trước trong nhà của ta ngồi một chút đi. Đương nhiên không có vấn đề. Lại lần nữa trở lại hắn cùng Tương Tiểu Ba xảo huyệt tân ái, điều này cũng làm cho Diêu Chí trong lòng tràn đầy cảm khái, bởi vì hắn lúc trước rời đi thời điểm, thật coi là sợ là về sau cũng đã không thể cùng Tương Tiểu Ba cùng nhau về nhà. Cũng may là vận mệnh cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ bọn hắn, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đến, để Diêu Chí thấy được một vòng hy vọng ánh rạng đông. Mấy ngày nay chúng ta cũng không chút thu thập, trong nhà có chút loạn. Các ngươi tùy tiện ngồi liền tốt. Diêu Chí chiêu đái Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ thì bị trong phòng tràn ngập thi sú vị hun đến buồn nôn, đành phải đốt một điếu thuốc thơm, tận lực dùng khói vị đem mùi vị này che lại. Diêu tiên sinh không cần phải khách khí, chúng ta sẽ tìm đến ngươi cũng không phải là vì đến nhà ngươi người xem, mà là tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề, cho nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề, hết thảy đều để giải quyết vấn đề làm chủ. Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng miệng lưỡi. Diêu Chí thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có cái gì giá đỡ, trong nội tâm cũng càng là càng kích, liên tục gật đầu nói tốt. Như vậy hiện tại, trước tiên nói một chút các ngươi những ngày này tao ngộ đi, bạn gái của ngươi vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Sau đó nửa giờ, Diêu Chí đem hắn cùng Tương Tiểu Ba những này đến nay tao ngộ, một tia không rơi tất cả đều nói cho Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt nhắc nhở hắn, nhất định phải nói tận khả năng tường tận, cho nên Diêu Chí thậm chí đem hắn tại từ chức thời điểm. Động thủ đánh lãnh đạo sự tình mới nói đi ra. Nghe xong Diêu Chí tại tao ngộ lên tự thuật, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều như có điều suy nghĩ trong chốc lát, về sau mới nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi. Nói cách khác, bạn gái của ngươi trước đó sự tình gì đều không có gặp được sau đó trên thân đột nhiên liền xuất hiện thi sú mùi là thế này phải không? Hạ Thiên Kỳ vấn đề này đem Diêu Chí hỏi sửng sốt, hắn vô ý thức lắc đầu nói. Hẳn không có gặp được sự tình gì đi, nàng mỗi ngày liền là đi làm, cũng không có thời gian đi địa phương khác ca. Diêu Chí trả lời cũng không có để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hài lòng, hắn lúc này đem ánh mắt đặt ở Tương Tiểu Ba trên thân, hỏi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại thân thể ngươi xảy ra vấn đề trước đó, có hay không gặp được một chút quái sự, bất kỳ cái gì không tầm thường, hoặc là ngươi lúc đó cảm thấy chuyện kỳ quái đều tính. Tương Tiểu Ba đang nghĩ đến nghĩ về sau, ánh mắt có chút đờ đẫn lắc đầu. Không có, ta mỗi ngày liền là bình thường đi làm, cái gì quái sự đều không có gặp được. Ngươi xác định có cẩn thận hồi tưởng sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Tương Tiểu Ba loại thái độ này, một chút đều không có muốn cố gắng sống sót ý tứ. Xác định. Tương Tiểu Ba cứng ngắc nhẹ gật đầu. Diêu Chí thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không cao hứng, hắn lúc này vội vàng giải thích nói. Nàng là gan nhỏ nhất, nếu như gặp phải cái gì quái sự, khẳng định trước tiên gọi cho ta, điểm này ta có thể cam đoan. Nghe Diêu Chí nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đi hỏi Tương Tiểu Ba, mà là mang theo hỏi thăm ý vị nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, liền thấy Lãnh Nguyệt hội ý đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó gặp hắn đứng dậy từ cắt đứng lên, đi tới Tương Tiểu Ba trước người. Đem ngươi trên mặt khăn lụa lấy xuống, còn có ngươi mặc trên người áo dài quần dài. Chương 21, thi độc. Mặc dù biết Lãnh Nguyệt là muốn nhìn xem Tương Tiểu Ba trên người thi ban, nhưng khi Lãnh Nguyệt một mặt cao lãnh đối tưởng ra câu nói này thời điểm, liền liên Hạ Thiên Kỳ đều cảm giác có chút là lạ. Gơ tờ. Chớ nói chi là làm Tương Tiểu Ba bạn trai Diêu Chí, càng là cảm thấy Lãnh Nguyệt yêu cầu này để hắn dù sao cũng hơi xấu hổ. Tương Tiểu Ba cũng không muốn dựa theo Lãnh Nguyệt phân phó làm, lúc này tràn ngập lệ quang nhìn xem Diêu Chí, bất quá Diêu Chí trong nội tâm rõ ràng Lãnh Nguyệt là muốn nhìn xem Tương Tiểu Ba tình huống hiện tại, cho nên ở bên khuyên. Bảo, Lãnh tiên sinh là muốn nhìn xem ngươi bây giờ thân thể tình huống, ngươi chỉ cần đem áo khoác cởi xuống liền tốt. Nghe Diêu Chí nói như vậy, Tương Tiểu Ba mới thân thể cứng ngắc lấy xuống trên mặt khăn lụa, đồng thời phi thường chậm rãi cởi bỏ mặc trên người áo dài quần dài, chỉ còn lại có thiếp thân mặc áo lót đồ lót. Nếu là đổi lại bình thường, Diêu Chí khẳng định đánh chết cũng không nguyện ý bạn gái của mình chỉ mặc thiếp thân nội y, bị hai cái nam nhân xa lạ nhìn chằm chằm, nhưng là dưới mắt hắn lại hoàn toàn không tâm tư nghĩ như thế nào, bởi vì Tương Tiểu Ba trên da chẳng những mọc đầy thi ban không nói, càng là giống tại trong chất lỏng trường kỳ ngâm qua, sam trắng giống như thấm thủy thi thể. Diêu Chí đã không đành lòng coi lại, bởi vì mỗi nhìn nhiều, trái tim của hắn đều sẽ hung hăng run rẩy một lần, đau hắn cơ hồ ngạt thở. Lãnh Nguyệt nhìn xem Tương Tiểu Ba cái này một thân thi ban, cùng bộ phận hư thối làng ra, hắn rội ra hai ngón tay, trực tiếp chống đỡ tại Tương Tiểu Ba trên cổ, sau đó, hắn liền ra hiệu Tương Tiểu Ba có thể mặc áo phủ. Thấy Lãnh Nguyệt đã xem hết, Diêu Chí bận bịu đỏ hồng mắt hỏi. Lãnh tiên sinh, bạn gái của ta tình huống thế nào? Nàng trúng thi độc. Thi độc? Ừm. Nàng hẳn là bị cương thi loại hình quỷ vật cắn được, hoặc là ăn cương thi thịt. Diêu Chí đối với cương thi cũng không lạ lắm, cũng không phải bởi vì hắn tại trong hiện thực gặp qua, mà là hắn nhìn qua rất nhiều cương thi đề tài phim, bên trong liền có đề cập Lãnh Nguyệt mới vừa nói thi độc, bình thường bị cương thi cắn được, hoặc là bị cương thi bắt được người, đều sẽ trúng độc, sau đó dần dần biến thành cương thi. Bất quá vậy cũng là trong phim ảnh đồ vật, nói trắng ra là mọi người hư cấu đi ra, cho nên hắn rất khó tin tưởng Tương Tiểu Ba sẽ tao ngộ cùng phim tình tiết sự tình. Cái này, hẳn là sẽ không đi, nàng không có khả năng bị cương thi cắn được, chớ nói chi là ăn cương thi thịt, chúng ta căn bản liền cương thi dáng dấp ra sao cũng không biết, cũng chỉ là tại trong TV thấy qua mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, cảm thấy Lãnh Nguyệt nói như vậy. Đã đợi thế là tại tuyên án Tương Tiểu Ba tử hình. Bất quá hắn cùng Diêu Chí nghi hoặc là giống nhau, cái kia chính là Tương Tiểu Ba nếu có bị cương thi cắn được, lẽ ra sẽ nói cho Diêu Chí mới đúng, nhưng nhìn Diêu Chí dáng vẻ hiển nhiên là không biết chút nào. Bất quá đối với cương thi loại vật này, Hạ Thiên Kỳ cũng biết không nhiều, ấn tượng phần lớn cũng chỉ dừng lại tại TV phim lên những cái kia thân thể cứng ngắc, đau thương bất nhập, thích ăn nhân loại trái tim quái vật phương diện bên trên. Nhưng chân thực cương thi có phải như vậy hay không, hắn cũng không rõ ràng. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng hỏi một chút Lãnh Nguyệt thời điểm, Lãnh Nguyệt liền lại lần nữa nói với Diêu Chí. Cương thi một khi tiến vào lệ quỷ cấp bậc, nó nguyên bản một chút đặc thù liền sẽ biến mất, phổ thông cương thi nếu như chém đứt đầu, hoặc là dùng hỏa phần đốt đều có thể diệt trừ bọn chúng. Nhưng là lệ quỷ cấp bậc cương thi, bọn chúng thì không còn có những này vật lý lên nhược điểm. Nói cách khác, bọn chúng cho dù toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một khối thịt nát, bọn chúng cũng có thể bình yên vô sự tồn tại. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt cố ý dừng một chút, nhưng là Diêu Chí lại ngơ ngác không hỏi hắn cái gì, thế là hắn tiếp tục nói. Cương thi chủng loại rất nhiều, có thích ăn thịt người, có yêu thích ẩm ướt âm u chỗ, nhưng càng nhiều còn lại là ưa thích đồng hóa. Mà đồng hóa giải thích, còn lại là đem một chút sinh mệnh, biến thành cùng chúng nó cương thi. Lãnh Nguyệt nói đến chỗ này, Diêu Chí rốt cục run rẩy mở miệng hỏi một câu. Những cương thi kia làm như vậy đối bọn chúng có chỗ tốt gì? Chỗ tốt có rất nhiều, bởi vì cương thi là một loại còn có lãnh địa ý thức quỷ vật, bọn chúng sẽ dựa vào đồng hóa năng lực, mở rộng chính mình hoạt động khu vực, đồng thời đối bọn chúng tới nói điểm trọng yếu nhất là, bị đồng hóa cương thi càng nhiều, bọn chúng càng khả năng tấn thăng làm cương thi vương. Bởi vì những này bị đồng hóa cương thi, tựa như là con của nó, nhưng cùng nhân loại bất đồng chính là, nó những này hài tử cũng không phải là nó muốn bảo vệ đối tượng, mà càng tương đương với nó muốn trở nên cường đại hơn chất dinh dưỡng. Cho nên một khi thời cơ chín muồi, nó liền đem bọn chúng dần dần ăn hết, từ đó nếm thử thuế biến, tấn thăng làm kinh khủng cương thi vương, có được lực lượng cường đại hơn. Cho nên rất xin lỗi, ta không có cách nào cứu ngươi bạn gái của ngươi. Bởi vì nàng đã nhanh bị đồng hóa, nếu như sớm đi thời điểm bị hiện, có lẽ còn sẽ có biện pháp. Lãnh Nguyệt cũng không có che giấu, trực tiếp đem cái này tàn khốc chân tướng nói ra. Diêu Chí nghe xong thân thể run lên bần bật, nước mắt cũng bắt đầu từ khỏe mắt bên trong chảy ra, hắn không tin cười, vẫn chưa từ bỏ ý định nghe Lãnh Nguyệt. Lãnh tiên sinh, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn đúng không? Các ngươi lợi hại như vậy, không có khả năng không có biện pháp. Ta đã nói đến đủ rõ ràng, bạn gái của ngươi đã bị cương thi đồng hóa, ngươi xem một chút nàng hiện tại, trên mặt còn có một tia nhân loại biểu lộ sao? Diêu Chí cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía an vị tại bên cạnh hắn Tương Tiểu Ba, nhưng mà Tương Tiểu Ba đang nghe vận mệnh của mình về sau, trên mặt nhưng như cũ không chút biểu tình, một đôi âm u đầy tử khí con ngươi trống rông không có gì. Không, tuyệt đối còn có biện pháp, ta không tin, nhất định còn có biện pháp. Diêu Chí cũng không tiếp nhận Lãnh Nguyệt đối với Tương Tiểu Ba tuyên án, khàn cả giọng đối Hạ Thiên Kỳ hai người khóc gào thét. Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng nhìn Lãnh Nguyệt một chút, cảm thấy Lãnh Nguyệt hoàn toàn không cần thiết ngay thẳng như vậy nói ra, dạng này không những lộ ra bọn hắn không có chút nào làm không nói, càng biết lệnh Diêu Chí cảm xúc triệt để sụp đổ. Đối với bọn hắn hiểu thêm một bậc tương quan tình huống có thể nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là Lãnh Nguyệt như là đã nói, hắn khẳng định cũng không có cách nào lại để cho Lãnh Nguyệt đem lời thu hồi đi, cho nên lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đối đã cảm xúc sụp đổ Diêu Chí nói ra. Diêu tiên sinh, chúng ta đã cố ý đến tìm các ngươi, liền là muốn thay các ngươi đem vấn đề giải quyết, dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy dạng này một loại kết quả. Có thể nói nhưng phàm là còn có hy vọng, cho dù là một phân một hào, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi nếm thử, cho nên hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút, bởi vì việc này không hề chỉ liên lụy bạn gái của ngươi, có lẽ ngươi cũng trúng thi độc. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cố ý hù dọa Diêu Chí, bởi vì Tương Tiểu Ba nếu như là bị cương thi cắn được, hoặc là công kích đến mới bên trong thi độc, như vậy Tương Tiểu Ba sau đó lẽ ra sẽ nói cho Diêu Chí mới đúng, nhưng trên thực tế Tương Tiểu Ba lại biểu hiện đối với chuyện này không biết chút nào. Cái này đủ để chứng minh, Tương Tiểu Ba là tại không biết chút nào tình huống dưới bên trong thi độc. Mà dựa theo Lãnh Nguyệt trước đó thuyết pháp, Tương Tiểu Ba lại biến thành như bây giờ, chỉ tồn tại hai loại khả năng, một loại là bị cương thi cắn được, một loại khác chính là Tương Tiểu Ba ăn nhầm cương thi thịt. Cho nên dựa theo cái này ăn khớp đẩy ra, mỗi ngày cùng Tương Tiểu Ba sinh hoạt chung một chỗ Diêu Chí, cũng phi thường có khả năng ăn nhầm hạ cương thi thịt. Sở dĩ không có đổi thành Tương Tiểu Ba cái bộ dáng này, chỉ là còn chưa tới thời điểm thôi. Chương 22, cương thi thịt. Ngươi nói ta cũng trúng thi độc. Diêu Chí nghe xong lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó vậy mà như tên điên, thái độ khắc thường phá lên cười. Ha ha, nói như vậy ta cũng sắp chết, bảo bảo ngươi đã nghe chưa, ngươi sẽ không tịch mịch, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi. Diêu tiên sinh. Hạ Thiên Kỳ một bước đi vào Diêu Chí trước người, tiếp theo bóp lấy cổ của hắn, hung hăng đem hắn đặt tại chân giường, có chút tức giận nói ra. Ngươi cho rằng tử vong là một kiện rất đáng được chúc mừng sự tình sao? Ngươi cảm thấy bạn gái của ngươi hy vọng ngươi theo nàng chết chung hay là nói ngươi phụ mẫu hy vọng? Làm một cái nam nhân, làm con cái, ngươi làm sao liên tối thiểu nhất trách nhiệm tâm đều không có? Hạ Thiên Kỳ tôn trọng, cũng kính nể Diêu Chí đối với Tương Tiểu Ba yêu, nhưng là hắn lại không quen nhìn Diêu Chí loại này hèn yếu biểu hiện, yêu một người chẳng lẽ liền phải cứ cùng nàng chết chung sao? Đó là yêu sao vậy, căn bản liền là ngốc. Chuyện này chính ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nếu là một lòng muốn chết, không phải chơi cái gì song túc song phi. Chúng ta cũng lười cả ngươi, về sau sống hay chết đều là chính ngươi mang theo, chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Mệnh là ngươi, quyền lựa chọn tại ngươi, chính ngươi lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là tại đối Diêu Chí làm dục cầm cố túng cho xiếc, bởi vì không quen nhìn về không quen nhìn, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hắn sở dĩ không hiểu Diêu Chí cách làm, là bởi vì hắn còn không có gặp được cái kia thuộc về mình Tương Tiểu Ba, cho nên hắn tôn trọng Diêu Chí lựa chọn. Dù sao Sở Mộng Kỳ bên kia cũng đã có manh mối. Mà Diêu Chí tình huống bên này bọn hắn cũng biết không sai biệt lắm, cho nên nếu như Diêu Chí thật khăng khăng không muốn sống, hắn cũng sẽ không phí sức không có kết quả tốt thuyết phục cái gì. Không có lập tức rời đi, Hạ Thiên Kỳ quay người về tới Lãnh Nguyệt bên người, tiếp theo đối chính một mặt chất phác nhìn chằm chằm Diêu Chí Lãnh Nguyệt thấp giọng hỏi. Tương Tiểu Ba đến cùng là tình huống như thế nào, thật đã không cứu nổi sao? Nó thần chí đã còn thừa không nhiều lắm, nhiều nhất lại có một ngày, nàng liền sẽ biến thành một cái từ đầu đến đuôi cương thi. Ai? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng trong nội tâm rất cảm giác khó chịu thở dài, hai người rõ ràng chung đụng rất tốt, lẫn nhau yêu nhau lấy, nhưng lại sinh sinh bị quỷ vật cải biến vận mệnh, rơi vào như vậy thê thảm hạ tràng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc kinh lịch nhiều hơn, cũng gặp nhiều lắm, nhưng là như thế nào đi nữa hắn trên bản chất đều là một cái có thể khóc sẽ cười người, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, có thể hung hăng nhói nhói hắn. Chuyện của tôi rốt nét HT. TP, Diêu Chí quỷ trên mặt đất che mặt ô ô khóc. Tương Tiểu Ba mặc dù đã bị cương thi đồng hóa không sai biệt lắm, nhưng tựa như Lãnh Nguyệt mới vừa nói, Tương Tiểu Ba dưới mắt còn sót lại chút thần trí, tại trí nhớ của nàng hay là có Diêu Chí, biết Diêu Chí là nàng thật sâu yêu bạn trai. Liền thấy Tương Tiểu Ba thân thể cứng ngắc xuống giường, tiếp theo chậm rãi không người xuống, hai cái đã bắt đầu hư thối tay ôn nhu vỗ lên Diêu Chí gương mặt, một đôi trống rỗng vô thần trong con ngươi, không ngừng có băng lánh nước mắt trượt xuống. Lao công, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Đáp ứng ta. Tương Tiểu Ba thanh âm trầm thấp, một lần tái diễn, Diêu Chí không hề nói gì, chỉ là một thanh ôm lấy Tương Tiểu Ba khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Hắn hận à, hận vận mệnh vì cái gì như vậy không công bằng, hận hắn tại sao mình như thế bất ức, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tương Tiểu Ba từng bước đi hướng tử vong, mà hắn cũng chỉ có thể giống dưới mắt dạng này hèn yếu thút thít. Vì cái gì a? Cuối cùng là vì cái gì a? Diêu Chí khóc gào thét, nhưng là không ai có thể cho hắn đáp án. Tương Tiểu Ba không thể, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đồng dạng không thể, bọn hắn không phải vận mệnh chúa tể giả, trên thực tế bọn hắn cũng chính gặp lấy vận mệnh bóc lột. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này mặc cho ai đều nhìn không được, hai người rất an ý xoay người, về sau lần lượt đi ra phòng, không muốn cướp đoạt Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba sau cùng thời gian. Vừa rồi đóng cửa lại đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền hung hăng một quyền đánh vào trên vách tường, tức giận kêu lên. Những này đáng chết quỷ đồ vật, con mẹ nó chứ thể sớm muộn cũng có một ngày muốn đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt hết. Một cái không lưu. Hạ Thiên Kỳ phát tiết rông xong, hắn thì đốt một điếu khói, thân thể tựa ở trên tường trầm mặc hút. Mặc dù hắn cùng Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba nhận biết vẫn chưa tới một giờ, nhưng là hắn thấy, hai người kia liền là sống sờ sờ ví dụ. Bởi vì bọn hắn không có thực lực, cho nên bọn hắn tại đối mặt quỷ vật thời điểm chỉ có thể chờ đợi chết, bởi vì Diêu Chí không có thực lực, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tương Tiểu Ba từng bước một đi hướng tử vong. Nếu đổi lại là hắn cũng giống vậy, nếu như hắn không có thực lực, nếu như thực lực của hắn không cách nào tiến một bước đề cao, như vậy tương lai hắn tuyệt đối sẽ bị hôm nay Diêu Chí còn muốn thống khổ bất lực và lận. Bởi vì hắn bằng hữu tốt nhất, hắn thân mật người nhà, dưới mắt có thể thu đều tại sự kiện bên trong, nếu như hắn không có thực lực, đến lúc đó coi như không phải mất đi một cái hoặc là hai người đơn giản như vậy, mà là mất đi tất cả. Lãnh Nguyệt cũng rất ít nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ như thế bi phẫn bộ dáng, nhất là bởi vì một hai cái cùng hắn không có quan hệ gì ngoại nhân. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp rút hai điếu thuốc, thẳng đến đem cái thứ hai tàn thuốc vứt bỏ, Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được trong nội tâm thư thản một chút. Không bao lâu, Sở Mộng Kỳ liền lợi dụng máy truyền tin phát tới trò chuyện tin tức. Ta bên này đã xong việc, các ngươi bên kia thế nào? Chúng ta bên này cũng đã tìm tới người, bất quá tình huống cũng không làm sao lạc quan, ta hiện tại phát cái địa chỉ cho ngươi, ngươi bây giờ đến đây đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tại trong máy bộ đàm cùng Sở Mộng Kỳ nói quá nhiều, tại cúp máy trò chuyện về sau, liền cho Sở Mộng Kỳ phát cái kịp thời chỉ. Gửi đi hoàn tất, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt rời đi Vinh Dự Biểu, sau đó lần nữa rơi xuống Lãnh Nguyệt trên thân. Cái này khởi sự kiện ngươi thấy thế nào, có cái gì đầu mối sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lãnh Nguyệt tượng trưng nhẹ gật đầu, ngựa khí bình thản nói ra. Ừm, có một ít đầu mối. Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ trong mắt sáng lên, nói gấp. Mau nói tới nghe một chút. Kỳ thật đã không còn gì để nói, nữ nhân kia sở dĩ sẽ bị thân chúng thi độc, nhất định là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới ăn nhầm cương thi thịt, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Thi độc sẽ ở thể nội ẩn nút một đến ba trời, cho nên tựa như trước ngươi nói như vậy, hiện tại cũng không tốt phán đoán nam nhân kia phải chăng cũng trúng thi độc. Nghe Lãnh Nguyệt tiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ trong đầu không khỏi hiện ra một cái làm hắn có chút dùng mình hình tượng, cái kia chính là tại một gian trong phòng bếp, một cái toàn thân tản ra hôi thối, mọc đầy hư thối bọc ngủ cương thi, đang dùng dao đem trên người mình huyết nhục một chút xíu cắt bỏ. Sau đó đem những này huyết nhục hôn tạp tại một chút thịt heo, hoặc là dê bỏ trong thịt, trở thành tiệm cơm thức ăn, bị ăn tiến những cái kia kẻ xui xẻo trong dạ dày. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không bị khống chế dùng mình một cái, tiếp theo nói ra. Những cương thi này thịt rất có thể đến từ mộ gia tiệm cơm, không phải một khối dính đầy buồn nôn mủ dịch thịt tươi, là tuyệt đối sẽ không có người ăn. Xem ra cái này một khối, chúng ta về sau còn cần cẩn thận tra một chút. Chương 23, ẩn hiện. Hôm nay đổi mới muộn, một hồi còn có, thật có lỗi. Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng không có trông cậy vào Lãnh Nguyệt sẽ cho hắn đáp lại, cương thi thịt nơi phát ra, liên quan tới điểm này bọn hắn tiếp xuống khẳng định là muốn tra, bất quá khi vụ chi cần gấp bọn hắn giải quyết, còn lại là Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba vấn đề. Đã liên Lãnh Nguyệt đều nói Tương Tiểu Ba không cứu nổi, như vậy Tương Tiểu Ba khẳng định là chết chắc, không phải phàm là có như vậy một tia hy vọng, lấy Lãnh Nguyệt hiền lành ca tính, đều tất nhiên sẽ đem hết toàn lực thử một lần. Về phần Diêu Chí, cho tới bây giờ tuy nói không có biểu hiện ra cái gì giữa thi độc triệu chứng, nhưng là cân nhắc đến thi độc tùy từng người mà khác nhau tồn tại một cái thời kỳ ủ bệnh, cho nên tạm thời cũng vô pháp bài trừ loại khả năng này. Nghĩ đến Diêu Chí vấn đề, Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không quá xác định hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Nếu như Diêu Chí cũng trúng thi độc, cũng đứng trước bị cương thi đồng hóa nguy hiểm, ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Chỉ cần hiện sớm, xử lý kịp lúc liền có biện pháp. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ngươi là có biện pháp có thể đem thi độc lấy ra sao, hay là muốn triệt để giải trừ bị cương thi đồng hóa nguy hiểm, cần đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tại thi độc không có hoàn toàn khuyết tán trước đó, đem thi độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Về phần điều kiện thứ hai, còn lại là muốn đem cái kia cương thi diệt trừ. Hai cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhiều ít vẫn là hơi nghi hoặc một chút, liên quan tới điều kiện thứ nhất hắn ngược lại là có thể hiểu được. Về phần điều kiện thứ hai, nhất định phải đem cái kia muốn đồng hóa bọn hắn cương thi giết chết, cái này hắn cũng có chút không hiểu rõ. Không hiểu liền hỏi, từ trước tới giờ không cất hồ đồ trang minh bạch, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ một ưu điểm lớn, cho nên liền nghe hắn không hiểu đối Lãnh Nguyệt hỏi nói. Đem thi độc bài xuất bên ngoài cơ thể không phải tốt sao, vì cái gì nhất định phải giết chết cái kia cương thi? Bởi vì bọn hắn không phải là bị cương thi bắt được, hoặc là bị cắn đến bên trong thi độc, bọn hắn là ăn cương thi thịt. Sắc thực nói, nếu như chỉ là bị cắn đến, hoặc là bị bắt được chúng thi độc, chỉ cần không xuất hiện quá muộn muôn cứu trợ kỳ thật rất dễ dàng. Nhưng ăn nhầm cương thi thịt, thì không chỉ là chúng thi độc đơn giản như vậy, bởi vì mỗi một khối bọn chúng trên thân bóc ra cương thi thịt, kỳ thật đều thuộc về một loại ký sinh trứng. Những người này có thể nói là đã chúng thi độc. Thể nội lại ẩn nút cương thi ký sinh trứng. Một khi ký sinh trứng thức tỉnh, cương thi rất dễ dàng liền có thể thực hiện đối bọn hắn thi thể thao túng. Cái này chẳng phải là cùng phụ thân quỷ rất giống những này chúng thi độc người, không khác là phân thân của nó. Trải qua Lãnh Nguyệt như thế một giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới tính minh bạch muốn triệt để hóa giải bị đồng hóa nguy hiểm, vì cái gì nhất định phải tiêu diệt cái kia cương thi. Không, bọn hắn cũng không phải là cái kia cương thi phân thân. Lãnh Nguyệt nghe xong lắc đầu, về sau lại giải thích một câu. Phân thân là suy yếu tự thân, đem chính mình chia rất nhiều phần. Nhưng là đồng hóa lại chỉ là lưu lại chính mình ký sinh hạt giống, đối với cương thi bản thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà một khi ký sinh hạt giống thành thục, cương thi liền sẽ đem thôn phệ, sử thực lực bản thân trở nên càng mạnh. Cái này cùng một chút quỷ vật phân thân năng lực là hoàn toàn khác biệt. Nghe Lãnh Nguyệt tiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến hắn dung hợp kỹ năng, cảm thấy cương thi loại này đồng hóa năng lực, cùng hắn dung hợp kỹ năng rất có vài phần chỗ tương tự. Lãnh Nguyệt khó được nói với hắn nhiều lời như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoang mang đạt được giải quyết, miệng cũng không khỏi ngọt, đối Lãnh Nguyệt vuốt ngông ngựa nói. Lãnh thần, ngươi thật không hổ là linh dị tiểu vương tử, ngành nghề bách khoa toàn thư, tại hạ thật sự là phụ. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ vuốt ngông ngựa một chút cũng không ưa, tại hừ lạnh một tiếng sau liền không nói gì nữa. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng rất muốn trở nên giống Lãnh Nguyệt dạng này, tại sự kiện linh dị trong cơ bản lên liền không có không biết quỷ vật, không biết sự tình. Nhưng làm sao Lãnh Nguyệt những kiến thức này cũng không có văn bản lưu truyền, hắn cũng là từ nhỏ đi theo hắn sư phó mưa dầm thấm đất, một chút xíu tích lũy. Sớm tại hắn vừa rồi cùng Lãnh Nguyệt thân quen thời điểm, hắn liền có cô ý định nọt Lãnh Nguyệt, hy vọng Lãnh Nguyệt có thể đưa hắn một phần liên quan tới linh dị phương diện tư liệu, nhưng là Lãnh Nguyệt lại ngay cả không thèm đếm xỉa tới hắn, về sau hắn mới biết được, cũng không phải là Lãnh Nguyệt không muốn cho hắn, mà là Lãnh Nguyệt trên tay cũng không có. Lãnh Nguyệt là không nói, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn còn có việc nghị thương lượng với hắn. Cho nên lại nói với hắn, cái kia Diêu Chí ở bên trong muốn chết muốn sống, si tâm một mảnh, muốn ta nói, liền để chính hắn lựa chọn, chúng ta cũng đừng nhúng vào, dù sao lời nên nói ta cũng đều nói. Lãnh Nguyệt nghe xong mặt không thay đổi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn không ra đến Lãnh Nguyệt đến cùng là đáp ứng hay là không có đáp ứng, vừa muốn mở miệng tại xác nhận một lần, liền thấy cửa thang máy đang một tiếng mở ra, mặc một đầu bó sát người quần cụt Sở Mộng Kỳ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đứng trong hành lang, Sở Mộng Kỳ có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Các ngươi làm sao đứng ở bên ngoài, đừng nói cho ta để cho người ta cho đánh ra. Ta cùng Lãnh Thần đều nhìn không được tình huống bên trong, cho nên đi ra hít thở không khí. Đến cùng làm sao cái tình huống A? Có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ trả lời thái độ của nàng cũng không tệ lắm, không có cố ý kiếm chuyện, cho nên Sở Mộng Kỳ thật cũng không giống trước đó như thế, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ liền một mặt khó chịu. Đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, đi tới. Đem Tương Tiểu Ba cùng Diêu Chí tình huống, cùng bọn hắn liên quan tới cái này khởi sự kiện một chút phỏng đoán thông thông nói cho Sở Mộng Kỳ về sau, Sở Mộng Kỳ cũng không nhịn được cảm tính thở dài. Hai người kia thật sự là quá đáng thương, ai, bất quá chúng ta cũng không có gì biện pháp. Người bên kia điều tra thế nào vừa rồi tại trong máy bộ đàm cũng không có nói rõ. Không có để Sở Mộng Kỳ tiếp tục cảm khái xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ liền hỏi lên chính đề. Ta vừa rồi đi Thịnh Vượng đồn công an tra một chút, người của đồn công an cùng ta nói, bọn hắn tháng gần nhất nhận được rất nhiều điện thoại báo cảnh sát, báo động nội dung đều là nhìn thấy có giống cương thi đồ vật tại đả thương người. Nhưng là để đồn công an cảm thấy kỳ quái là, bọn hắn tại tiếp vào điện thoại báo cảnh sát tiến đến hiện trường thời điểm, đã không có nhìn thấy cái gọi là cương thi, cũng không có thấy bị cương thi tổn thương người. Đừng nói cho là quỷ báo cảnh. Đây cũng không phải, báo động người ngược lại là có thể liên hệ với, bất quá nhưng phàm là báo động người, khi nhìn đến cương thi đả thương người thời điểm, đều bởi vì sợ trốn đi, cho nên bọn hắn cũng không biết cương thi, cùng những cái kia bị cương thi tổn thương người đi chỗ nào. Những người này thông thông biến mất. Mặt khác, đồn công an cũng nhận được rất nhiều liên quan tới nhân khẩu mất tích báo án, cũng đều là gần một tháng sự tình, trải qua một chút báo án người phân biệt, mất tích nhân khẩu liền là bọn hắn lúc ấy nhìn thấy bị cương thi tổn thương người bị hại. Cho nên những người mất tích kia viên, 10 phần là bị cương thi giết chết sau lấy tới địa phương nào đi, hoặc là vứt bỏ, hoặc là bị ăn sạch. Vụ án này đã bị quy về cơ mật vụ án, bất quá người của đồn công an đều không tin trên đời này sẽ có vị cương thi, cảm thấy đây chính là cùng một châu ngụy trang vụ án bắt cóc. Nói đến, bọn hắn tự bào chữa náo động còn khai thật lớn. Chương 24, điều tra phương hướng. Sở Ngộng Kỳ hiển nhiên là đang chê cười Thịnh Vượng khu đồn công an những cảnh sát kia. Bất quá loại chuyện này kỳ thật cũng không trách bọn hắn, dù sao có minh phủ loại này quái vật khổng lồ đứng ở thế tục lực lượng phía trên, rất nhiều chuyện người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến, cũng lý giải không được. Lưới. Liền xem như có người phát hiện ra một số bí mật, nghĩ đến hắn hạ chẳng hoặc là không hiểu lãng quên, hoặc là bị tuyệt đại đa số người xem như là bệnh tâm thần. Dù sao quỷ A thần A những vật này, mọi người có lẽ tại không có việc gì tán gẫu thời điểm sẽ cảm thấy rất hăng hái, cảm thấy những vật này thật sẽ tồn tại. Nhưng là qua đi, lại có mấy cái là thật đánh trong đáy lòng cảm thấy, một chút chuyện quỷ dị, là từ hoan hồn lệ quỷ dẫn ra đây này. Còn nữa nói, liền xem như cơ cấu quyền lực thật biết quỷ vật tồn tại, cũng biết minh phủ tồn tại, lại sẽ có cái nào đứng ra đối dân chúng nói, kỳ thật trên đời này là có quỷ, đồng thời ở thế tục quyền lợi cơ cấu phía trên, vẫn tồn tại một cố bọn hắn khó mà phản kháng thế lực. Chính là căn cứ vào cái này mấy loại nguyên nhân, cho nên minh phủ tồn tại. Linh dị sự vật tồn tại đối với dân chúng mà nói một mực là một cái bí mật. Cơ cấu quyền lực sẽ không để cho bí mật này chạy ra, về phần minh phủ càng là có năng lực đem hết thể chân tướng che giấu. Chiếu ngươi nói như vậy, xem ra cái này cương thi xuất hiện ở đây đã có tầm một tháng thời gian, không dám tưởng tượng tại dài như vậy một cái thời gian bên trong, sẽ có bao nhiêu người biến thành cương thi. Ăn nhầm cương thi thì người, biến thành cương thi, sau đó những cương thi này lại đi công kích những người khác, khiến cái khác người thâm thụ thi độc. Tiếp theo tuần hoàn ác tính xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng thấy đến cái này khởi sự kiện cục diện rối rắm kéo rất lớn, bởi vì biến thành cương thi càng nhiều người, bọn hắn lực chú ý liền sẽ càng phân tán, rất khó tập trung ở người nào đó, hoặc là nào đó mấy người trên thân. Giống Tương Tiểu Ba loại này, nếu như nàng về sau biến thành cương thi hóa, bị nàng cắn được, hoặc là bắt được người, cũng sẽ biến thành cương thi sao? Sẽ không, dù sao những người này trên bản chất cũng không phải là quỷ vật. Cho nên bọn hắn không cách nào thông qua công kích, cắn xé phương thức, khiến cái khác người trở nên giống như bọn họ. Lần này Vô Dụng Lãnh Nguyệt trả lời hắn, Sở Mộng Kỳ đã dẫn đầu cấp ra đáp án. Đối với Sở Mộng Kỳ biết những này, Hạ Thiên Kỳ không có gì hảo ý bên ngoài, dù sao Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt kinh lịch không sai biệt lắm, hai người đều là thở nhỏ đi theo sư phó học tập hàng yêu trừ ma thuật pháp, Sở Mộng Kỳ mặc dù là một bộ ham chơi, không đứng đắn dáng vẻ, nhưng là mưa dầm thấm đất. Biết đến đồ vật cũng khẳng định phải so với hắn hơn rất nhiều. Sở Mộng Kỳ trả lời xong Hạ Thiên Kỳ về sau, cố ý chống nạnh đối Hạ Thiên Kỳ dương lên đầu, không thể nghi ngờ là tại nói cho Hạ Thiên Kỳ, tỷ biết đến liền là nhiều hơn ngươi. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý cho Sở Mộng Kỳ một cái trang bê cơ hội, cho nên cố ý xếp đặt làm ra một bộ ngươi như bức dáng vẻ. Sở Mộng Kỳ đến cùng hay là cái tiểu nữ nhân, thấy Hạ Thiên Kỳ thừa nhận điểm này, lập tức cười vui vẻ đi ra. Thấy mình thoáng để chút bước, liền có thể để Sở Mộng Kỳ vui vẻ thành cái bộ dáng này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng rất là hoài nghi, Sở Mộng Kỳ đến cùng là suy nghĩ nhiều trên người mình chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, nếu là từ một góc độ khác nói lời, hắn dị vãng đến tột cùng là tại Sở Mộng Kỳ trên thân chiếm phần lớn tiện nghi đến mức Sở Mộng Kỳ lại nghĩ như vậy từ hắn chỗ này tìm trở về. Đã những này thi biến người, sẽ không để cho càng nhiều người biến thành cương thi, như vậy phạm vi cũng là sẽ không quá lớn, những cái kia bị công kích người sở dĩ sẽ mất tích. Hẳn là bị bọn chúng ăn hết. Hạ Thiên Kỳ tự nói một câu, liền đối với Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đề nghị nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải từ đầu nguồn tới tay, sau đó lần lượt đem sự tình vớt thuận. Đã chúng ta hoài nghi những này thi biến người, đều là bởi vì ăn cương thi thịt, như vậy xác định cương thi thịt nơi phát ra liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Dù sao bài trừ cứu người không nói, chúng ta muốn giải quyết sự kiện lần này, liền nhất định phải đem cái kia cương thi tìm cho ra diệt trừ mới được. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phản ứng, thấy hai người đều không có ý kiến gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền theo thói quen phân phó nói. Như là đã định ra phương hướng, vậy chúng ta kế tiếp còn đạt được công tới làm một ít chuyện. Sở Mộng Kỳ, ngươi chẳng những muốn cùng Thịnh Vượng khu người của đồn công an liên hệ, đồng lưu thị cái khác mấy cái khu đồn công an ngươi muốn tiếp xúc, chúng ta muốn xác định cái kia cương thi phạm vi hoạt động, đến tột cùng là tại cả tòa đồng lưu thị, hay là nói vẹn vẹn cực hạn tại Thịnh Vượng khu. Mặt khác, nhân viên mất tích danh sách, cùng thân nhân bọn họ phương thức liên lạc, những này cũng phải thu thập lại, thuận tiện chúng ta ngày sau tìm hiểu tình huống. Chờ những sự tình này làm xong, chúng ta còn muốn căn cứ tình huống thực tế, lợi dụng truyền thông đem một chút đã chúng thi độc, nhưng còn không có thi biến người, trình độ lớn nhất tìm ra, sau đó tụ tập cùng một chỗ. Hạ Thiên Kỳ nói đạo lý rõ ràng, Sở Mộng Kỳ cứ việc trong nội tâm không phục, nhưng là nàng lại tìm không thấy phản bác Hạ Thiên Kỳ lý do, đành phải gật đầu đáp ứng. Bất quá nghĩ lại, nàng lại cảm thấy rất không thích hợp, không khỏi đối Hạ Thiên Kỳ chất vấn. Làm sao đều là chuyện của ta, vậy ngươi và sư huynh làm cái gì? Cái gì gọi là đều là ngươi sự tình, ba người chúng ta người hiện tại là một đoàn đội tốt ta, cũng không phải sự kiện giải quyết về sau, chỉ riêng hai chúng ta có thể cầm tới vinh dự giờ ban thưởng. Đừng như vậy nhiều chuyện, để ngươi làm ngươi đi làm liền xong rồi, ta và ngươi sư huynh khẳng định có quan trọng hơn sự tình làm. Không phải vừa rồi giao cho ngươi sự tình hai chúng ta đi làm, ngươi làm khác. Thôi đi, ta chính là vừa nói như vậy, mặt khác ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, chúng ta sư huynh muội mới là một đoàn đội. Sở Mộng Kỳ xem như bị Hạ Thiên Kỳ lời nói này hù dọa, không tình nguyện nhếch miệng. Thấy Sở Mộng Kỳ bên kia không có ý kiến gì, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi không nín được cười nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, hai chúng ta tạm thời trước hết đợi ở chỗ này, hết thể chờ sư muội của ngươi bên kia điều tra thỏa đáng sau lại nói. Ta không có ý kiến. Lãnh Nguyệt không có chút nào cảm thấy có bất kỳ không ổn nào nhẹ gật đầu. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cái này thối hỗn đản, ngươi đùa bỡn ta. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt muốn làm đại sự lại chính là đợi nàng bên kia điều tra ra kết quả, Sở Mộng Kỳ lập tức bị tức hàm răng ngứa, hận không thể hiện tại liền tiến lên, đối Hạ Thiên Kỳ tấm kia tiện đặc biệt trên mặt hung ác cắn hai cái. Thấy Sở Mộng Kỳ khó chịu sắp xếp của hắn, Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên đạo nghĩa nghiêm nghị. Ta đùa nghịch ngươi cái gì, ngươi cảm thấy ngươi là cùng người của đồn công an liên hệ an toàn, hay là lưu tại nơi này, tùy thời chuẩn bị muốn đối phó một cái cương thi an toàn. Lại nói, Diêu Chí cũng là một cái người biết chuyện, chúng ta còn cần nghĩ biện pháp để hắn phối hợp, cái này cũng cần tiêu hao rất lớn tinh lực. Ngươi tiểu cô nương này mọi nhà, làm sao một chút cũng không biết niệm người tốt đâu, chuyện tốt đều để cho ngươi, ngươi không cảm kích còn chưa tính, ngược lại còn muốn cắn ta. Ai, làm một cái hiểu được bảo vệ nữ nhân nam nhân tốt làm sao lại khó khăn như vậy? Hạ Thiên Kỳ càng nói càng tà dị, Sở Mộng Kỳ biết rõ Hạ Thiên Kỳ đều là trang, trong lòng của hắn căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy. Nhưng là nàng dưới mắt lại tìm không thấy lý do gì đi phản bác Hạ Thiên Kỳ. Nói nhiều như vậy đều vô dụng, ngươi chính là cái thối vô lại, thối hỗn đản. Sở Mộng Kỳ đỏ mặt biệt xuất hai câu này về sau, liền quay người giận đùng đùng đi, chỉ để lại một mặt im lặng Lãnh Nguyệt, cùng chính hướng về phía hắn không ngừng cười bị ổi Hạ Thiên Kỳ. Xem ra không giống như là Hạ Thiên Kỳ tại Sở Mộng Kỳ trên thân chiếm được tiện nghi, ngược lại càng giống là lưu manh Hạ Thiên Kỳ, chính làm không biết mệnh trêu đùa Lãnh Nguyệt. Chương 25, tới gần ác quỷ quỷ anh. Sở Mộng Kỳ sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt lại về tới Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba trong nhà. Gơ tờ, lưới. Trong phòng vẫn như cũ hôi thối ngút trời, Lãnh Nguyệt còn tốt căn bản người không thấy cỗ này mùi thối, nhưng Hạ Thiên Kỳ liền không có may mắn như thế, miệng bên trong tràn đầy muốn nôn khan nước chua. Diêu Chí vẫn ôm thật chặt Tương Tiểu Ba, về phần Tương Tiểu Ba tình huống thì cùng bọn hắn ra ngoài cũng không kém nhiều lắm, ý thức tuy nói còn có, nhưng cũng đã bắt đầu trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Diêu tiên sinh, không biết ngươi nghĩ thông suốt không có, là dự định hèn yếu lựa chọn bản thân kết quả đây, hay là trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đem cái kia hại các ngươi quỷ đồ vật tìm ra, vì ngươi bạn gái báo thù. Theo Tương Tiểu Ba biến thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, Diêu Chí kỳ thật đã trở nên tâm ý nguội lạnh, nói hắn là nhu nhược cũng tốt, không chịu trách nhiệm cũng được, hắn đều đã nhận. Bởi vì Tương Tiểu Ba liền là hắn toàn bộ, là linh hồn của hắn, một cái vứt bỏ linh hồn người. Cho dù còn sống cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn, đã dạng này còn sống còn có cái gì ý tứ đâu. Cho nên Diêu Chí kỳ thật trong nội tâm đã làm quyết định, nhưng là vừa mới Hạ Thiên Kỳ nói với hắn cái kia một phen, lại làm cho quyết định này của hắn sinh một chút dao động. Các ngươi thật có thể đem vật kia giết chết sao? Diêu Chí nhìn qua muốn so trước đó tỉnh táo rất nhiều, trên thực tế hắn biểu hiện ra loại này tỉnh táo, đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tới nói cũng không phải là một cái tốt tín hiệu, bởi vì Diêu Chí ở thời điểm này tỉnh táo lại, chỉ có thể nói rõ hắn hiện tại đã cái gì đều không để ý, với cái thế giới này hoàn toàn mất hết lưu luyến. Đương nhiên có thể giết chết nó, điều kiện tiên quyết là ngươi chịu giúp ta nhóm tìm tới nó. Nghe được Hạ Thiên Kỳ khẳng định trả lời chắc chắn, Diêu Chí trên mặt rốt cục xuất hiện một chút động dung, nhìn ra được, hắn là phi thường muốn cho Tương Tiểu Ba báo thủ. Nhưng phàm là ta biết đều đã cho các ngươi nói, ta đã không thể giúp các ngươi cái gì. Ta nói có thể liền có thể, cho nên ngươi suy nghĩ kỹ càng, là giúp chúng ta tìm ra cái kia quỷ đồ vật đến, thay bạn gái của ngươi báo thủ, hay là đợi ở chỗ này tự sinh tự diệt. Phải biết, nhiều nhất lại có thời gian một ngày, bạn gái của ngươi liền sẽ biến thành một cái không có chút nào nhân tính có thể nói cương thi, tiếp theo đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Diêu Chí lúc này không tiếp tục cùng Hạ Thiên Kỳ kịch liệt tranh luận cái gì, dù sao Tương Tiểu Ba biến hóa hắn nhìn ở trong mắt, thân thể đã cứng ngắc không thể cong, toàn thân thối rữa sau khi, làn da càng là giống như tảng đá cứng rắn. Các ngươi thật sự có năng lực cho chúng ta báo thù sao? Diêu Chí lúc này nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Thanh âm khàn khàn lại hỏi một lần. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta đưa nó tìm ra, chúng ta liền có thể cho các ngươi báo thù. Đến lúc đó, ngươi nguyện ý có chết hay không cũng không ai cả ngươi, tối thiểu ngươi cũng giống cái nam nhân chiến đấu qua. Diêu Chí nghe xong lại lần nữa lâm vào dãy rủa giữa, Hạ Thiên Kỳ gặp hắn còn tại do dự, cũng lười chờ đợi thêm nữa, lúc này cố ý nói với Lãnh Nguyệt. Đi thôi Lãnh Thần. Liền để cái phế vật này ở lại chỗ này tự sinh tự diệt đi, người bị hại nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần thiết tại gốc cây này trên cây treo cổ. Lãnh Nguyệt biết đây là Hạ Thiên Kỳ cố ý chơi xáo lộ, cho nên lúc này rất phối hợp bày ra một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ, cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi hướng cạnh cửa. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thật đã bỏ đi hắn, Diêu Chí lúc này mới quyết định quát tầm lên. Ta muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. Thấy Diêu Chí lại lần nữa manh động sống tiếp suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy vui mừng cười cười, trên thực tế hắn sẽ ở Diêu Chí trên thân lãng phí nhiều như vậy nước bọn, cũng không phải là bởi vì thiếu một cái Diêu Chí bọn hắn liền không cách nào giải quyết sự kiện lần này, mà là hắn tại Diêu Chí trên thân thấy được một loại bướng bỉnh. Diêu Chí đối tình cảm bướng bỉnh, đối với mình quyết định bướng bỉnh, mà những này còn lại là hắn sở thưởng thức đặc chất. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm một mực có một cái ý nghĩ không có có thể áp dụng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới như vậy một cái để hắn tin tưởng. Đồng thời có năng lực đi làm chuyện này người, nhưng dưới mắt hắn cảm thấy Diêu Chí là một cái cực kỳ tốt nhân tuyển, có lẽ có thể thuyết phục hắn hợp tác, tiếp theo thực hiện trong lòng của hắn ý nghĩ kia. Bất quá đây đều là nói sau, coi như đến đây nói lời, hết thảy hay là lấy nghĩ biện pháp tìm tới cái kia cương thi, nhanh chóng đem cái này khởi sự kiện giải quyết làm chủ. Diêu Chí mặc dù đã đáp ứng muốn giúp Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tìm ra cái kia cương thi, nhưng là vẫn không chịu cùng Tương Tiểu Ba tách ra. Trên thực tế đây cũng là không có cách nào. Mặc dù hắn rõ ràng không bao lâu, Tương Tiểu Ba liền sẽ triệt để biến thành cương thi, nhưng là Tương Tiểu Ba đã còn có một hơi tại, hắn liền không cách nào đưa nàng bỏ ở nơi này, chớ nói chi là một mùi lửa đưa nàng đốt cháy rơi mất. Diêu Chí rất xoắn xuýt, rất không bỏ, nhưng cũng không đại biểu Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sẽ để cho hắn khư khư cố chấp, bọn hắn không có thời gian ở chỗ này tốn hao xuống dưới, sẽ lãng phí nhiều như vậy tinh lực, nói trắng ra là bởi vì Hạ Thiên Kỳ có tâm tư khác, mà cũng không phải là đơn thuần bị Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba hai người tình cảm cảm động. Cho nên thấy Diêu Chí còn không chịu tại Tương Tiểu Ba triệt để biến thành cương thi trước đó diệt trừ nàng, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không có ở nuông chiều hắn, lạnh lùng nói. Ngươi còn phải lại ngây thơ tới khi nào ngươi cảm thấy bạn gái của ngươi hy vọng như thế không người không quỷ còn sống sao. Toàn thân tản ra hôi thối, thân thể hư thối, cứng ngắc, thần trí tán loạn, ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là đang bảo vệ nàng, mà là đang tàn nhẫn tra tấn hắn. Mặt khác, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở chỗ này tốn hao, bạn gái của ngươi một khi biến thành cương thi, như vậy lầu này tầng cái khác hộ gia đình sợ đều sẽ bị công kích, cho nên vô luận ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta cũng sẽ không giữ lại nàng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc nói rõ ràng, nhưng là Diêu Chí nhưng như cũ không để cho bước, vẫn là không chịu ngoan ngoãn từ trong nhà ra ngoài. Trên thực tế đối với cái này Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng sớm đã có số, liền biết Diêu Chí sẽ không ngoan ngoãn ra ngoài. Cho nên hắn lúc này cũng không còn lãng phí nước bọn, hai mắt đột nhiên hóa thành điểm điểm màu đỏ tím, tới gần ác quỷ khí tức khủng bố từ trong cơ thể nổ ầm vang mà ra. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ thân thể vậy mà trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, chẳng những thân thể lớn mạnh gần như gấp đôi, trên mặt cũng răng đầy huyết hồng sắc kinh khủng đường vân, Diêu Chí lập tức ra ngoài bản năng kêu to lên, trước đó đối với Hạ Thiên Kỳ ấn tượng tại thời khắc này triệt để sinh sụp đổ. Hạ Thiên Kỳ lúc đầu muốn giết chết một cái còn không có biến thành cương thi nhân loại, căn bản là không có tất yếu lệ quỷ hóa, làm ra lớn như vậy chiến trận, nhưng là vì để cho Diêu Chí có thể hiểu thêm thực lực của hắn, cho nên lúc này thay đổi cái thân tiểu giả bộ một chút bị vẫn rất có cần thiết. Hạ Thiên Kỳ bởi vì đem thể nội quỷ khí đều áp xúc ngưng thực thành chất lỏng màu đen, cùng sử dụng những này chất lỏng màu đen ngưng hóa quỷ giáp, cho nên hắn bây giờ muốn lệ quỷ hóa cũng chỉ có thể sử chính mình tiến vào quỷ anh trạng thái. Một thân khô lâu quỷ giáp, tản ra đen nhánh kim loại sáng bóng, lẳng lặng phiêu phù ở Hạ Thiên Kỳ thân thể bốn phía, khiến cho hắn giờ này khắc này nhìn qua giống như một tôn tà thần. Chương 26, tình thế. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lệ quỷ hóa, Lãnh Nguyệt trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, không hề nghi ngờ, hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ so với tại quản thành thời điểm càng thêm cường đại. Trước đó hắn còn không có giống như bây giờ, có thể tự do tiến vào quỷ anh trạng thái, khí tức cũng không giống hiện tại như vậy trầm ổn. Nhưng là để hắn ẩn ẩn có chút lo lắng là, tại Hạ Thiên Kỳ trên thân, hắn cảm thấy một cỗ dị thường tà ác khí tức, cứ việc, khí tức kia cũng không mãnh liệt. Đồng thời, Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy những cái kia lấp lóe tại Hạ Thiên Kỳ con mắt màu đỏ ngòm bên trong điểm sáng màu tím, không hề nghi ngờ, đó là tới gần ác quỷ cấp bậc đặc thủ. Lúc nào Hạ Thiên Kỳ hai con mắt màu đỏ ngòm hoàn toàn biến thành màu đỏ tím, liền đại biểu Hạ Thiên Kỳ đã triệt để tấn thăng đến ác quỷ cấp bậc. Mà bây giờ, Hạ Thiên Kỳ tại quỷ anh trạng thái dưới, đã tương đương tới gần ác quỷ cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ được chính mình cường đại, bất quá làm hắn cảm thấy bất an là, trong lòng của hắn lại lần nữa xuất hiện mãnh liệt nuốt chửng dục vọng. Loại này xuất hiện, tựa như là độc nghiện làm, khiến cho Hạ Thiên Kỳ khó mà tự kiềm chế, không đứng ở dụ hoặc lấy Hạ Thiên Kỳ đem trước mặt Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba nuốt vào. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sở dĩ cô này dục vọng sẽ trở nên mãnh liệt như vậy, nhất định là cùng hắn lần trước đoàn đội sự kiện, hắn tại nguyền rủa bên trong nuốt chửng nhiều như vậy quỷ vật có quan hệ. Mặc dù hắn tại trên thực lực có chất tăng lên, nhưng là trong lúc vô hình nhưng cũng liên hồi hắn nuốt chửng, từ đó lệnh cô này dục vọng trở nên càng ngày càng khó lấy ức chế. Lãnh Nguyệt nhìn ra Hạ Thiên Kỳ sở ngay tại gặp phải vấn đề, bất quá hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở, mà là muốn nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ tiếp xuống sẽ làm thế nào. Kỳ thật sớm tại Hạ Thiên Kỳ tiến vào quỷ anh trạng thái lúc, hắn liền đã tiên đoán được loại tình huống này sinh. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, quỷ anh loại này quỷ vật đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Quỷ anh có thể nói là quỷ vật bên trong một cái dị loại, bởi vì nó có được tiềm lực vô cùng, cùng gần như thiểm điện tiến hóa độ. Chẳng những có thể nuốt chửng nhân loại, liền tính cả đẳng cấp khác quỷ vật có thể nuốt chửng, chỉ từ tiềm lực tới nói, tuyệt đối là không có gì ngoài quỷ vương bên ngoài kinh khủng nhất một loại quỷ vật. Đừng nói là Hạ Thiên Kỳ một cái nhân loại nho nhỏ, liền liên rất nhiều có dung hợp năng lực cường đại ác quỷ đều đối quỷ anh trốn tránh, tùy tiện không dám trêu chọc bọn hắn, liền là sợ hai đang hấp thu rơi quỷ anh về sau, quỷ anh ngược lại lấy bọn chúng làm chất dinh dưỡng, đợi thời cơ chín muồi sau thay vào đó. Sở dĩ những lời này hắn chưa bao giờ nói với Hạ Thiên Kỳ lên trải qua, không muốn tăng thêm Hạ Thiên Kỳ về tâm lý gánh vác là một mặt. Càng quan trọng hơn còn lại là bởi vì, tại Hạ Thiên Kỳ trên thân cũng bao phủ một tầng mê vụ, để hắn rất khó xuyên thấu qua tầng này mê vụ, nhìn thấy dấu tại chân tướng trong đó. Khi bọn hắn đối mặt cái kia quỷ anh thời điểm, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia quỷ anh giống như là nhận biết Hạ Thiên Kỳ, đối Hạ Thiên Kỳ phòng bị độ rất thấp. Đồng thời Hạ Thiên Kỳ tại không có dung hợp quỷ vương tàn chi trước đó, hắn sở hối đoái dung hợp kỹ năng căn bản là không cách nào sử dụng, nhưng lại vẫn như cũ đem cái kia quỷ anh dung hợp rơi mất. Một cái không có đủ dung hợp năng lực nhân loại, ấn đạo lý nói là tuyệt đối không thể nào làm được dung hợp quỷ vật, cho dù là quỷ vật chủ động tìm kiếm dung hợp, người cùng quỷ cũng vô pháp thực hiện trên bản chất đồng hóa. Trừ phi, cả hai đều là. Lãnh Nguyệt không phải là không có hoài nghi tới Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng là một cái quỷ anh, nhưng là tại Hạ Thiên Kỳ không có dung hợp quỷ anh trước đó, hắn đủ loại biểu hiện không chút nào không tồn tại quỷ vật cái bóng. Hắn đối quỷ vật phi thường mẫn cảm, còn nữa nói, Hạ Thiên Kỳ làm một cái quỷ vật, làm sao cũng không thể lại bị cuốn vào minh phủ. Lại điểm trọng yếu nhất là, hắn cứ việc dung hợp quỷ anh, nhưng cả hai cũng không có chân chính thực hiện dung hợp, hắn ác linh thể chất cùng quỷ anh cũng không tương dung, cho nên điểm này cũng ít nhiều có thể chứng minh, Hạ Thiên Kỳ bản chất hay là một cái nhân loại, mà cũng không phải là giống quỷ anh loại vật này. Nhưng là nhìn như vậy, rất nhiều chuyện liền lại lộ ra rất mâu thuẫn, khó mà giải thích. Huống chi, sau lưng Hạ Thiên Kỳ còn ẩn giấu đi một cái thực lực so với hắn sư phó còn mạnh hơn ra ra, cái kia toàn ra đến cùng sinh qua cái gì, đây hết thể có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến Hạ Thiên Kỳ chính mình đi tìm đáp án. Lãnh Nguyệt cũng không hy vọng Hạ Thiên Kỳ vì một vị mạnh lên, mà thời gian dần trôi qua tới gần tại quỷ vật, bởi vì vậy cuối cùng sẽ làm hắn mê thất bản tính, từ đó trở nên như quỷ vật giết chóc quen tay. Mặc dù hắn trong nội tâm cũng rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ muốn trở nên mạnh hơn, chỉ là đơn thuần muốn tốt hơn bảo hộ người nhà của hắn cùng bằng hữu. Cho nên hắn cũng sẽ không đi thuyết phục cái gì, hết thảy, còn cần Hạ Thiên Kỳ chính mình đi nắm chắc. Bỏ được ở giữa, đồng dạng cần chính hắn làm ra cân nhắc. Hạ Thiên Kỳ trong mắt huyết sắc dần dần biến mất, lơ lửng ở bên ngoài cơ thể hắn khô lâu quỷ giáp cũng đã một lần nữa trở lại thể nội, cả người lại lần nữa khôi phục được trạng thái bình thường. Diêu Chí vô cùng hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, về phần Hạ Thiên Kỳ thì cau mày, hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, thẳng đến hắn thở dài, quay đầu hướng Lãnh Nguyệt hỏi: "Lúc nào hắn bạn gái triệt để biến thành cương thi, chúng ta lúc nào lại động thủ đi?" "Ừm." Lãnh Nguyệt giữ im lặng nhẹ gật đầu, tiếp theo từ trong ngực vung ra hai tấm lá bùa, ở đây lẩm bẩm hai câu sau ném về phía Tương Tiểu Ba. Hai tấm lá bùa lúc lên lúc xuống dán tại Tương Tiểu Ba trên trán, cùng lồng ngực của nàng chỗ, Tương Tiểu Ba toàn thân chấn động, trong miệng lập tức chảy ra đại lượng buồn nôn bọt mép. Khi nàng triệt để biến thành cương thi thời điểm, cái này hai tấm chú phù sẽ vung tác dụng, đầy đủ cho ngươi thời gian chạy đi liên hệ chúng ta. Nghe được Lãnh Nguyệt, Diêu Chí chất phác nhẹ gật đầu, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ có chút cảm thấy cổ quái nhìn Lãnh Nguyệt một chút, cảm thấy Lãnh Nguyệt rõ ràng có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng lại càng muốn để hắn ra mặt, cái này bao nhiêu không quá phù hợp Lãnh Nguyệt ngày thường tác phong. Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba vấn đề đạt được giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, hiện thời ở giữa không ngờ trải qua bất chi bất giác đến 9 giờ tối nhiều. Nghĩ đến Sở Mộng Kỳ bên kia cũng hẳn là có thu hoạch mới, bọn hắn cũng nên suy tính một chút, là buổi tối ngay tại Diêu Chí nhà qua đêm, hay là lân cận tìm khách sạn làm điểm dừng chân. Cùng lúc đó, Trương Bân trong nhà. Trương Bân một người nằm trên salon, chăn mền thật chặt bao vây lấy thân thể của hắn, trên mặt của hắn tràn đầy từng cái to lớn bọc mủ, một đôi mắt vô thần trừng mắt. Toàn thân giống như là lãnh tại lạnh rung đánh lấy run rẩy. Bành. Trương Bân lúc này đột nhiên từ cắt lên thẳng tắp nhảy dựng lên, quá trình bên trong đúng lúc thê tử của hắn mở ra cửa phòng ngủ từ bên trong đi ra, đợi nhìn thấy Trương Bân lại không ngừng từ trong mồm chảy xuống nước bọt thời điểm, nữ nhân lập tức bị dọa đến hét to một tiếng. "Ngươi, ngươi thức dậy làm gì?" Trương Bân đầu tại trên cổ cứng ngắc chuyện, về phần hắn thê tử thì cảm giác sâu sắc đến bất an, dưới chân không khỏi hướng về cạnh cửa rời đi. Mà đang lúc nàng đi vào cạnh cửa thời điểm, Trương Bân đột nhiên hé miệng, xâm nhiên hướng về phía vợ hắn hét to một tiếng, thẳng lấy hai tay bỗng nhiên hướng phía cạnh cửa chụp tới. A! Khi nữ nhân nhìn thấy Trương Bân cái kia trường dài mười mấy cm lục sắc móng tay lúc, nàng lập tức bị dọa đến kêu to lên, mở cửa phòng thất tha thất thểu chạy ra ngoài. Chương 27, báo án người. Đơn giản thương lượng một chút, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cuối cùng quyết định lần cận tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao Tương Tiểu Ba trên thân đã bị Lãnh Nguyệt thực hiện phong ấn, chỉ cần nàng triệt để biến thành cương thi, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, như vậy phong ấn liền sẽ tự động mở ra, phong ấn lại Tương Tiểu Ba một đoạn thời gian, đầy đủ Diêu Chí đào tẩu, hoặc là gọi điện thoại liên hệ bọn hắn. Đương nhiên, Diêu Chí trong nhà sở tràn ngập cái kia cố lệnh Hạ Thiên Kỳ buồn nôn thi sú, cũng là hắn không muốn ở lại nơi đó nguyên nhân một trong. Sở Ngộng Kỳ bên kia còn không có tin tức, Hạ Thiên Kỳ tại dặn dò Diêu Chí vài câu về sau, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền rời đi Diêu Chí chỗ cư dân lầu, tại cư dân lầu chính đối diện thương nghiệp trên đường, tìm được một nhà hoàn cảnh chỉ là bình thường mắt xích khách sạn. Hạ Thiên Kỳ hết thảy mở ba cái gian phòng, hắn cùng Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ một người một gian, bằng bọn hắn thực lực bây giờ, cũng là không cần lo lắng nửa đêm ngủ say sau sẽ gặp phải cương thi đánh lén. Ba cái gian phòng lẫn nhau liền nhau, Hạ Thiên Kỳ đi lên sau liền trực tiếp đi theo Lãnh Nguyệt đi vào gian phòng của hắn, một số ngồi ở trên giường. Nhìn xem ngay tại chỉnh lý vật phẩm Lãnh Nguyệt, hắn nghĩ hỏi. Đúng rồi Lãnh Thần, vì cái gì ngươi cùng Sở Mộng Kỳ ngửi không thấy cái kia cỗ thi xú vị, chỉ có ta có thể ngửi được đâu. Có lẽ cùng ngươi ác linh thể chất có quan hệ đi, cái này ta cũng vô pháp xác định. Lãnh Nguyệt lắc đầu, đối với cái này hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nếu như là bởi vì ta ác linh thể chất, hoặc là bởi vì quỷ anh, như vậy Diêu Chí vì cái gì cũng có thể nghe thấy đâu, hắn dù sao cũng chỉ là một người bình thường, trừ phi hắn cũng trúng thi độc. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này thời điểm, không khỏi ánh mắt sáng lên, càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Có khả năng. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng so với vì nhận đồng nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta đối với trừ quỷ ngược lại là có một tay, nhưng là cứu người lời nói là ta nhất khiếu bất thông, cho nên Diêu Chí bên kia chỉ có thể giao cho ngươi. Ừm. Lãnh Nguyệt đáp ứng rất sung sướng, trên thực tế liền là Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không nói, hắn cũng sẽ không mặc kệ Diêu Chí chết sống. Hạ Thiên Kỳ nhàm chán từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sau đó hắn thì đứng dậy đi ngoài cửa. Đi vào trong hành lang, dùng cái bật lửa nhóm lửa thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ đang hút một ngụm về sau, liền lợi dụng máy truyền tin cho Sở Mộng Kỳ gọi tới. Làm gì? Sở Mộng Kỳ bên kia nghe rất nhanh, nhưng là trong giọng nói lại bộc lộ ra tràn đầy ghét bỏ. Ngươi nói làm gì, giao cho ngươi sự tình làm thế nào? Nào có nhanh như vậy, thứ ngươi muốn nhiều như vậy, còn như vậy kỹ càng, ta một lát sao có thể toàn cầm tới? Nói đến chỗ này, có lẽ là đoán được Hạ Thiên Kỳ nghe nàng nói như vậy sẽ đậu đen rau muống nàng, cho nên Sở Mộng Kỳ bận bịu lại bổ sung. Bất quá ngược lại là tra được một chút tình huống, đồng lưu thị năm cái khu đồn công an ta đều tự mình chạy qua, trong đó chỉ có Thịnh Vượng khu cùng Thành Hoa khu tiếp vào qua liên quan tới cương thi đả thương người, cùng nhân khẩu mất tích báo án. Thịnh Vượng khu là tháng gần nhất đều có thu đến, về phần Thành Hoa khu, còn lại là tại ngày trước vừa mới tiếp vào mấy lên báo án. Bất quá vô luận là Thịnh Vượng khu, hay là Thành Hoa khu đồn công an, trước mắt đều không có nắm giữ đến bất kỳ có quan hệ cương thi đả thương người trực tiếp chứng cứ, cũng là tìm tới dù là một cái mất tích người. Hiện tại đồng lưu thị hình sự trinh sát đại đội cũng đã chuyên môn thành lập tổ điều tra, bắt đầu tay điều tra cái này khởi sự kiện. Ta trước mắt ngay tại hình sự trinh sát đại đội, chờ lấy bọn hắn tụ tập thứ ngươi muốn, đoán chừng lại có nửa giờ hẳn là còn kém không nhiều lắm. Vậy được đi, ta và ngươi sư huynh tại Diêu Chí bọn hắn chỗ cư xá đối diện, tìm một nhà khách sạn, gian phòng đã cho ngươi mở tốt, bởi vì gian phòng đều trụ đầy, cho nên đêm nay ta chỉ có thể ủy khuất cùng ngươi ở một cái giường. Ta mới không cần cùng ngươi ngủ một cái giường. Sở Mộng Kỳ nghe xong lập tức cự tuyệt nói. Vậy ngươi liền ngủ ngoài đường tốt, địa chỉ phát đến ngươi trên máy truyền tin, một hồi ngươi bên kia xong việc chính mình tìm đến đi. Nói xong, cũng không đợi Sở Mộng Kỳ lại nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp dập máy trò chuyện. Đem Sở Mộng Kỳ gian phòng thẻ phòng ném cho Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ liền về tới phòng của hắn, thậm chí liên giày đều không có thoát, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Chỉ là không đợi hắn cái mông nằm nóng đâu, máy truyền tin liền đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Vừa mới Thịnh Vượng khu đồn công an tiếp vào báo án, nói lại lần nữa phát sinh cương thi đả thương người sự kiện, đồng thời lần này tình huống cùng mấy lần trước cũng khác nhau. Báo án người bây giờ đang ở trong sở công an, ta hiện tại không thể phân thân, ngươi mau chóng tới một chuyến. Biết. Thu đến Sở Mộng Kỳ tin tức này, Hạ Thiên Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp từ trên giường lộn xuống, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng. Sau 8 phút, một cô bảo mã X6 đứng tại Thịnh Vượng khu đồn công an trước cửa. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trên xe dưới, liền trực tiếp đi vào đồn công an. Mặc dù đã là buổi tối hơn 10 giờ, nhưng là trong sở công an vẫn như cũ có rất nhiều nhân viên cảnh sát, xem bọn hắn cái kia một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, hiển nhiên gần nhất là bị cương thi đả thương người bản án khiến cho không nhẹ, đều bức bách tại phía trên áp lực muốn nắm chặt thời gian tìm tới manh mối phá án. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai cái người xa lạ tiến đến, lập tức có hai cái nhân viên cảnh sát kêu bọn hắn lại. Làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không có cùng bọn hắn nói nhảm, lần lượt từ trong túi xuất ra công tác của bọn hắn chứng, đưa ra nói. Chúng ta bây giờ muốn gặp cái kia báo án người, các ngươi an bài một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đưa ra công tác chứng minh, trước đó còn ngự khí bất thiện hai cái nhân viên cảnh sát lập tức trở nên một mặt mộng bức, cũng không còn tiếp tục ngồi, vội vàng đứng lên đến chạy tới bên trong văn phòng. Không bao lâu, Thịnh Vượng khu đồn công an phó sở trưởng liền bước nhanh đi ra, Hạ Thiên Kỳ thuận miệng viện một cái đường hoàng lý do, phó sở trưởng liền trực tiếp an bài bọn hắn cùng cái kia báo án người gặp mặt. Vì không khiến người ta quấy rầy, cho nên gặp mặt địa điểm bị phó sở trưởng an bài tại phòng làm việc của hắn bên trong. Báo án người nhìn qua là một cái tuổi tại 30 tuổi khoảng chừng nữ nhân, tóc rối tung, trên thân còn mặc rộng lượng áo ngủ, một trương trắng bệnh trên mặt viết đầy khó tả kinh hoàng. Phó sở trưởng thấy nữ nhân tiến đến, liền trực tiếp nói với nàng. Hai vị này là phụ trách vụ án này lãnh đạo, ngươi đừng sợ, biết cái gì liền nói cái gì. Được. Nữ nhân khiếp đảm nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy phó sở trưởng đã vì bọn hắn cửa hàng tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng là tỉnh lại giải thích cái gì, thẳng vào chủ đề đối với nữ nhân hỏi. Ngươi bây giờ cho chúng ta giảng một chút tình huống lúc đó. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền từ phó sở trưởng trong tay lấy ra trước đó đối với nữ nhân hỏi thăm ghi chép, nhìn về sau, Hạ Thiên Kỳ mới xem như biết, vì cái gì Sở Mộng Kỳ sẽ cùng hắn nói, lần này báo án người cùng trước đó mấy lần không giống nhau lắm. Nguyên nhân ngay tại ở lần này báo án người, đã là lọt vào cương thi công kích người bị hại, đồng thời cũng là phát sinh thi biến người thê tử. Còn muốn nói nữa một lần sao? Nữ nhân lúc này nhìn thoáng qua phó sở trưởng, hiển nhiên là cảm thấy liên quan tới vấn đề này, nàng sớm tại vừa mới liền đã kỹ càng nói qua. Chương 28, Hoài nghi. Chúng ta cần hiểu rõ kỹ lưỡng hơn. Không đợi phó sở trưởng hồi phục, Hạ Thiên Kỳ liền trước một bước nói ra. Người phía trên này nói chỉ là đêm nay phát sinh sự tình, nhưng là cũng không có nói rõ ràng. Trưởng phu ngươi là từ lúc nào bắt đầu trở nên không bình thường, ngươi tại hắn bắt đầu sinh ra biến hóa trong khoảng thời gian này lại làm cái gì? Những này ngươi cũng không có nói rõ đúng không? Nghe được Hạ Thiên Kỳ, phó sở trưởng sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, bởi vì cái này rõ ràng là Hạ Thiên Kỳ ở trong tối phúng bọn hắn tại hỏi thăm lên sơ ý. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ ngữ khí rất cường ngạnh, cho nên vốn là kinh hồn không chừng nữ nhân, tức thì bị dọa đến sợ run cả người, để lên bàn hai tay không bị khống chế đang rung động lấy. Hạ Thiên Kỳ cho nữ nhân thời gian bình phục, cho nên hắn lúc này cũng không có lại thúc giục, đại khái qua không sai biệt lắm có 3 phút đồng hồ, mới nghe thanh âm nữ nhân có chút bén nhọn nói. Đại khái tại một tuần trước, ta đột nhiên phát hiện trên người hắn xuất hiện một cỗ rất thối hương vị, cái kia cỗ mùi thối không phải mùi mồ hôi bẩn, càng giống là cái gì hư thối hư hương vị. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là y phục của hắn lên cọ lên thứ gì, cho nên liền để hắn cởi hết quần áo, ta cũng tốt cho hắn rửa sạch sẽ. Nhưng để cho ta có chút ngoài ý muốn chính là, làm hắn đem quần áo trên người cởi xuống ném cho ta về sau, hắn ngược lại cảm thấy cái kia cỗ mùi thối trở nên càng dày đặc. Thẳng đến ta gần sát hắn ngửi ngửi, mới rốt cục xác định, cái kia cỗ mùi thối là đến từ trên người hắn. Thế là ta mau để cho hắn đi tắm rửa, nhưng là chờ hắn tẩy xong trở về, mùi vị đó nhưng như cũ tồn tại. Nhưng kỳ quái là, cỗ này mùi thối cũng chỉ có chính ta có thể ngửi được, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác, ngược lại nói cái mũi của ta xảy ra vấn đề. Ta cũng không có quá phản ứng hắn, tẩy xong quần áo, ta liền đi ta cái kia phòng đi ngủ. Nữ nhân nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đánh gây nàng hỏi. Các ngươi hai cái chẳng lẽ không ngủ cùng một chỗ sao? Hai chúng ta kỳ thật đã tách ra ngủ hơn nửa năm. Nếu không phải bận tâm đến chúng ta phụ mẫu, đã sớm ly hôn. Nữ nhân cùng hắn trượng phu tình cảm hiển nhiên rất kém cỏi, cũng thẳng đến nàng nói lên chuyện này, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được vì cái gì tại nữ nhân trên mặt chỉ có thể nhìn thấy kinh hoàng, mà không nhìn thấy bất luận cái gì bi thương. Bởi vì nàng căn bản cũng không quan tâm trượng phu của mình biến thành cái dạng gì, hoặc là nói nếu như trượng phu nàng chết rồi. Nàng vừa vặn có lý do có thể lại tìm. Cùng Diêu Chí cùng Tương Tiểu Ba tình huống bên kia, hoàn toàn là tương phản. Hạ Thiên Kỳ đối với nữ nhân ra sự không hứng thú, liền ra hiệu nữ nhân nói tiếp. Vốn cho là hắn mùi trên người qua mấy ngày liền sẽ biến mất, nhưng để cho ta khó mà chịu được là, cái kia cố làm người buồn nôn mùi thối chẳng những không có biến mất, ngược lại là trở nên càng tăng thêm. Cả phòng đều là mùi thối, để cho ta buồn nôn thậm chí không cách nào trong nhà tiếp tục chờ đợi, bởi vậy ta trả về mẹ ta nhà ở một đêm. Nhưng là cha mẹ ta cho là ta cùng hắn cãi nhau, liền không ngừng khuyên ta, ta không có cách nào đành phải lại trở về. Kết quả ngày thứ hai ban đêm, hắn liền cùng giống như nổi điên nói với ta, nói hắn cũng ngửi thấy cái kia cỗ mùi thối. Hắn nói hắn có thể là mắc phải cái gì bệnh truyền nhiễm, muốn để cho ta cùng hắn đi bệnh viện nhìn xem. Hai chúng ta hiện tại mặc dù quan hệ rất kém cỏi, nhưng là ta vẫn là cùng hắn đi, nhưng là làm ta cảm thấy kỳ quái là, trong bệnh viện tất cả y sinh đều ngửi không thấy trên người hắn mùi thối. Kết quả kiểm tra một vòng cũng không có tra ra cái gì đến, hắn ngày thứ hai cũng vẫn như cũ đi làm, nhưng là buổi chiều liền đột nhiên trở về, nói còn muốn đi bệnh viện điều tra thêm nhìn. Ta liền lại xin phép nghỉ cùng hắn đi cái khác bệnh viện kiểm tra, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không có điều tra ra. Tinh thần của hắn trở nên rất tồi tệ, đem tất cả hỏa khí đều phát tiết đến trên người của ta, chúng ta đại xảo một khung, liền ai cũng không để ý người nào. Ta bắt đầu ở trên mạng tìm phòng ở, dự định dọn ra ngoài, mà hắn thì cũng không đi đi làm. Ngay tại phòng khách trên ghế salon bọc lấy chăn mền nằm. Không bao lâu, trên người hắn liền bắt đầu xuất hiện màu đỏ tím lốm đốm, càng về sau dáng dấp mặt mũi tràn đầy đều là, ta khi đó cũng đã bắt đầu sợ hãi hắn là được cái gì bệnh truyền nhiễm, nhưng bởi vì thương hại hắn, cho nên mới một mực đang trong nhà, cho hắn làm cơm cái gì. Về sau hắn dần dần bắt đầu thay đổi ít, thẳng đến đêm qua hắn đột nhiên khóc nói xin lỗi ta cái gì, dù sao nói rất nhiều, giống bàn giao di ngôn tựa như. Ta gặp hắn dạng này, liền bắt đầu liên hệ hắn phụ mẫu, bởi vì hắn quê quán không phải nơi này, cho nên cha mẹ của hắn tới ít nhất phải 2 ngày thời gian, vốn cho rằng chờ hắn phụ mẫu đến, ta liền có thể đem cái này cục diện rối rắm giao ra, kết quả, hắn hôm nay vậy mà muốn giết chết ta. Nếu như không phải ta chạy nhanh, lúc này khả năng đã bị hắn bóp chết. Nữ nhân xem ra cũng không cho là hắn trượng phu biến thành một cái cương thi, mà là cho là hắn trượng phu bị một loại quái bệnh, hơn nữa là tại thần trí thanh tỉnh tình huống dưới muốn giết chết nàng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nữ nhân này đầu óc chỉ sợ là thiếu một cây dây cung, nếu đổi lại là người thông minh, sợ sớm đã dọn ra ngoài, nơi nào sẽ hoài nghi mình trượng phu được bệnh truyền nhiễm, còn kiên trì đợi trong nhà không chịu đi. Cũng không quản không hỏi, còn một mực đang trong nhà gánh chịu nguy hiểm hao tổn. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn đứng tại bên cạnh hắn phó sở trưởng một chút, phát hiện phó sở trưởng ngay tại cho hắn nháy mắt ra dấu, xem ra phó sở trưởng cũng đang hoài nghi nữ nhân này tinh thần phải chăng có vấn đề. nói lời để cho người ta rất khó lý giải. Các ngươi có phái người đi nhà nàng sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi hắn, phó sở trưởng bận bịu nhẹ gật đầu trả lời nói. Tiếp vào nàng báo án liền phái người tới, nhưng là chỉ ở cư xá đối diện tiệm ăn nhanh bên trong tìm tới nàng, về phần trượng phu của nàng thì không có tìm được. Chúng ta nhìn màn hình giám sát, nhưng là màn hình giám sát không biết bị cái gì quấy nhiễu, hình tượng hoàn toàn là hoa. Điểm này cùng trước đó chúng ta tại tiếp vào báo án về sau, về tra ngay lúc đó màn hình giám sát, mỗi một lần, màn hình giám sát đều là trắng bóng một mảnh. Nói đến chỗ này, phó sở trưởng không khỏi nuốt ngụm nước bọt, có chút dùng mình nói. Chuyện này nói đến cũng rất tà tính. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến phó sở trưởng nói nhảm, nghĩ nghĩ lại đối nữ nhân kia hỏi. Các ngươi lần gần đây nhất cùng nhau ăn cơm là lúc nào? Ý tứ của ta đó là, các ngươi ra ngoài đi ăn cơm. Cùng hắn ra ngoài xem bệnh hai lần đều là ở bên ngoài ăn. Nữ nhân rất xác định hồi đáp. Ở trên người hắn chưa từng xuất hiện mùi vị đó trước đó, các ngươi một lần cuối cùng ở bên ngoài ăn cơm là lúc nào ở nơi nào? Cái này ta nhớ không rõ ràng lắm, không có nửa tháng cũng phải có 10 ngày, chúng ta sẽ rất ít ra ngoài ăn cơm, nhất là hai người chúng ta. Vậy ngươi càng hẳn là nhớ kỹ mới đúng, dù sao một lần ra ngoài ăn cơm số lần rất ít. Hạ Thiên Kỳ căn bản không cho nữ nhân không nhớ nổi lý do, lại kiên nhẫn hỏi. Ngươi tốt nhất ngẫm lại, điều rất trọng yếu này. Thấy Hạ Thiên Kỳ nhất định phải để nàng nghĩ ra được, nữ nhân cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, đãi nàng nghĩ một hồi về sau, không lớn xác định nói ra. Tựa như là nhà ta phụ cận một nhà đặc sắc quán cơm, cũng rất giống là Đông Liễu đường phố tiệm lẩu, hẳn là hai địa phương này, bởi vì chúng ta đều quen thuộc đi. Chương 29, thu hoạch manh mối. Đem nữ nhân cung cấp hai cái này địa điểm ghi ở trong lòng, Hạ Thiên Kỳ sau đó lại hỏi nữ nhân mấy vấn đề, thẳng đến hắn đã nghĩ không gian nên hỏi cái gì thời điểm, hắn mới đưa phó sở trưởng kêu đến, ghé vào bên thai của hắn. Nữ nhân này ngươi phái hai người nhìn chằm chằm, có biến kịp thời liên hệ ta. Phó sở trưởng cứ việc không rõ Hạ Thiên Kỳ hỏi đều hỏi xong, vì cái gì còn muốn cho hắn phái người đi nhìn chằm chằm một cái báo án người, bất quá đối với phía trên an bài hắn từ trước đến nay không hơn nửa câu miệng, cho nên nhẹ gật đầu đáp ứng rất sảng khoái. Hạ Thiên Kỳ sẽ để cho người của đồn công an nhìn chằm chằm nữ nhân này, liền là hoài nghi nữ nhân này kỳ thật cũng trúng thi độc, dù sao nàng cũng là số lượng không nhiều có thể ngửi được thi số người, cho nên điểm này cũng không thể không cân nhắc đến. Được thôi, người đã thu xếp tốt. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, ra hiệu phó sở trưởng đã có thể đem nữ nhân mang đi ra ngoài. Nghe vậy, phó sở trưởng hội ý gọi tới một cái nhân viên cảnh sát, sau đó cùng tên kia nhân viên cảnh sát cùng một chỗ mang theo nữ nhân kia đi ra văn phòng. Về phần Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, thì còn đợi trong phòng làm việc, muốn đem bọn hắn lấy được những đầu mối này mới hảo hảo vớt thuận một cái. Nữ nhân ở tại bộ sơn lĩnh cái kia hai nhà tiệm cơm, phân biệt ở chỗ này, cùng nơi này. Hạ Thiên Kỳ mở ra vinh dự bề ngoài địa đồ định vị. Rất nhanh liền tìm được nữ nhân vừa mới đối bọn hắn nâng lên cái kia hai nhà tiệm cơm kỹ càng vị trí. Tượng trưng đối với Lãnh Nguyệt chỉ cái này hai nơi địa điểm, Hạ Thiên Kỳ liền tắt đi vinh dự biểu địa đồ, có chút nhức đầu xoa huyệt Thái Dương nói ra. Hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai chúng ta lại đi hai địa phương này đi dạo. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa dứt lời, máy truyền tin liền lại lần nữa có chút bén nhọn vang lên, kêu gọi hắn người vẫn như cũ là Sở Mộng Kỳ. Thứ ngươi muốn đều đã tới tay, các ngươi bên kia xong việc không có. Ta bây giờ đi đâu đầy tìm các ngươi. Xong việc, đi ta cho lúc trước ngươi vị trí quán rượu kia gặp mặt đi, chúng ta bây giờ cũng trở về đi. Dập máy cùng Sở Mộng Kỳ trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, lập tức nói ra. Đi thôi, sư muội của ngươi bên kia rốt cục hiểu rõ. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đem phó sở trưởng gọi tới bên người, có chút không yên lòng làm một phen căn dặn, đồng thời rất rõ ràng biểu thị, nhất định phải giống chằm chằm phạm nhân nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Không thể có chút nào qua loa chủ quan. Phó sở trưởng vẫn như cũ đáp ứng rất sảng khoái. Nhưng là đến cùng có thể hay không giống hắn dặn dò như thế đi làm, liền không lớn dễ nói. Lái xe trở lại bọn hắn trước đó vào ở khách sạn, dừng xe xong tử, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có sốt ruột trở về, mà là đi dạo phụ cận một nhà thị. Hạ Thiên Kỳ mua hai bao khói, lại mua mấy cái tươi mới cà chua, về phần Lãnh Nguyệt lại chỉ là làm dạo qua một vòng cái gì đều không có mua. Từ dặm đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền không kịp chờ đợi xuất ra một cái cà chua cắn một miệng lớn, hắn một ngày này cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, đến lúc này cũng thật là đói chết. Cho nên không có vài mét công phu, hắn đã đem mua mấy cái kia cà chua tiêu diệt không sai biệt lắm. Khi bọn hắn đi tới khách sạn lầu dưới thời điểm, đúng lúc đụng phải cầm một sấp văn kiện, chính bước nhanh đi vào bên trong đến Sở Mộng Kỳ. Ai u, trùng hợp như vậy sao, nhanh để người hưu duyên ôm một cái. Đụng phải Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ lập tức lại không chính hành điều khản một câu. Sở Mộng Kỳ hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem trên tay cặp văn kiện dùng sức bỏ vào trên tay của hắn. Cho ngươi, thứ ngươi muốn. Làm không sai. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận Sở Mộng Kỳ đưa tới cặp văn kiện về sau, hắn vô ý thức lật ra nhìn thoáng qua, bên trong hết thể kẹp lấy hơn 10 trang văn bản tài liệu, có một ít là hỏi thăm ghi chép, bất quá đại đa số đều là báo án người phương thức liên lạc, cùng nhân viên mất tích thân bằng phương thức liên lạc. Không cần đến ngươi khen ngợi. Sở Mộng Kỳ đối Hạ Thiên Kỳ khen ngợi biểu hiện chẳng thèm ngó tới, lúc này hắn đi đến Lãnh Nguyệt bên cạnh, tiếp theo vô cùng đáng thương nói: "Sư huynh, ta hiện tại đặc biệt đói, ngươi mời ta đi ăn cơm có được hay không?" "Ừm." Lãnh Nguyệt không biết là chịu không được Sở Mộng Kỳ giả bộ đáng thương, vẫn cảm thấy Sở Mộng Kỳ là thật đáng thương, cho nên đáp ứng rất sung sướng. "Hay là sư huynh đối ta tốt nhất rồi, chân thành không có xáo lộ, không giống người nào đó, dối trá còn kém mang mặt nạ." Sở Mộng Kỳ hiển nhiên đang mắng Hạ Thiên Kỳ dối trá, làm sao Hạ Thiên Kỳ ra mặt đầy đủ dày, cho nên căn bản không quan tâm Sở Mộng Kỳ đậu đen rau muống hắn cái gì. "Vậy các ngươi đi ăn cơm tốt, ta về trước đi nghiên cứu một chút những vật này." Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http, chọe nụ ạ toài. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cầm Sở Mộng Kỳ giao cho hắn những tài liệu này, bước nhanh chạy lên lầu. Về đến phòng bên trong, Hạ Thiên Kỳ đem cặp văn kiện mở ra, bắt đầu dần dần đi xem tài liệu bên trong, hắn đếm. Chỉ riêng Thịnh Vượng khu một tháng này đến nay báo án nhân số, liền nhiều đến 70 người. Tương đương với mỗi 2 ngày liền sẽ tiếp vào cùng một chỗ hoặc là cương thi đả thương người, hoặc là nhân khẩu mất tích báo án. Thành Hoa khu vẫn còn tốt, cho đến trước mắt chỉ tiếp đến 4 lên báo án, bất quá ngược lại là sinh cùng một chỗ cả nhà đổ sát thảm án. Hiện trường cực kỳ huyết tinh, trên vách tường tung tóe đầy máu tươi, gậy chi thịt nát trong phòng khắp nơi đều là. Một nhà lao tiểu hết thể chết 6 người. Còn có một cái 60 nhiều tuổi lão nhân tung tích không rõ, báo án người là ở tại sắt vách hàng xóm, sớm tại bản án khi còn sống một đêm, hắn liền nghe được sắt vách có kêu thảm chuyển tới, nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, làm hắn sáng sớm luyện công buổi sáng thời điểm, bởi vì sắt vách cửa phòng mở ra, hắn mới nhìn đến bên trong thảm cảnh. Xem ra cái này người mất tích, hẳn là giết người hung thủ. Hạ Thiên Kỳ dùng bút tại văn bản tài liệu mặt sau lão thảo phát họa ra một đầu tuyến. Sau đó tại điều tuyến này hai đầu, tiêu ký hai cái thật tâm điểm, cũng viết xuống Thịnh Vượng khu, Thành Hoa khu. Đồng Lưu thị cùng chia 5 cái khu vực, nếu như cái này khởi sự kiện sớm tại một tháng trước đó liền đã sinh, như vậy dựa theo đồn công an mỗi ngày ít nhất tiếp vào 2 lên báo án để tính, trong một ngày ít nhất có 2 người sinh thi biến. Như vậy một tháng lời nói, cái này sinh thi biến số lượng liền là 60 người. Đương nhiên, đây chỉ là một nhỏ nhất dự đoán. Chân thực số lượng theo Hạ Thiên Kỳ tối thiểu sẽ là cái số này 3 lần, thậm chí là 4 lần. Bởi vì trong nhà chỉ cần có một người sinh thì biến, như vậy người một nhà này liền đều khó mà chạy trốn, cho nên tự nhiên cũng liền hiếm người báo cảnh sát. Mà những cái kêu báo động nói nhìn thấy có cương thi tại đả thương người, nghĩ đến đều là cương thi tại giết chóc về sau, theo nó không coi vào đâu may mắn đào tẩu cá lọt lưới, cho nên mới sẽ trùng hợp bị người nhìn thấy. Đồng thời những này công bố có nhìn thấy cương thi đả thương người báo án đám người, bọn hắn báo án thời gian cũng tồn tại một cái điểm giống nhau, cơ hồ đều tại trong đêm 11 điểm, đến rạng sáng 2 điểm ở giữa. Mà lúc này đây cũng hoàn toàn là người đi đường ít nhất đoạn thời gian. Cái kia cương thi hoạt động khu vực hiện tại cũng đã từ Thịnh Vượng khu mở rộng đến Thành Hoa khu, bất quá cho đến nay đã xuất hiện nhiều như vậy thi biến người, thế nhưng là những người này ở đây thi biến sau cũng rất ít lại xuất hiện, làm cương thi bọn chúng lại có thể trốn đến địa phương nào đâu. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy, có lẽ hẳn là giữ lại thi biến sau Tương Tiểu Ba, dạng này bọn hắn có lẽ có thể thông qua Tương Tiểu Ba đem bí ẩn này giải khai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, theo đuổi cương. Tràn ngập tử vong mùi trong phòng, Diêu Chí mặt lộ vẻ thống khổ từng bước một hướng lui về phía sau lấy, mà tại trước người hắn Tương Tiểu Ba, thì chính thanh âm không lưu loát tại hướng hắn ác độc gào thét. Diêu Chí tại bản năng hướng lui về phía sau ra 2 bước về sau, thân thể của hắn liền đột nhiên dừng lại. Lần này hắn cũng không nói gì, chỉ là buộc lộ tại trên khuôn mặt thống khổ, khiến cho hắn từ khỏe mắt nước mắt rơi xuống nhìn qua càng nhiều mấy phần thê lương. Bởi vì lúc này Tương Tiểu Ba đã từ đầu đến đuôi biến thành một cái cương thi, tại trên người nàng đã không nhìn thấy nửa chút nhân loại cái bóng. Nàng bị màu đỏ tím thi ban chiếm cứ toàn thân, không biết từ lúc nào bắt đầu, sinh ra từng cái lớn chừng quả đấm bọc mủ, những này bọc mủ lần lượt vỡ ra. Từ đó không ngừng chạy ra lấy hỗn tạp có màu vàng mủ dịch hắc huyết. Vô luận Tương Tiểu Ba bộ dáng trở nên đến cỡ nào dữ tợn, Diêu Chí trong nội tâm cũng sẽ không sinh ra nửa phần ghét bỏ, hắn càng sẽ không sợ hãi Tương Tiểu Ba dáng vẻ. Hắn sở dĩ sẽ lui ra phía sau, là bởi vì Tương Tiểu Ba vừa định giết chết hắn. A. Tương Tiểu Ba gào thét còn đang tiếp tục lấy, nàng liều mạng muốn trộm tới cách đó không xa Diêu Chí. Nhưng ở trên người của nó tựa như là quấn lấy một đầu vô hình xiềng xích, nàng vô luận như thế nào dễ rũa đều không thể hướng phía trước nhảy ra một bước. Sắc bén móng tay, tại mắt trần có thể thấy điên cuồng tăng trưởng, Tương Tiểu Ba trên người bọc mủ cũng tại gia tốc lấy vỡ tan, sền sệt trong suốt chất lỏng, không được tại theo nàng gào thét, đại lượng từ trong mồm chảy ra. Nhìn thấy ngày xưa người yêu, vậy mà muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi, Diêu Chí lòng đang thống khổ co quắp, tim của hắn đang rỉ máu. Hắn không nghĩ ra thế giới này vì sao lại biến thành cái bộ dáng này, càng không cách nào lý giải, vận mệnh tại sao muốn đối đại như vậy hắn cùng Tương Tiểu Ba. Bọn hắn lẫn nhau yêu nhau, bọn hắn cùng đi qua 8 năm thời gian, tất cả mọi người chúc phúc bọn hắn, đều xem trọng bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng có thể một mực hạnh phúc đi xuống. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều bị vận mệnh hủy đi. Tương Tiểu Ba biến thành ăn người quái vật, mà tim của hắn cũng đã triệt để chết rồi. Bảo bảo, ta biết đây không phải là ngươi. Ta biết ngươi bây giờ đã đi, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được ngươi nhiệt độ, nghe được ngươi đang khóc. Ngươi không cho ta làm chuyện điên rồ. Ngươi để cho ta thật tốt sống sót. Nhưng là ta có thể làm được sao? Diêu Chí khàn khàn nức nở, mà đối diện Tương Tiểu Ba thì tại trong khoảng thời gian này dễ rủa càng thêm lợi hại. Lãnh Nguyệt lúc gần đi lưu tại trên người nàng cái kia hai tấm phong ấn chú phủ, lúc này đã thiêu hủy hơn phân nửa. Diêu Chí cúi đầu, thân thể không ở tại kịch liệt run rẩy. Về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dưng dưng trong ánh mắt tràn đầy đối Tương Tiểu Ba không bỏ. Xoay người, đi lại nặng nề đi vào cạnh cửa, Diêu Chí mở ra cửa phòng, nghe sau lưng Tương Tiểu Ba không cam lòng tiếng gào thét, hắn phất tay xoa xoa nước mắt trên mặt, tiếp theo kiên định đi ra ngoài. Hắn muốn tiếp tục sống sót, cũng không phải là bởi vì hắn sợ chết, mà là hắn thể muốn cho Tương Tiểu Ba báo thù. Khách sạn trong phòng, Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi duỗi lưng một cái, sau đó đem trên bàn những cái kia giải rắc văn bản tài liệu chỉnh lý tốt, lại lần nữa cất vào cặp văn kiện bên trong. Những văn kiện này hắn đã lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, cũng thông qua những này trên danh sách nhân viên phân bố, đại khái phát họa ra một cái địa đồ tới. Không hề nghi ngờ, cái này địa đồ liền là cái kia cương thi đoạn thời gian gần nhất phạm vi hoạt động, hoặc là nói, cái kia cương thi liền giấu ở trong đó một nơi nào đó. Trái tim đen u ám. Sau đó, bọn hắn chỉ cần xác định trong khu vực khả nghi địa điểm, về sau đang tiến hành loại bỏ, nghĩ đến liền không khó tìm tới cái kia cương thi chỗ. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem chính mình vẽ tấm kia sơ đồ phát thảo, trên mặt lộ ra một chút nụ cười hài lòng. Ngáp một cái, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đi tắm rửa, liền dự định tắt đèn nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc này, bị hắn đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại thì ong ong vang lên. Nghe được điện thoại đang vang lên, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy tới, cũng may để hắn tương đối yên tâm là, điện báo người cũng không phải cha hắn, mà là một cái mã số xa lạ. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, trong nội tâm đã đoán được cái này điện báo người thân phận. Trên thực tế cũng đúng như hắn suy đoán như thế, cái này thông điện thoại là Diêu Chí gọi cho hắn, ở trong điện thoại Diêu Chí nói cho hắn biết nói, Tương Tiểu Ba đã triệt để phát sinh thì biến. Nghe được tin tức này, Hạ Thiên Kỳ không dám chế mãi, bận điệu mặc xong quần áo chạy ra gian phòng, sau đó bắt đầu đập mạnh Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cửa phòng. Hai người tuần tự bị Hạ Thiên Kỳ gõ đi ra, Lãnh Nguyệt ngược lại là không nói gì, nhưng Sở Mộng Kỳ thì một mực phàn nàn cái không xong, hiển nhiên là bị Hạ Thiên Kỳ quấy mộng đẹp. Bởi vì khoảng cách Diêu Chí nhà chỗ cư xá rất gần, cho nên ba người tại ra khách sạn về sau, liền trực tiếp lao tới Diêu Chí chỗ cư xá. Bọn hắn chân trước vừa mới tiến đến cư xá, liền nhìn thấy Diêu Chí mất hồn mất vía từ trong bóng tối đi tới, Hạ Thiên Kỳ gọi lại Diêu Chí hỏi: "Ngươi thời điểm ra đi có khóa cửa sao?" "Ừm." Diêu Chí không lời nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ liền kêu lên Lãnh Nguyệt, lập tức đối Sở Mộng Kỳ nhắc nhở nói: "Ngươi ở chỗ này theo dõi hắn, ta cùng Lãnh Thần hiện tại đi lên." Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng mặc kệ Sở Mộng Kỳ có nguyện ý hay không, liền không nhìn nữa nàng, cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau bước nhanh chạy vào nơi ở trong lâu, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Khi bọn hắn từ trong thang máy lúc đi ra, hành lang hoàn toàn bao phủ tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Hạ Thiên Kỳ thử hô hai tiếng, nhưng lại vẫn như cũ không thấy hành lang âm thanh khống đèn sáng lên, không biết là bị hư, hay là bị linh dị lực lượng quấy nhiễu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều có nhìn ban đêm năng lực, cho nên hắc ám cũng không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Cửa mở ra. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Diêu Chí nhà cửa mở ra, không hề giống Diêu Chí mới nói với bọn họ như thế, tại hắn thời điểm ra đi có đem cửa đóng lại. Bất quá loại này mở ra, cũng có thể là thi biến sau Tương Tiểu Ba mở ra. Dù sao tại thi biến hậu lực đại vô tận, đem cửa phòng phá tan cũng không phải là việc khó gì. Hạ Thiên Kỳ khi tiến vào quỷ anh trạng thái về sau, cơ hồ tiếp cận chuẩn ác quỷ thực lực, Lãnh Nguyệt cùng hắn càng là tương xứng, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng một cái thi biến cương thi có thể bắt bọn hắn thế nào. Cho nên hai người dưới chân đều không có dừng lại, lần lượt đi vào Diêu Chí trong nhà. Trong phòng thi xú vị vẫn gây mũi, Hạ Thiên Kỳ bị hun suýt nữa ngất đi, ngoài miệng nhịn không được mắng một câu. Cái này không biết còn tưởng rằng cư dân lầu đổi nhà cầu đâu. Lãnh Nguyệt bởi vì người không thấy mùi vị này, cho nên hắn đối với cái này cũng không có cảm giác gì. Ánh mắt trong phòng quét tìm một vòng, Lãnh Nguyệt liền lắc đầu nói ra. Nó cũng không ở chỗ này. Lãnh Nguyệt bên này vừa dứt lời, từ cuối hành lang chỗ một gia đình bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bận bịu bước nhanh chạy tới. Cái này gia đình cửa phòng thật chặt giam giữ, từ đó mơ hồ có xé rách tiếng vang truyền tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề đợi tiến vào quỷ anh trạng thái về sau, trực tiếp một cước xuống dưới, liên môn mang khung cửa tất cả đều rơi vào trong phòng. Chương 31, thông đạo dưới lòng đất. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bên này xuống tới, liên liếc nhìn chính trực không cong đứng tại phía trước cửa sổ Tương Tiểu Ba. Mà tại Tương Tiểu Ba móng vuốt bên trên, thì xuyên lấy một bộ chỉ còn lại có nửa thân thể nữ thi, thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tiến đến, Tương Tiểu Ba con mắt lập tức trợn to tới cực điểm, miệng bên trong thì không ngừng phát ra bẹp bẹp nhấm nuốt âm thanh. Thao, ăn ngược lại là rất nhanh. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa rồi nói xong, liền cảm giác bên cạnh Lãnh Nguyệt bỗng nhiên huy kiếm hướng về Tương Tiểu Ba chém tới. Vô cùng chói mắt kiếm mang lấp lóe mà ra, không hề nghi ngờ, một kiếm này xuống dưới Tương Tiểu Ba tất nhiên sẽ bị chém thành hai nửa. Đừng giết nó, giữ lại hữu dụng. Thấy Lãnh Nguyệt muốn một kích mất mạng, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn cản hô một câu. Lãnh Nguyệt nghe xong hừ lạnh một tiếng, kiếm mang lệnh ra, sau đó ẩn vào hắc ám. Nếu như bỏ mặc nó mặc kệ, nó sẽ tiếp tục ăn người. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không biết Hạ Thiên Kỳ tại sao muốn giữ lại như thế chỉ hại người đồ vật. Hạ Thiên Kỳ cũng chưa kịp giải thích, bởi vì Tương Tiểu Ba có lẽ cảm thấy uy hiếp, liền thấy nó lúc này vứt bỏ trên tay thi thể, trực tiếp đụng nát cửa sổ nhảy xuống lầu. Thấy Tương Tiểu Ba nhảy ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng nghĩ cũng không muốn đuổi theo. Khô lâu quỷ giáp hiện ra, bao vây lấy Hạ Thiên Kỳ trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Về phần Lãnh Nguyệt thì ưu nhã liên tiếp vung ra mấy đạo chú phù, giống như xuống thang lầu trên không trung đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, nhịn không được đầu đen rau muống nói: không cần thiết liên tục vượt lầu đều đẹp trai như vậy đi. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, lúc này đi tới đứng tại Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, cách đó không xa, Tương Tiểu Ba trong bóng đêm cực nhanh toát ra, xa không phải trong phim ảnh những cái kia vụng về cương thi có thể so sánh. Bất quá này một ít tốc độ tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trong mắt là tuyệt đối không đáng chú ý, cho nên bọn hắn cũng là không vội mà đuổi theo, mà là không nhanh không chậm đi theo phía sau. Sở Ngộng Kỳ cùng Diêu Chí bởi vì là tại cư dân lầu mặt khác một bên, cho nên căn bản không biết bọn hắn bên này xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng máy truyền tin cho Sở Ngộng Kỳ phát đi một đầu giọng nói tin tức, để Sở Ngộng Kỳ trước mang theo Diêu Chí về bọn hắn chỗ khách sạn. Trống trải trên đường phố lúc này không thấy nửa cái người đi đường, cho dù ngẫu nhiên có xe đi qua, cũng khó có thể thấy rõ tại chỗ tối tăm xuyên thẳng qua Tương Tiểu Ba, cùng sau lưng Tương Tiểu Ba Hạ Thiên Kỳ hai người. Có lẽ nó có thể nói cho chúng ta biết, những cái kia thi biến người đều đi nơi nào. Hạ Thiên Kỳ cho đến lúc này mới nói với Lãnh Nguyệt ra hắn tại sao muốn thả Tương Tiểu Ba một ngựa nguyên nhân. Lãnh Nguyệt nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó thì đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói: thi biến người đều có thể tùy tiện bị cái kia cương thi điều khiển, chúng ta nếu như cùng gần như vậy, nó có lẽ cũng sẽ không đem chúng ta dẫn đi nó nên đi địa phương. Cũng đúng, quỷ vật đều là rất giàu quyệt. Hạ Thiên Kỳ nhận đồng nhẹ gật đầu, lúc này cố ý cùng Lãnh Nguyệt ngừng thân thể, tuyển một phương hướng khác, theo sau từ xa Tương Tiểu Ba. Về sau hơn một giờ thời gian bên trong, Tương Tiểu Ba một mực đang mang theo Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi vòng mèo, hiển nhiên là đã nhận ra bọn hắn theo dõi, tại tận khả năng đem bọn hắn hất ra. Cái này quỷ đồ vật, thật đúng là cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng bị Tương Tiểu Ba quấn có chút gấp, nhãn châu xoay động, nghĩ đến một cái biện pháp ứng đối. Lãnh Thần, ngươi tiếp tục đi theo nó, ta bọc đánh đi qua. Một hồi dùng máy truyền tin liên hệ. Lãnh Nguyệt hội ý nhẹ gật đầu, vẫn như cũ xa xa đi theo Tương Tiểu Ba phía sau. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới, mấy cái thuấn di ở giữa cũng đã không thấy tung tích. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, Tương Tiểu Ba mới đình chỉ bốn phía nhảy loạn, tiếp theo hướng phía thành hoa khu phương hướng di động. Quả nhiên là muốn đi thành hoa khu. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi Tương Tiểu Ba địa phương muốn đi, rất có thể liền là cái kia cương thi chỗ ẩn thân. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động, bởi vì cái này khởi sự kiện muốn so hắn trong dự đoán còn muốn dễ dàng. Nhưng là nói trở lại, hắn cũng không dám chủ quan, dù sao ai cũng không biết, cái này hơn một tháng thời gian bên trong, cái kia cương thi là có hay không thành cương thi vương. Cương thi vương không hề nghi ngờ liền là ác quỷ cấp bậc cương thi, hắn hiện tại mặc dù mạnh rất nhiều, nhưng là đối mặt ác quỷ vẫn như cũ là chỉ có bị dây phần. Theo một đường, Tương Tiểu Ba rốt cục tại thành hoa khu một chỗ bị bỏ hoang thông đạo dưới lòng đất trước mồm ngừng lại. Sau đó, Tương Tiểu Ba trực tiếp nằm trên đất, chậm rãi bò vào phía dưới trong thông đạo. Hạ Thiên Kỳ từ trong bóng tối đi ra, nhìn kỹ một chút hoàn cảnh bốn phía, cảm thấy kể bên này không hề giống rất hoang vu dáng vẻ. Nếu như cái này dưới đất trong thông đạo thật ẩn giấu nhiều như vậy cương thi, vậy cái này phụ cận cửa hàng chẳng phải là sớm đã bị cương thi chiếm lĩnh. Lại cho Lãnh Nguyệt phát một cái kịp thời định vị, Hạ Thiên Kỳ liền cẩn thận đi tới thông đạo dưới lòng đất lối vào. Thông đạo ở phía dưới cuối bậc thang, nơi đó đã bị vết dỉ loang lổ xiềng xích cuốn lấy, bất quá có thể nhìn thấy tại thông đạo đại môn phía dưới, có một cái có thể cung cấp người bỏ đi vào lỗ hổng. Nghĩ đến Tương Tiểu Ba liền là từ phía dưới cái kia lỗ hổng bên trong bỏ vào đi. Loại này mạo hiểm sự tình, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không chính mình làm, cho nên hắn cũng không sốt ruột đi vào, mà là chờ Lãnh Nguyệt đến đây lại nói. Mà trên thực tế Lãnh Nguyệt cũng không có để hắn chờ quá lâu, rất nhanh liền chạy tới, tại đại khái nói với Lãnh Nguyệt sáng tỏ vài câu về sau, Lãnh Nguyệt liền biểu thị muốn vào xem một chút. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không có ý kiến, bất quá bọn hắn cũng không có giống như Tương Tiểu Ba bỏ vào đi, mà là trực tiếp làm gãy xiềng xích, đẩy ra thông hướng thông đạo dưới lòng đất cửa sát. Trong thông đạo tràn ngập các loại mùi thối, lúc này cũng không chỉ có Hạ Thiên Kỳ mình có thể ngửi được, Lãnh Nguyệt cũng bị cỗ này mùi thối hun đến quá sức, hai người che mũi, từng bước đi xuống bậc thang. Nơi này đã không biết bao lâu không ai tiến đến, nhìn nơi này hình dáng, đi qua hẳn là một cái dưới mặt đất cửa hàng, nhưng không biết là nguyên nhân gì bị bỏ hoang. Hai người tận lực đem tiếng bước chân thả rất nhẹ, nín hơi nghe đến từ bốn phía động tĩnh. Rắc rắc rắc. Cách đó không xa một gian vứt bỏ cửa hàng bên trong. Lúc này đột nhiên truyền ra một chuỗi xâm nhiên mài răng âm thanh, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau, lập tức, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh xuất hiện ở gian kia vứt bỏ cửa hàng bên ngoài. Do xét lấy đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, Hạ Thiên Kỳ có chút giật mình phát hiện, căn này cửa hàng bên trong lại có một cái huyệt động. Đánh giá cẩn thận một chút, Hạ Thiên Kỳ lại cúi đầu nhìn một chút động chung quanh, hắn nhịn không được khẽ gi một tiếng. Có chút kỳ quái a. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đi tới, có chút không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Ngươi nhìn cái này động không hề giống là quái vật gì làm ra, giống như là chuyên môn tu. Đồng thời bốn phía có rất nhiều dấu chân, ra ra vào vào. Tốt nhất hẳn là ta nghĩ như vậy. Hạ Thiên Kỳ thở dài, cũng không tính hiện tại liền đi vào cái kia trong động nhìn một cái. Lãnh Nguyệt do dự một chút, sau đó từ trong ngực móc ra mấy chương màu bạc chú phủ, ngoài miệng nghĩ linh tinh nỉ non vài câu, đem chú phủ dán vào cửa động bốn vách tường bên trên. Chúng ta tiếp tục đi đi nhìn xem, nếu là không có phát hiện trở lại. Hạ Thiên Kỳ mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất xác định, chuyến này xuống tới nhất định sẽ có phát hiện. Chương 32, Cương Thi Nôn Trứng. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một mực dọc theo đường hướng phía đầu này thông đạo dưới lòng đất chỗ sâu đi đến, cước bộ của bọn hắn rất nhẹ, đồng thời quá trình bên trong mặc cho ai đều không có lại nói cái gì, sợ lại bởi vậy quét dọn kinh rán, kinh động đến đồ vật bên trong. Lãnh Nguyệt là đi lên phía trước, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thì tại chú ý đến dưới chân, nói trắng ra là hắn là đang nhìn trên mặt đất lưu lại từng dãy dấu chân. Những này dấu chân có lớn có nhỏ, có trước có hậu, cũng không có bất luận cái gì sắp xếp quy luật có thể nói, nhưng lại không khó coi đi ra, đầu này trong thông đạo dưới lòng đất, tối thiểu tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, chắc chắn sẽ có người tiến đến. Hoặc là dọc theo cái thông đạo này xâm nhập, hoặc là quay đầu trở về. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đã đoán 89 phần 10, sở dĩ còn không có xác định, cũng không phải bởi vì hắn còn hoài nghi gì, mà là hắn cảm thấy Lương Như Vân an bài phổ thông sự kiện, lẽ ra sẽ không trộn lẫn tiếng âm mưu gì mới đúng. Trừ phi, Lương Như Vân là muốn mượn tay của bọn hắn, cho rơi đài một số người, hoặc là một chút thế lực. Bất quá tại không có tra ra chân tướng trước đó, cái này hết thảy tất cả cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương phỏng đoán, cũng không có cái gì có thể tin lực. Dọc theo thông đạo dưới lòng đất đi không sai biệt lắm có trên dưới 100 mét, phía trước đột nhiên phân ra hai đầu lối rẽ. Chỗ ngã ba sụp đổ hòn đá ngăn chặn một chút. Bên trong một cái chăn đến tương đối chết, một cái khác vẫn còn không khó dung nạp một người xuất nhập. Hạ Thiên Kỳ ghét nhất liền là đang tìm đường thời điểm làm lựa chọn, nhưng là đạo này lựa chọn liền bày ở hắn cùng Lãnh Nguyệt trước mặt, hoặc là bọn hắn cứ như vậy cất đầy mình nghi vấn quay đầu trở về, hoặc là bọn hắn hiện tại nhất định phải làm ra cái lựa chọn tới. Đối với chuyện như thế này, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn làm chủ, cũng không phải hắn không làm chủ được, mà là ra ngoài tôn trọng hỏi Lãnh Nguyệt ý kiến. Lãnh Nguyệt đối với chuyện như thế này từ trước đến nay có tinh thần mạo hiểm, cho nên muốn cũng không nghĩ tới liền gật đầu, hiển nhiên không muốn cứ như vậy không thu hoạch được gì trở về. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không nguyện ý cứ như vậy trở về, cho nên cũng dự định tiến đường rẽ bên trong nhìn xem. Bên trái chỗ đường rẽ bị tảng đá chắn đến xít sao, ngược lại không giống gần đây có người đi vào dáng vẻ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều đem ánh mắt bỏ vào bên trái lối rẽ bên trên, quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Lãnh Nguyệt không để cho Hạ Thiên Kỳ đi ở phía trước, mà là chủ động vượt lên trước đi vào đường rẽ bên trong. Hạ Thiên Kỳ cũng là không quan trọng, dù sao Lãnh Nguyệt muốn so hắn có kinh nghiệm nhiều, hắn ngược lại mừng rỡ được bảo hộ ở phía sau. Bởi vì Lãnh Nguyệt ở phía trước, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn không rõ ràng lắm trước mặt cảnh tượng, bất quá ngược lại là có thể mơ hồ nghe được, thỉnh thoảng từ tiền phương truyền đến tiếng gào thét. Tiếng gào thét đứt quãng, lúc lớn lúc nhỏ, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã ngửi thấy cái kia cố làm hắn buồn nôn thi xú vị. Theo bọn hắn xâm nhập, tiếng gào thét đã từ bắt đầu như có như không, biến thành hiện tại đinh thai nhức óc. Tiếng gào thét không hề giống là đến từ quỷ vật tức giận gào thét, giống như là tràn ngập thống khổ kêu rên. Chẳng lẽ phía trước là tại cử hành thiên hạ đệ nhất cương thi đại hội? Hạ Thiên Kỳ đoán không ra lối rẽ đằng trước ngay tại phát sinh cái gì, bất quá nghe thanh âm, bọn hắn hẳn là cự ly này mà rất gần. Không sai biệt lắm lại đi có một phút đồng hồ, Lãnh Nguyệt liền có chút đột nhiên dừng bước, tiếp theo nghiêng người sang đối Hạ Thiên Kỳ làm một cái im lặng thủ thế. Hạ Thiên Kỳ hội ý nhẹ gật đầu, thân thể dừng ở nguyên địa cũng không có càng đi về phía trước. Ngược lại là Lãnh Nguyệt từ trong ngực túi lấy ra một chương màu vàng lá bùa, sau đó dùng tấm bùa này giấy 2-3 lần gấp thành một cái tiểu nhân. Trong tiểu học toàn cấp người về sau, Lãnh Nguyệt cắn nát ngón trỏ, tại tiểu nhân trên đầu điểm mấy giọt máu dịch, sau đó lẩm bẩm vài tiếng. Đi. Một tiếng đi chữ rơi xuống, liền thấy nguyên bản tồn tại ở Lãnh Nguyệt trong lòng bàn tay tiểu nhân, liền giống như vật sống, lại thật từ trên tay của hắn nhảy xuống, rất nhanh liền chạy không còn hình bóng. Điều khiển thuật. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt lộ chiêu này cũng không lạ lắm, bởi vì hắn liền nhận biết một cái điển hình điều khiển sư, Vương Tăng Du. Vương Tăng Du lúc trước lộ một tay điều khiển người giấy thủ đoạn, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ. Lãnh Nguyệt hai mắt cùng cái kia người giấy tương liên, người giấy có thể thấy cái gì, Lãnh Nguyệt bên này liền có thể thấy cái gì. Tiểu người giấy rất nhanh liền đi tới đầu này đường rẽ cuối cùng, tại nơi cuối cùng có một cái ngoặc miệng, sau khi tiến vào rất như là một cái phong bế hang động, không biết là bởi vì phía trên sụp đổ đem vốn có nói cho phá hỏng, hay là nói nơi này vốn là cái chỉ có thể trở về ngõ cụt. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lãnh Nguyệt rốt cục thấy được cái kia một mực đang thống khổ gào thét quỷ đồ vật. Đó là một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ, làn da trải rộng máu đau nhức cương thi. Cái này cương thi dáng người phi thường to lớn, chừng 3 mét, nơi ngực bị một cây nửa mét thô xích sắt xuyên thấu, xâm nhập hậu phương trong vách tường. Cương thi hai cái chân trên cổ tay treo nặng nề sừng chân, mái tóc màu đỏ thưa thớt dán tại nó trên gương mặt dữ tợn, lộ ra một đôi khát máu con người. Đây là... Lãnh Nguyệt tự nói nhẹ kêu một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lãnh Nguyệt đến cùng mượn nhờ người giấy nhìn thấy cái gì, trong nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá thấy Lãnh Nguyệt cái kia một mặt ngưng trọng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có mở miệng hỏi hắn, mà là tiếp tục an tĩnh chờ đợi. To lớn cương thi không nhúc nhích một cái, đều sẽ phát ra một chuỗi kim loại âm vang, bất quá so với loại này tiếng vang, nó giống như phụ nữ có thai bụng, mới là khiến nó không ngừng thống khổ gào thét nguyên nhân. Mà tại khoảng cách cương thi rất gần vị trí, Tương Tiểu Ba thì thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện Tương Tiểu Ba đang đứng tại một cái rất như là trong thùng, hoặc là nói, rất như là cho ăn động vật hay. Cương thi không đứng ở thống khổ đối với Tương Tiểu Ba gào thét, mà bụng của nó thì cũng đang trở nên càng lúc càng lớn, giống như là có đồ vật gì sắp thai nghén mà ra. Không bao lâu, cương thi phần bụng bên trong đồ vật liền bắt đầu chậm rãi hướng lên rời, vang vọng tại đường rẽ bên trong thống khổ tiếng gào thét càng trở nên đinh thai nhức óc. Mà vừa lúc này, cương thi trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo huyết mang. Tiếp theo một ngụm nuốt vào Tương Tiểu Ba. Theo Tương Tiểu Ba nuốt vào, cương thi phần bụng bên trong dựng dục đồ vật bắt đầu tiếp tục lên rời, thẳng đến miệng của nó trở nên càng lúc càng lớn, nó gào thét tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, xem bộ dáng là dự định tại bụng nó bên trong dựng dục đồ vật phun ra. Mà vừa lúc này, một mực đang chú ý đây hết thể Lãnh Nguyệt thì đột nhiên có động tác, liền thấy vọt thẳng tiến vào lối rẽ cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt lại chính mình trước một bước xuống tới, hắn lúc này cũng không còn lưu lại. Một cái thuấn di người đã nhưng xuất hiện ở Lãnh Nguyệt đằng trước. Cũng cho đến lúc này hắn phương nhìn thấy cái kia bị tỏa liên phong khốn ở chỗ này to lớn cương thi. Cùng, viên kia sẽ phải bị nó phun ra ra quái trứng. Lãnh thần, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cương thi còn có thể đẻ trứng sao? Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ vấn đề, mà là ngoài miệng nỉ non không ngừng, trong tay không mềm dai kiếm không ngừng lóe ra xâm nhiên hàn mang. Chém. Vô tình quát lạnh vang lên. Liền thấy Lãnh Nguyệt trong nháy mắt hóa thành vô số thân ảnh, đồng thời cùng nhau hướng về trước người to lớn cương thi chém tới. Trong lúc nhất thời, lối rẽ cuối cùng đá vụn bay tán loạn, nổ vang âm thanh không ngừng. Chương 33, Mẫu Cương. Vốn cũng không tính rộng lớn hang động, khắp nơi là lãnh nguyệt trói lọi vùng chạm thân ảnh, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại chỗ động khẩu, sợ mình cái này mạo muội tiến lên, tính cả cái kia tóc đỏ cương thi cùng một chỗ bị lãnh nguyệt xử lý. Đại lượng đá vụn từ bên trên rơi xuống, dơ lên đầy trời cho bụi, đem tóc đỏ cương thi hoàn toàn chấn áp xuống mặt. Hạ Thiên Kỳ che miệng mũi không khỏi lui về phía sau một bước, về phần lãnh nguyệt thì cũng đình chỉ thế công. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bị phế khư vùi lấp cương thi. Lãnh thần, ngươi chiêu thức này có vẻ như có hoa không quả a, nhìn xem là rất huyễn, nhưng lực công kích không khỏi cũng quá kém. Cứ việc tóc đỏ cương thi bị chôn sâu tiến vào trong phế tích, nhưng là Hạ Thiên Kỳ không chút nào không cho rằng, Lãnh Nguyệt đã thành công xử lý cái kia cương thi. Hắn vừa mới thấy rõ ràng, Lãnh Nguyệt công kích mặc dù dày đặc, nhưng là tại uy lực lên cũng rất, kiếm mang rơi vào tóc đỏ cương thi trên thân. Cũng chỉ tại trên người của nó lưu lại đạo đạo rất nhạt vết tích, cũng không có đối với nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại là đem cái huyệt động này hủy đến không nhẹ, liên đối lấy phía ngoài lối rẽ đều có chút chấn động. Cảm thụ được dưới chân rất nhỏ lay động, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút bận tâm đầu này lối rẽ có thể hay không sụp đổ rơi, nếu quả như thật sụp đổ xuống, cho dù hắn có thể mang theo Lãnh Nguyệt cùng một chỗ thuần di, cũng khẳng định không kịp chạy đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đầu đen rau muống, Lãnh Nguyệt không hề nói gì. Chỉ là Lãnh Tuấn trên mặt lại nhiều mấy phần ngưng trọng. Đường rẽ bên trong không ngừng có đá vụn đôm nốp rớt xuống, bất quá không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng nhắc nhở Lãnh Nguyệt, liền nghe phía trước đột nhiên vang lên một tiếng tức giận gào thét. "Oen!" Tiếp theo, liền thấy trước đó bị phế khư vùi lấp cái kia tóc đỏ cương thi, nổi giận từ đó tránh ra, như phát cuồng không đứng ở hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, huy động nó cái kia hai cái dính đầy màu vàng mủ dịch móng vuốt. Không hề nghi ngờ, tóc đỏ cương thi đã triệt để bị Lãnh Nguyệt cho chọc giận, nhưng là loại này chọc giận theo Hạ Thiên Kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có thể để nó trở nên dương nanh múa vuốt mà thôi, cũng không thể cho bọn hắn tạo thành dù là chút tổn thương. Nguyên nhân cũng không phải tóc đỏ cương thi quá yếu, bắt bọn hắn một chút biện pháp đều không có, tương phản, tóc đỏ cương thi tại nổi giận về sau, nguyên bản cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm đã lóe lên tử sắc quan mang. Đồng thời loại này xu thế vẫn tại tiếp tục lấy. Thể nội buộc phát ra một cỗ lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút tim đập nhanh khí tức khủng bố. Nhưng cũng tiếc chính là, vô luận cái này tóc đỏ cương thi trở nên mạnh cỡ nào, tối thiểu liền dưới mắt tới nói, căn bản là bắt bọn hắn không có cách nào. Bởi vì đầu kia xuyên qua nó ngực xiềng xích, mỗi lần sẽ ở tóc đỏ cương thi dễ rủa muốn phóng tới bọn hắn thời điểm, buộc phát ra một trận cực mạnh chớp lóe. Chớp lóe mặc dù hơi lập tức trôi qua, nhưng là mỗi lần xuất hiện đều sẽ cho tóc đỏ cương thi tạo thành thương tổn cực lớn, khiến cho nó tiếp tục hể vải một hồi lâu. Đầu kia xiềng xích rốt cuộc là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ không biết cái này có thể đẻ trứng tóc đỏ cương thi, vì sao lại bị người đính tại nơi này. Đương nhiên, đối với cái này tóc đỏ cương thi lai lịch, hắn kỳ thật đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, là viên kia nguyên bản kẹt tại tóc đỏ cương thi trong cổ họng trứng, lúc này vậy mà hoàn toàn không biết tung tích. Không biết là bị chôn ở trong phế tích, vẫn là bị cương thi giấu đến địa phương nào. Nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề, Lãnh Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào trước mặt còn tại dãy rùa tóc đỏ cương thi, ngoài miệng thì thản nhiên nói. Gọi là làm thiên lôi tỏa, là một loại phong ấn tà vật pháp khí, chuyên khắc cương thi loại vật này. Nghe được Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên có chút hưng phấn nói. Cái kia xiềng xích thật lợi hại như vậy lời nói, chúng ta nghĩ biện pháp đưa nó đem tới tay, về sau lại đụng đến loại này quỷ đồ vật chẳng phải là cũng không cần sợ. Đầu kia thiên lôi tỏa không thể động. Không phải như giải phong ấn của nó, hai chúng ta đều sẽ mất mạng. Lãnh Nguyệt khuôn mặt nghiêm trọng nói đến chỗ này, lại bổ sung một câu nói. Cái này tóc đỏ cương thi là một cái mẫu cương, có được cực kỳ đáng sợ thai nghén năng lực. Mẫu cương chẳng lẽ cương thi cũng chia được cái sao cũng cần 333. Đối với Hạ Thiên Kỳ loại này không tiết tháo hỏi thăm phương thức, Lãnh Nguyệt thực tình là lười nhác trả lời hắn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là hơi không kiên nhẫn trả lời nói. Cương thi sinh ra chia làm thì biến, cảm nhiễm. Cùng một chút hoàn cảnh nhân tố dẫn đến. Nhưng thuần chính cương thi, còn lại là từ mẫu cương dựng dục ra tới. Mỗi một cái thuần chính cương thi đều có trở thành cương thi vương tiềm lực, bởi vì bọn chúng có thể làm cho càng nhiều người nhận thi độc cảm nhiễm, từ đó biến thành bọn chúng tử cương thi. Về sau lại thông qua nuốt chửng những mầm mống này cương thi, từ đó trở thành cương thi vương, đi vào ác quỷ cấp bậc. Nếu như tóc đỏ sở sinh đi ra mỗi một cái cương thi, đều có được trở thành cương thi vương tư cách, vậy cái này tóc đỏ cương thi chẳng phải là phải gọi cương thi thái hậu. Mặc dù biết cái này tóc đỏ cương thi lợi hại, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng là không cảm thấy sợ hãi, dù sao bị cái kia thiên lôi tỏa bịt lại đâu, liền là lại ngưu bức cũng chỉ có bị bọn hắn cuồng loạn phần. Lãnh Nguyệt cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ không có sợ hãi, hắn lắc đầu không nói gì nữa, lúc này từ trong ngực xuất ra một sấp kim sắc chú phù, sau đó hắn đem những này chú phù cao cao giơ lên, cắn chót lưỡi hướng trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ, cơ không mềm dai kiếm tại treo ở giữa không trung chú phù bên trên qua lại gõ giờ. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ngay cả mình tinh huyết đều đã vận dụng, nghiễm nhiên là một bộ chuẩn bị phóng đại chiêu tư thế, trên thực tế cũng đúng như hắn dự đoán như thế, không đầy một lát liền từ Lãnh Nguyệt miệng bên trong truyền ra nghĩ linh tinh nỉ non. Thấy Lãnh Nguyệt bên kia cần thời gian chuẩn bị chú thuật, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cứ thế ở một bên làm chờ lấy, nói đến tại thực lực của hắn đạt được chất tăng lên về sau, còn chưa bao giờ cùng cường đại quỷ vật giao thủ qua, cho nên lúc này cũng nghĩ mượn cơ hội này thử một chút chính mình sâu cạn. Dù sao cái kia tóc đỏ cương thi bây giờ bị thiên lôi tỏa bịt lại, hắn coi như không làm gì được thứ quỷ kia, tối thiểu cũng có thể toàn thân trở ra. Lãnh thần, ngươi đừng có gấp, chậm rãi nghẹn ngươi đại chiêu, ta trước đi qua chiếu cố cái này cương thi thái hậu. Lãnh Nguyệt nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ác độc tách ra nằm đấm, trong mắt thoáng chốc huyết sắc tràn ngập, lóe ra điểm điểm yêu dị màu tím. Như mực quỷ khí buộc phát ra, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh trong nháy mắt trở nên cao to. Khô lâu quỷ giáp hiện ra hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ bao vào. Hôm nay liền lấy ngươi chút giận. Hạ Thiên Kỳ kêu gào đối tóc đỏ cương thi hét lớn một tiếng, thanh âm chưa tán, người hắn đã đi tới cương thi trước mặt, vốn cho là hắn dựa vào thuấn di có thể đánh lén đắc thủ, nhưng mà lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vừa mới hiện hóa ra ngoài, tóc đỏ cương thi cự trảo liền trực tiếp vỗ xuống. Một cỗ gió đột ngột đối diện đánh tới, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không kịp trốn tránh, cương thi quỷ trảo cũng đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Hạ Thiên Kỳ song đồng co rụt lại, vô ý thức đưa tay ngăn trở. Vâng! Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giống như là bị một ngọn núi đụng phải, tiếp theo một cái chớp mắt, người khác liền giống như một viên rơi vỡ đạn tháo, trùng điệp nện vào phía dưới trong phế tích. Chương 34, Quỷ Giáp Sơ Hiền Uy. Thấy Hạ Thiên Kỳ bị tóc đỏ cương thi trực tiếp đập vào trong phế tích, Lãnh Nguyệt nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt hiếm thấy phong phú, hiển nhiên là cảm thấy hiện tại để Hạ Thiên Kỳ ăn chút thua thiệt cũng không phải là chuyện xấu. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng quả thật có chút khinh địch, cảm thấy cái kia tóc đỏ cương thi đã không có hoàn toàn đến ác quỷ cấp bậc, lại bị cái kia thiên lôi tỏa bịt lại, lẽ ra sẽ không quá khó giải quyết mới đúng, kết quả không nghĩ tới hắn tự giác có thể một kích được như ý thuần gì, ngược lại là bị cái kia cương thi tóm gọn. Một cái lý ngư đã đỉnh từ trong phế tích nhảy ra, Hạ Thiên Kỳ duỗi ra cánh tay, lại duỗi thân chen chân vào, chẳng những không có được một chút thương không nói, liền vừa mới nặng như vậy nặng nện vào trong phế tích. Hắn liền chút thương con cảm giác đều không có cảm giác được. Hạ Thiên Kỳ kinh hỉ với hắn bộ này khô lâu quỷ giáp năng lực phòng ngự, cảm thấy hắn lúc ấy bước lên lớn như vậy phong hiểm, gặp lớn như vậy đắc tội đem thể nội quỷ khí trước gáp xúc thành chất lỏng màu đen, lại ngưng thực thành quỷ giáp, đây hết thể nỗ lực tại hắn hiện tại xem ra đều là đáng giá. Bất quá quỷ giáp lực phòng ngự mạnh thì mạnh, nhưng là hắn cũng không dám lại có chút nào chủ quan, quả thật hắn là có chút xem thường tóc đỏ cương thi. Bất quá sở dĩ tại vừa mới quỷ trảo rơi xuống thời điểm hắn không có lựa chọn dùng thuấn di đào tẩu, trong nội tâm bao nhiêu là ôm mấy phần nghĩ kiểm nghiệm một cái, hắn bộ này khô lâu quỷ giáp lực phòng ngự suy nghĩ. Tóc đỏ cương thi lại ăn mấy lần thiên lôi tỏa phong ấn thua thiệt về sau, nó thì không còn giống trước đó như vậy nóng nảy, chỉ là cái kia một đôi màu đỏ tím con ngươi, nhưng thủy chung tại tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Đợi nhìn thấy tóc đỏ cương thi hai con ngươi đã gần như biến thành màu đỏ tím về sau, Hạ Thiên Kỳ không khỏi âm thầm tắt lưỡi, nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một cái thực lực gần giống như hắn lệ quỷ, lại không nghĩ rằng cho dù là tại phong ấn tình huống dưới, cái này tóc đỏ cương thi lại vẫn như cũ có được không hạ ác quỷ thực lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lãnh Nguyệt trước đó cái kia một phen lăng lệ công kích, sở dĩ không có đối tóc đỏ cương thi tạo thành tính thực chất tổn thương, có lẽ cũng không phải là Lãnh Nguyệt công kích có hoa không quả, mà là bởi vì cái này tóc đỏ cương thi lực phòng ngự quá mức đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ hiện tại chỉ có một thân khô lâu quỷ giáp, nhưng cũng không có thuộc về mình quỷ binh, duy nhất có thể dùng làm công kích cũng chỉ có quyền cước của hắn, cùng quỷ anh nuốt chửng năng lực. Bất quá tạm thời lời nói hắn là sẽ không vận dụng nuốt chửng năng lực, bởi vì không nói hắn có thể hay không nuốt được cái này đến gần vô hạn ác quỷ cấp mẫu cương khác, chỉ là nhìn cái kia cương thi trên người tóc đỏ, cùng những cái kia bước lên mủ dịch máu đau nhức liền đầy đủ làm hắn ngược lại dạ dày. Huống chi hắn cùng Lãnh Nguyệt cũng không có bị buộc đến tuyệt cảnh, không đáng đi vận dụng nuốt chửng năng lực mạo hiểm. Tại đại khái giải chính mình cái này thân quỷ giáp năng lực phòng ngự về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cứ như vậy thối lui đến một bên được rồi, dù sao vừa mới hắn vẹn vẹn chỉ tiếp nhận cái kia tóc đỏ cương thi một kích, còn xa không dò ra hắn cái này thân quỷ giáp sâu cạn. Cảm giác Lãnh Nguyệt bên kia đã tiếp cận chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Thiên Kỳ cũng không làm chần chờ, thuấn di kỹ năng lại xuất hiện, lần này người khác trực tiếp xuất hiện tại tóc đỏ cương thi sau lưng. Nhưng liền cùng lần trước đánh lén tương tự chính là, thân ảnh của hắn vừa mới hiện hóa ra ngoài, tóc đỏ cương thi cũng đã tinh chuẩn đoán được, cũng huy động quỷ trảo hung hăng hướng hắn chụp tới. Thứ quỷ này vậy mà có thể đánh giá ra ta thuấn di vị trí. Hạ Thiên Kỳ đối với tóc đỏ cương thi năng lực này giật mình không thôi, bất quá giật mình về giật mình, hắn vẫn như cũ sẽ không bởi vậy lùi bước. Đối mặt với tóc đỏ cương thi dính đầy dịch nhờn quỷ trảo, Hạ Thiên Kỳ thân hình trên không trung uốn éo, tiếp theo một cái cầm tóc đỏ cương thi cánh tay. Ôm lấy cánh tay một cái trước mắt, Hạ Thiên Kỳ lập tức lánh sợ run cả người, càng là suýt nữa bị cương thi trên người mùi thối hung choáng. Ngưng thở. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía tóc đỏ cương thi dưới xương sườn liền là hung hăng một cước. Một cước này xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mình tựa như là đạp đến thép tấm, chấn động đến lòng bàn chân của hắn tấm run lên, nhưng là bởi vì một cước này hắn dùng hết khí lực, cho nên hoặc nhiều hoặc ít hay là làm ra một chút hiệu quả. Cương thi dưới xương sườn bị Hạ Thiên Kỳ đạp lõm một chút, tóc đỏ cương thi phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tiếp theo huy động Hạ Thiên Kỳ ôm quỷ cánh tay hung hăng hướng xuống đất lên đập tới. Vâng! Hạ Thiên Kỳ bị cương thi ác như vậy hung ác một đập, cứ việc không có cảm giác chính mình thụ thương, nhưng lại bị chấn động đến thất điên bắt đảo, vừa muốn xoay người, tóc đỏ cương thi liền lại nâng lên to lớn bàn chân, hung hăng hướng hắn đạp xuống tới. Hạ Thiên Kỳ bản năng hai tay giao nhau lên nhấc, dẫm ở trên mặt đất hai chân lập tức hạ xuống mấy phần, hai tay rung động phát run lấy chống cự lại tóc đỏ cương thi quái lực, tại lực lượng lên đã là đạt tới cực hạn. Mắt thấy chính mình càng ngày càng không có sức chống cự, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn ngạnh kháng, lúc này liền gặp hắn thân ảnh lại biến mất, không đợi tóc đỏ cương thi bản chân hung hăng rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ đã huy động nắm đấm, một quyền đánh vào tóc đỏ cương tựa như mặt bên trên. Giống. Một quyền này thế đại lực trầm, Hạ Thiên Kỳ cũng liều mạng toàn lực, tóc đỏ cương thi thống khổ gào thét một tiếng, khổng lồ thân thể rốt cục bị choáng ngã xuống. Một kích thành công, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu theo thói quen bổ đao, cưới tại tóc đỏ cương thi trên cổ, đối mặt của nó dừng lại đánh tung dồn sức đánh, xem như xuất tấn đoạn thời gian gần nhất tác khí. Chờ đến tóc đỏ cương thi huy động quỷ trảo chụp vào hắn thời điểm, hắn cũng không ngừng lại, thân ảnh lóe lên đã thối lui đến lãnh nguyệt bên cạnh. Tóc đỏ cương thi tức giận từ dưới đất nhảy dựng lên, xấu xí ngũ quan hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ đánh lom tiến vào mặt bên trong, cùng trước đó giữ tợn so sánh, lúc này nhìn qua lại bao nhiêu có mấy phần thẳng hề hóa trang. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem mình tại tóc đỏ mặt cương thi lên lưu lại cái tác, trên mặt cũng không có bộc lộ bất kỳ vui sướng nào. Bởi vì hắn ngoại trừ không có sử dụng quỷ anh nuốt chửng năng lực bên ngoài, có thể nói hắn có thể sử dụng chiêu đều dùng, nhưng cho dù dạng này, hắn nhưng như cũng không thể đem cái kia tóc đỏ cương thi thế nào. Phải biết cái kia tóc đỏ cương thi còn tại thụ lấy thiên lôi tỏa phong ấn hạn chế, nhưng hắn nhưng như cũng không có cách nào xử lý nó. Điều này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc, nguyên lai tưởng rằng bằng hắn hiện tại không nói có thể chiến thắng ác quỷ, tối thiểu cũng có thể thử cùng ác quỷ tách ra vật tay, nhưng dưới mắt đến xem, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng giống tóc đỏ cương thi loại này chuẩn ác quỷ cấp bậc quỷ vật đối kháng, đồng thời còn chiếm không đến quá nhiều tiện nghi. Chuyện của tôi nét. Có thể thấy được hắn muốn đến ác quỷ loại này cấp bậc, vẫn có rất nhiều nan để cần đánh hạ. Vấn đề khó khăn lớn nhất liền là tại tiến công bên trên, hắn hiện tại ngoại trừ quỷ anh nuốt chửng kỹ năng có thể dùng bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào thuần túy cận thân vật lộn. Đối mặt yếu hơn mình quỷ vật còn tốt, chỉ khi nào đối mặt mạnh hơn chính mình quỷ vật, nhất là tại lực phòng ngự lên kinh người, hắn thì lộ ra dị thường giật gấu va vai. Cơ hồ không có cái gì biện pháp ứng đối. Mà lợi dụng quỷ anh nuốt chửng năng lực, không những cái khó lấy nuốt mất cường đại hơn mình quỷ vật không nói, cứ thế mãi xuống dưới, còn biết làm hắn không cách nào khống chế loại này nuốt chửng. Phát triển đến cuối cùng, rất khó nói hắn sẽ không thay đổi thành một cái ăn người nuốt quỷ quái vật. Chương 35, sụp đổ. Ai? Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ đắng chát thở dài, về sau liền đối với bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng Lãnh Nguyệt nói ra. Lãnh thần, còn lại liền giao cho ngươi, đừng đem đường rẽ hoanh đạp là được, không phải chúng ta đều sẽ bị chôn sống. Đang nhắc nhở trải qua Lãnh Nguyệt về sau, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thối lui đến lối rẽ bên trong, chỉ nhô ra nửa viên đầu nhìn xem trong huyệt động tình huống. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã thối lui ra khỏi hang động, Lãnh Nguyệt có chút nâng lên đầu, trong mắt băng lãnh càng sâu, mấy chục tấm kim quang lấp lóe chú phù giống như từng con bướm bình tinh linh, trong huyệt động bốn phía phiêu động. Đối mặt với những này chú phù quấy rối, Hồng Mao Cương Thi một mực đang huy động quỷ trảo hoặc là nắm lấy, hoặc là tức giận đập, nhưng là những này chú phù lại nương tựa theo tốc độ cực nhanh, mỗi một lần đều có thể thuận lợi tránh thoát Hồng Mao Cương Thi công kích. Nhiều lần công kích những cái kia chú phù không có kết quả, điều này cũng làm cho Hồng Mao Cương Thi lần nữa phát khởi cuồng, đang tức giận liên tiếp gào thét vài tiếng về sau, liền thấy nó trong hai con ngươi tử hồng sắc quang mang đại thịnh, tiếp theo bỗng nhiên hé miệng, hướng về phía trước mặt chính quanh quẩn quấy rối nó chú phù, hung hăng hít sâu một hơi. khó mà kháng cự hấp lực, từ cương thi tấm kia tràn ngập mùi hôi mùi miệng bên trong truyền tới, nguyên bản tản mát trong huyệt động đá vụn, đều vào lúc này bị hồng mao cương thi hút vào miệng bên trong. Bùi đất tung bay, khiến cho lúc này trong huyệt động nhìn qua tối tăm mở mịt một mảnh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Tại không bị khống chế hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ về sau, cũng đều cực nhanh điều chỉnh xong, ổn định bọn hắn lung lay nghiêng về phía trước thân hình. Cương thi hiển nhiên là muốn đem Lãnh Nguyệt phóng thích ra những cái kia chú phù hút vào miệng bên trong, mà trên thực tế đây cũng chính là Lãnh Nguyệt hy vọng nhìn thấy. Cái này tóc đỏ mẫu cương tại lực phòng ngự bên trên, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là biến thái cấp bậc, từ ngoại bộ công kích hầu như không tồn tại phá vỡ nó phòng ngự khả năng, cho nên nếu muốn tận khả năng đưa nó giết đi, cũng chỉ có thể lợi dụng nó thần trí không rõ nhược điểm, từ đó dụ dỗ nó đem chú thuật nuốt mất, làm cho chú thuật có thể tại cương thi thể nội bộc phát, tiếp theo đối với nó tạo thành trình độ lớn nhất tổn thương. Nhìn xem cương thi đem những cái kia chú phù hút đi vào, Lãnh Nguyệt lập tức gầm thét một tiếng. Bạo! Theo Lãnh Nguyệt một tiếng gầm này vang lên, nguyên bản ngay tại lúc hít vào cương thi đột nhiên thân thể run lên, sau đó, đại lượng buồn nôn mủ dịch theo nó khỏe mắt bên trong tràn ra. Giống! Cương thi thống khổ tiếng giống thảm thiết không ngừng, ảm đạm kim quang không đứng ở nó che kín máu đau nhức phần bụng lấp lóe, phát ra từng tiếng vật phẩm sắp vỡ ra giòn vang. Giang giác! Một đầu thật nhỏ vết dạn đột nhiên xuất hiện ở hồng mao cương thi phần bụng, sau đó, đầu này vết dạn bắt đầu cực nhanh tăng trưởng, mở rộng, thẳng đến, một tiếng nát bấy nổ vang đình thai nhức góc vang lên. Hạ Thiên Kỳ bịt lấy lô thai, tận lực tránh né trong huyệt động nổ vang, lại nhìn cái kia hồng mao cương thi, đã chỉ còn lại có gần nửa đoạn thân thể, phần bụng phía dưới toàn bộ bị hoanh thành khối vụn, cơ hồ bao trùm hang động mỗi một hẻo lánh. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt lợi dụng chú thuật trực tiếp xử lý hồng mao cương thi, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm là đã cao hứng lại hâm mộ, cao hứng đương nhiên là hồng mao cương thi bị xử lý, đồng thời đường rẽ cũng không có giống lúc trước hắn lo lắng như thế sụp đổ. Về phần hâm mộ còn lại là bởi vì Lãnh Nguyệt có thể phóng ra chú thuật, có được rất nhiều loại thủ đoạn công kích, cũng có thể linh hoạt vận dụng, rất không giống hắn như thế đơn nhất. Lãnh Nguyệt vừa mới thi triển ra một kích kia, đã là toàn lực của hắn. Dựa theo lúc trước hắn dự đoán, một kích này nếu như là tại quỷ vật thể nội bộc phát, cho dù là một cái ác quỷ cũng sẽ bị hoành vỡ nát, nhưng hiển nhiên, hồng mao cương thi còn lâu mới có được đến nát bấy tình trạng. Cứ việc đã mất đi tuyệt đại bộ phận thân thể, nhưng là hồng mao cương thi nhưng như cũng không có bị tiêu diệt hết, thiên lôi tỏa vẫn gắt gao xuyên tại lồng ngực của nó, cũng vào lúc này bộc phát ra trận trận chói mắt chớp lóe. Lại cho nó một kích, nó liền triệt để treo. Hạ Thiên Kỳ thấy hồng mao cương thi đã là nỏ mạnh hết đà, không khỏi kêu nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu. Nhưng Lãnh Nguyệt lại tràn ngập mệt mỏi lắc đầu. Ta hiện tại không có nắm chắc triệt để tiêu diệt nó. Thấy Lãnh Nguyệt đối với giải quyết triệt để hồng mao cương thi cũng không có lòng tin, Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ nói ra. Đều đến nước này, chúng ta cũng không thể cứ định như vậy đi, cái này cương thi bị người phong tại nơi này, còn có thể dựng dục ra cương thi đến, rõ ràng là có hôn đản trốn ở phía sau màn đang làm lấy âm như gì. Gơ tờ. Chỉ cần không giải khai phong ấn của nó, thân thể của nó liền không cách nào phục hồi như cũ, cũng vô pháp lại dựng dục ra cương thi. Thứ này chẳng lẽ còn có bản thân khôi phục năng lực kia liền càng không thể giữ lại nó. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chủ, hồng mao cương thi dưới mắt không thể nghi ngờ là thời khắc yếu đuối nhất, nếu như bọn hắn hiện tại không nghĩ biện pháp trực tiếp đưa nó giải quyết, chẳng lẽ còn chờ lấy ngày nào đó sau giải phong thời điểm sao? Không được, cơ hội này ta sẽ không bỏ qua, nhất định phải vào hôm nay xử lý nó. Hạ Thiên Kỳ lời nói rất kiên quyết, hiển nhiên đã hạ quyết tâm muốn triệt để tiêu diệt cái này hồng mao cương thi. Thấy Hạ Thiên Kỳ kiên quyết như thế, Lãnh Nguyệt cũng không nói cái gì, từ trong túi xuất ra một bình khôi phục dược thủy, Lãnh Nguyệt sau đó uống vào, xem bộ dáng là nghĩ tự mình giải quyết cái kia hồng mao cương thi, cũng không tính để Hạ Thiên Kỳ nhúng tay. Ta tới. Lãnh Nguyệt không nhìn Hạ Thiên Kỳ hướng về phía trước phóng ra một bước, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ lại nói cái gì, phất tay đưa trong tay chú phù cao cao giơ lên, lập tức liền lại nghĩ linh tinh thi lên pháp tới. Hạ Thiên Kỳ có chút không làm rõ ràng được Lãnh Nguyệt đến cùng còn muốn cái gì. Dị vãng loại này diệt quỷ trừ ma sự tình, Lãnh Nguyệt luôn luôn là so với bất luận kẻ nào đều tích cực, nhưng lần này lại thái độ khác thường muốn thả cái này cương thi một ngựa. Tại Hạ Thiên Kỳ hồ nghi lúc nghĩ những thứ này, Lãnh Nguyệt đã hoàn thành thi pháp, thao túng đông đảo chói lọi chói mắt kim phủ, hóa thành một đoàn chói mắt nắng gắt, hướng phía chỉ còn lại một bộ thân thể tàn phế hồng mao cương thi ầm vang rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ bị sáng rõ không mở ra được không con mắt, trong huyệt động lại lần nữa phát sinh đại diện tích đổ sụp. Liên đối lấy đường rẽ đều hứng chịu tới cực lớn tác động đến, từ giữa đó xử song khai, trực tiếp ngăn chặn bọn hắn trở về đường. Rung động dữ dội vẫn tại kéo dài, Hạ Thiên Kỳ híp mắt nhìn về phía trong huyệt động, liền thấy Lãnh Nguyệt chính đứng nghiêm tại một vùng phế tích phía trên, hai cánh tay kéo lấy một đầu nhìn qua rất là thô trọng dây sắt, trên đó thỉnh thoảng có ngân quang lấp lóe. Hạ Thiên Kỳ một chút liền nhận ra Lãnh Nguyệt trong tay dây sắt chính là trước đó phong ấn Hồng Mao Cương Thi Thiên Lôi Tỏa. Lãnh Nguyệt đã có thể có được nó, có thể thấy được cái kia cương thi cũng đã bị hắn xử lý. Không đến không kịp chúc mừng, bởi vì vô luận là hang động hay là phía ngoài lối rẽ đều đang phát sinh lấy đổ sụp, trở về đường đã không sai biệt lắm bị phá hỏng, muốn ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ dưới mắt cũng chỉ có thể nếm thử lợi dụng hắn thuấn di năng lực, nhìn xem có thể hay không mang theo Lãnh Nguyệt cùng một chỗ thuấn di ra ngoài. Lãnh thần, đi nhanh đi, chỗ này liền muốn sập. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía vẫn đợi trong huyệt động Lãnh Nguyệt hô lớn một tiếng, nghe được Hạ Thiên Kỳ tiếng la, Lãnh Nguyệt bên kia cũng không còn tiếp tục trì hoãn, đem trên tay kéo lấy Thiên Lôi Tỏa treo ở trên vai, sau đó thân hình phiêu giật hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí chạy tới. Chỉ là không đợi Lãnh Nguyệt từ trong huyệt động lao ra, toàn bộ lối rẽ liền triệt để sụp đổ xuống tới. Chương 36: Hắc thủ. Oeng. Tảng lớn đá vụn từ bên trên rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ tràn ngập lo lắng la lên, cũng lập tức bị đường rẽ sụp đổ tiếng vang nuốt mất. Hạ Thiên Kỳ cứ việc kịp thời sử dụng thuấn di năng lực, nhưng mà hắn thuấn di khoảng cách lại không cách nào hoàn toàn thoát ly đường rẽ, cuối cùng vẫn không có đào thoát bị phế khư vùi lấp vận mệnh. Sụp đổ nổ vang không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến phía trên đường đi hoàn toàn bạo lộ ra, đại địa rung động dần dần tan biến. Thao, đến cùng vẫn là bị chôn sống. Hạ Thiên Kỳ có chút cật lực đem đặt ở trên người hắn vách tường hài cốt đẩy ra, từ trong phế tích nhảy ra ngoài, chiến tại sụp đổ miệng phía dưới, ngẩng đầu nhìn phía trên tràn ngập tĩnh mịch bầu trời. Mặc lên người khô lâu khôi giáp, vẫn như cũ tản ra trận trận xâm nhiên hắc vụ, Hạ Thiên Kỳ tả hữu bẻ bẻ cổ, nhờ có cái này một thân quỷ giáp bảo hộ lấy, bằng không vừa mới cho dù nện không chết hắn, nện thành cái trọng thương tuyệt đối là không thể tránh được. Hắn bên này mặc dù không sao, nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia là cái gì tình huống còn khó nói, dù sao Lãnh Nguyệt cùng hắn tương phản, tại công kích lên rất có một bộ, nhưng ở phòng ngự lên thì phải kém hắn hơn nhiều. Lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng la lên vài tiếng, thanh âm của hắn cũng tại cái này tĩnh mịch trong đêm bồi hồi ra. Bất quá không đợi Hạ Thiên Kỳ động thủ đi khiêng đá, liền nghe cách đó không xa một vùng phế tích dưới, chuyển ra Lãnh Nguyệt thanh âm. Đờ cờ chu. Hiện tại HTTP, chòe nủ ạ toài ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền đi qua cứu ngươi. Nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy tới, sau đó có chút cật lực đem một khối lớn gạch đá chuyển dịch chuyển khỏi, lộ ra bị vây ở bên trong Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt co quắp tại trong phế tích, ngoại trừ trên mặt có chút mỏi mệt bên ngoài cũng không giống thụ thương dáng vẻ, hiển nhiên tại hang động triệt để sụp đổ lúc gần nút vừa đúng, lúc này mới may mắn không có bị nện thương. Vận khí còn rất khá, sớm biết ngày mai lại tới rời gạch. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong nội tâm khẳng định là không hy vọng Lãnh Nguyệt có việc, lúc này một mặt trêu chọc hướng về phía Lãnh Nguyệt cười cười. Lãnh Nguyệt cũng không nói tạ ơn, cứ việc mỏi mệt khó mà che giấu, nhưng trên mặt băng lãnh nhưng lại không có sở tiết trời ấm lại, đợi sau khi đứng dậy liền trực tiếp từ trong phế tích nhảy ra ngoài, dùng sức phủi bụi trên người một cái. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa chú ý tới treo ở Lãnh Nguyệt trên bờ vai điền lôi khóa, cứ việc vật này có một cái nghe vào có vẻ như rất nhiều so danh tự. Nhưng từ vẻ ngoài lên nhìn, đây chính là sợi to thêm dài hơn dây xích sắt, đồng thời phía trên còn mang theo từng tầng thật dày rì ban. Nếu không phải phía trên thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe, nghĩ đến hắn căn bản nhìn không ra thứ này sẽ là cái trừ tà pháp khí. Cái kia cương thi Thái Hậu đã bị ngươi tiêu diệt sao? Cứ việc cảm thấy 89 phần 10, nhưng Hạ Thiên Kỳ đang do dự một cái về sau, vẫn còn có chút không quá yên tâm hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Ừm, đã bị ta trừ đi. Lãnh Nguyệt khẳng định nhẹ gật đầu, như thế lệnh Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem như giải quyết một cái đại phiền toái. Ta trước đó vẫn cho là tại cái này khởi sự kiện bên trong chỉ tồn tại một cái cương thi. Tất cả thi độc đều là từ nó truyền bá, nhưng hiện tại xem ra, cương thi số lượng sợ là xa không chỉ một cái. Cứ việc giải quyết hết cái này mẫu cương, nhưng là nó sở dựng dục những cương thi kia nhưng như cũ tồn tại, chúng ta cũng nhất định phải nhanh chóng đưa chúng nó tìm ra, không phải còn không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào, trở thành bọn hắn tiến giai cương thi vương trên đường chất dinh dưỡng. Thấy Lãnh Nguyệt vẫn đối cái này khởi sự kiện lo lắng, Hạ Thiên Kỳ lúc này đốt lên một điếu thuốc lá, đang hút một ngụm sau lắc đầu nói. Ta cảm thấy nghĩ biện pháp đem những cương thi kia tìm ra cũng không phải việc khó gì, khó khăn là muốn như thế nào giải quyết cái này khởi sự kiện bên trong điểm đáng ngờ. Tỷ như cái kia cương thi Thái Hậu là bị người nào phong ấn tại trong thông đạo dưới lòng đất. Vì cái gì giống tương tiểu ba loại này phát sinh thi biến người, sẽ chạy đến nơi đây đến trở thành cái kia cương thi Thái Hậu khẩu phần lương thực. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút hoài nghi nhìn về phía Lãnh Nguyệt, hỏi nói. Lãnh thần, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Dựa theo ngươi thuyết pháp, tất cả thuần chính cương thi đều là từ cái này mẫu cương dựng dục ra tới, mà những cương thi kia tại sau khi xuất hiện, thì sẽ nghị phương thiết pháp để càng nhiều người trở thành bọn chúng tử cương thi, từ đó trở thành bọn chúng trùng kích ác quỷ cấp bậc chất dinh dưỡng. Nếu thật là lời như vậy Tương Tiểu Ba lẽ ra là bị phổ thông cương thi ăn hết mới đúng, như thế nào lại tới nơi này, bị cái này mẫu cương ăn hết đâu? Vấn đề này không biết ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Nguyệt hiển nhiên không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Ta muốn nói kỳ thật rất đơn giản, cái này khởi sự kiện căn bản chính là nhân loại kia âm mưu, chỉ bất quá đi ra làm loạn chính là những cương thi này thôi. Ta cảm thấy những cái kia thi biến người, sở dĩ tại thi biến sau sẽ ly kỳ mất tích, 89 phần 10 đều bị cái này cương thi Thái Hậu ăn hết. Về phần cương thi Thái Hậu dựng dục ra những cương thi kia, bọn chúng tồn tại ý nghĩa đối với cương thi Thái Hậu tới nói, chính là vì sáng tạo ra càng nhiều thi biến người, lấy dùng để làm cương thi Thái Hậu khẩu phần lương thực. Mà cũng không phải là những cương thi kia tấn thăng làm cương thi vương chất dinh dưỡng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lần này phân tích, Lãnh Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp theo tự mình nói ra. Cái này mẫu cương nơi trái tim trung tâm bị xỏ xuyên, thêm nữa bị điền lôi khóa phong ấn, tự thân thần trí cơ hồ hoàn toàn tán loạn. Thực lực của nó cứ việc rất gần ác quỷ cấp bậc, nhưng lại vẫn như cũ chỉ là một cái lệ quỷ. Thiên lôi tỏa cứ việc có thể phong bế nó, nhưng phong bế chỉ là hành động của nó, cùng không ngừng làm hao mòn nó ý thức tự chủ. Nếu có đủ nhiều chất dinh dưỡng cung cấp nó nuốt chửng, nó có thể trở thành cương thi vương, đạt tới ác quỷ cấp bậc. Lãnh Nguyệt cứ việc không có minh xác biểu thị Hạ Thiên Kỳ vừa mới cái kia phiên phân tích là đúng hay sai, nhưng là thông qua hắn nói những nội dung này đến xem, đối với Hạ Thiên Kỳ phân tích hiển nhiên là nhận đồng. Ta cảm thấy chân tướng chính là như vậy, tuyệt đối có một cái đáng chết hỗn đản đang len lén nuôi nấng cái này mẫu cương. Hạ Thiên Kỳ trong đầu không khỏi nghĩ đến hầu tử cái kia một nhóm người, cứ việc làm nuôi thi nhân hầu tử đã bị bọn hắn cho xử lý, nhưng là ai cũng không xác định, đám người kia bên trong là còn có hay không thực lực cường đại nuôi thi nhân. Dù sao giống nuôi cương thi, nuôi quỷ, loại này chế tạo giết chóc nguy hại xã hội sự tình, cũng chỉ có thứ nhất minh phủ đám kia phát dầu cặn bã nhóm có thể làm được đi ra. Đám người kia thuần túy liền là một đám hất lên ra người ác ma, vì tăng thực lực lên tốt hơn sinh tồn được, căn bản chính là không từ thủ đoạn. Lãnh Nguyệt không rõ ràng lắc đầu, đợi nhìn thoáng qua thời gian về sau, lại có chút mệt mỏi nói với Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta đi về trước đi, ta hơi mệt chút. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn dự định lại về một chuyến thông đạo dưới lòng đất, bởi vì phía dưới còn có một cái huyệt động bọn hắn không có đi vào xem xét, nhưng thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt đúng là không thế nào đẹp mắt, hắn cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Trên đường trở về, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ rất nhiều chuyện, không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn có thể hồi tưởng lại Ngô Địch từng trong lúc vô tình nói với hắn lên một đoạn văn, Ngô Địch nói minh trong phủ có một cái đồ biến thái, có được rất nhiều phân thân, lại phân thân thực lực thậm chí càng cao hơn bản thể. Hắn đối với cái này có loại cảm giác mãnh liệt, có lẽ Ngô Địch từng đối với hắn vô ý nhắc lên tên biến thái kia, liền là nuôi nấng cái này mẫu cương phía sau màn hát thủ. Chương 37, nổi giận. Lóe ra điện thiểm mây mưa, đen nghịt tụ tập ở phía trên chân trời, bao phủ tại một mảnh vô danh bãi tha ma bên trên. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc lôi ầm trong nháy mắt xé rách bầu trời, to như hạt đậu nước mưa tại vô cùng chướng mắt điện thiểm làm nổi bật dưới, như tuyến rơi xuống. Mảnh này bãi tha ma diện tích rất lớn, liếc nhìn lại, tràn đầy từng tòa mọc đầy cỏ dại nấm mồ. Có chút từ giữa đó vỡ ra, mà có chút thì giống như là bị đào móc trải qua, hư thối quan tài bại lộ bên ngoài, bốn phía tràn đầy bị máu đen tưới tiêu thi bùn. Đến hàng vạn mà tính nấm mồ, không có chút nào lưu lại bất luận cái gì cung cấp người phân biệt tin tức. Không có ai biết bọn chúng là ai, cũng không có người quan tâm bọn chúng là ai. Bọn chúng hoang vu nằm ở chỗ này, chỉ có tĩnh mịch cùng thê lương làm bạn, mà sinh động ở phía trên cái kia phiến mây mưa bên trong điện thiểm, còn lại là bọn chúng có khả năng thưởng thức được đẹp nhất phong cảnh. Ha ha ha ha ha ha ba. Một chuỗi tràn ngập dữ tợn tiếng cười, tại mưa to cùng oanh lôi âm thanh bên trong dần dần trở nên rõ ràng, cho đến hoàn toàn đem mặt khác thanh âm nuốt hết. Tiếng cười kia đến từ nghĩa địa trung tâm nhất vị trí bên trên. Nơi này nhìn qua rất là cổ quái, bởi vì bốn phía lại không tồn tại dù là một ngôi mộ lẻ loi, chỉ có một cái giống như là địa chấn sau lưu lại vết nước, mà liền tại cái này trong cái khe, một ngụm toàn thân huyết sắc trưởng quan tài đang không ngừng từ đó chạy ra từng tia tượng trưng cho tử vong hắc khí. Ha ha ha ha ha ha ba. Dữ tợn tiếng cười lại lần nữa chói tai vang lên, cùng lúc đó, trưởng quan tài nắp quan tài quỷ dị dâng lên, một cái hoàn toàn hư thối biến thành màu đen khô quắt cánh tay. Sau đó từ trong quan tài đưa ra ngoài, bắt lại lơ lửng giữa trời nắp quan tài. Màu nâu tím móng tay dễ như trở bàn tay chụp tiến nắp quan tài giữa, tiếp theo một cái nhìn như có chút hành động chậm rãi sắc thối, chậm rãi từ trong quan tài bò lên đi ra. Cái này xác thối toàn thân cao thấp đã toàn bộ hư thối, làn da khô quắt biến thành màu đen, một trương đã thấy không rõ khuôn mặt trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu đỏ tím hai con ngươi. Cái kia hai cái hủy ta cương thi vương phân thân người. Ta nhìn thấy các ngươi. Ha ha ha ha ha ha ba. Xác thối cứ việc đang cười, nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy khó mà phát tiết phẫn nộ. Liền thấy nó vị trí chỗ ở bốn phía không gian, xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy sóng nhỏ, những cái kia như tuyến rơi xuống từ trên không giọt mưa, đều tại lúc này đứng im ở giữa không trung. Toàn bộ bãi tha ma chấn động. Giống như là biển gầm gào thét tại mỗi cái nấm mồ bên trong bộc phát, từng con tượng trưng cho giết chóc quỷ trảo, cùng nhau từ ẩm ướt trong đất bùn rẽ rủa rôi tới. Khi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trở về khách sạn thời điểm, Sở Mộng Kỳ chính không đứng ở ngáp, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Còn Diêu Chí thì đỏ hứng mắt, ngồi tại góc phòng bên trong, túi thấp đầu thống khổ trầm mặc. Các ngươi cuối cùng là trở về, có phải hay không gặp được phiền phức gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người trở về, Sở Mộng Kỳ mới xem như khôi phục mấy phần tinh thần, vội hỏi lên bọn hắn tình huống bên kia. Cũng không phải gặp được phiền phức sao, hơn nữa còn là phiền phức không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ khoa trương nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có lập tức đem bọn hắn mới tao ngộ sự tình cùng Sở Mộng Kỳ nói, ngược lại là nhìn thoáng qua chính ngơ ngác ngồi tại gian phòng nơi hẻo lánh Diêu Chí, nói khẽ với Sở Mộng Kỳ hỏi. Hắn tình huống thế nào? Có thể thế nào, liền ngươi thấy dạng này chứ sao? Không nhao nhao không náo, nhưng cũng không nói chuyện, nhưng cũng bình thường, dù sao nếu đổi lại là ai kinh lịch loại chuyện này, đều sẽ khó chịu một đoạn thời gian rất dài. Nói đến chỗ này, Sở Mộng Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, không lớn xác định hỏi. Bất quá thối vô lại, ngươi chừng nào thì trở nên hảo tâm như vậy, cảm giác người này người có vẻ như thấy rất nặng a. Đối với trực giác của nữ nhân, Hạ Thiên Kỳ từ trước đến nay là chịu phục, dù sao mỗi một lần hắn có tâm sự gì, hoặc là có ý nghĩ gì, Triệu Tinh Thù đều có thể trước tiên phát giác được. Hiện tại lại đi ra cái Sở Mộng Kỳ, hắn thật là có chút hoài nghi, có phải hay không càng nữ nhân thông minh tại trên trực giác liền càng chuẩn. Đừng thối vô lại, thối vô lại, ta vô lại cái gì là ta sở ngươi, hay là ba ba ngươi nói chuyện phải để ý chứng cứ, có bản lĩnh ngươi đem ta sở ngươi chứng cứ lấy ra. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra được đến, về sau tùy ngươi nói thế nào ta. Hạ Thiên Kỳ cố ý đem cái đề tài này xóa đi qua, dù sao hắn về sau có thể dùng được hay không Diêu Chí còn hai chuyện đâu, cho nên dưới mắt nói những này còn vì thời thượng sớm. Ngươi chẳng những là cái thối vô lại, hơn nữa còn là cái thối hỗn đản, đừng có lại nói chuyện với ta. Bản cô mãi mãi hiện tại mặc kệ ngươi. Sở Mộng Kỳ hiện tại xem như triệt để tại Hạ Thiên Kỳ nơi đó không chiếm được tiện nghi, bởi vì nàng tại mới quen Hạ Thiên Kỳ thời điểm, cứ việc Hạ Thiên Kỳ cũng biểu hiện rất vô lại, nhưng tối thiểu tại nàng chỗ này còn có chút tiết tháo, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ đã đem hắn tiết tháo đều cho ăn. Thấy Sở Mộng Kỳ thành công bị hắn đem chủ đề xóa đi qua, Hạ Thiên Kỳ cũng là vui để Sở Mộng Kỳ ý miệng. Nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian. Thời gian đã đi tới rạng sáng 4 điểm, khoảng cách Hừng Đông đã rất gần. Nghĩ đến cái này khởi sự kiện vẫn không có kết thúc, ngày mai còn muốn đi thăm viếng mấy cái kia báo án người, cùng loại bỏ một chút tiệm cơm, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn thảo luận cái gì, lúc này đi đến Diêu Chí bên người, túi người vô vô Diêu Chí bả vai nói. Đi thôi, ta và ngươi nói một câu bạn gái của ngươi sự tình. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đề cập Tương Tiểu Ba, Diêu Chí hai mắt đỏ bừng bên trong lại lần nữa tràn ngập lên một tầng nước mắt. Thấy Hạ Thiên Kỳ mang theo Diêu Chí đi, Sở Mộng Kỳ miết miệng đầy mang hoài nghi nói với Lãnh Nguyệt. Ta và ngươi nói sư huynh, cái kia thối vô lại quỷ đây, một bụng ý nghĩ xấu, hắn sẽ để ý như vậy người kia tình huống, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ừm. Lãnh Nguyệt qua loa nhẹ gật đầu, sau đó liền lệnh Sở Mộng Kỳ rất là im lặng nói ra. Ngươi trở về đi, ta mệt mỏi. Thôi đi, ngủ đi ngủ đi. Sở Mộng Kỳ đối Lãnh Nguyệt làm cái mặt quỷ. Sau đó cũng mở cửa phòng rời đi. Sở Mộng Kỳ sau khi đi, Lãnh Nguyệt trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhìn qua lại có chút tâm thần có chút không tập trung, tựa như là dự cảm đến tiếp xuống sẽ có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Cùng Diêu Chí sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ liền một năm một mười đem Tương Tiểu Ba kết cục bi thảm nói cho Diêu Chí, Diêu Chí nghe xong không khỏi lần nữa ảm đạm rơi lệ. Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá rút ra hai cây thuốc lá, chính hắn đốt một điếu, lại đưa cho Diêu Chí một cây. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy vận mệnh đối với các ngươi tàn nhẫn, rất không công bằng, cảm thấy không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, giống các ngươi sở tao ngộ loại tình huống này cũng không phải là ví dụ, bởi vì trong hiện thực có rất rất nhiều giống các ngươi loại này bị vận mệnh sở vứt bỏ người tồn tại. Rất nhiều người đều chết không rõ ràng, đều thành quỷ trảo hạ vong hồn, thậm chí tại bị quỷ vật phụ thân về sau, tự tay giết chết chính mình thân bằng. Ta có thể hiểu được ngươi bây giờ cảm thụ, bởi vì tại kinh nghiệm của ta bên trong, có quá nhiều giống như ngươi người. Bọn hắn có lựa chọn lãng quên đây hết thảy, càng thêm chân quý sinh mệnh còn sống, có thì vẫn như cũ cảm thấy ngay lúc đó ác ngộng vẫn chưa có tỉnh lại. Chương 38, bi thảm. Có rất nhiều sao. Khi Hạ Thiên Kỳ nói lên những này thời điểm, Diêu Chí rốt cục thanh âm khàn khàn hỏi một câu. Nhìn Diêu Chí một chút, Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Xác thực nói là rất nhiều, ta liền trải qua một lần, một cái có được mấy trăm hộ thôn trang, trong vòng một đêm biến thành một tòa. Cảnh sát chẳng lẽ mặc kệ sao, chẳng lẽ liền không có truyền thông đưa tin sao? Cảnh sát không còn được, cũng không thể lực đi quản, ngươi cảm thấy quỷ quái là dựa vào mấy cái nát thương, liền có thể đối phó được sao? Về phần tại sao không có truyền thông đem loại này quỷ đồ vật tồn tại báo cáo ra, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ nghĩ đến. Là không thể nào sẽ đem loại khả năng này gây nên nhân dân khủng hoảng, bạo động sự tình đem ra công khai, sẽ chỉ tận lực che giấu. Cho nên nó sẽ không cho phép truyền thông đưa tin loại chuyện này, còn nữa, coi như truyền thông thật báo cáo ra, giống quỷ dị như vậy, như thế thiên phương dạ đảm sự tình, nếu như không phải mình tự mình trải qua, lại có mấy người có thể tin tưởng. Mạng lưới tin tức lên mỗi ngày đều có các loại ly kỳ đưa tin, nhưng lại có mấy người cảm thấy là thật, mà không chỉ là làm cái cố sự nhìn đâu. Diêu Chí dùng sức vuốt vuốt hắn hai mắt đỏ bừng, đầu vô lực tựa ở trên tường, đang trầm mặc một hồi rồi nói ra. Kỳ thật là ta có thể tiếp nhận loại vật này tồn tại, bởi vì tại ta lúc nhỏ, ta từng tận mắt thấy một cái loại đồ vật này. Đó là ta 7 tuổi, không, có lẽ còn phải lại nhỏ một chút đi. Nhớ kỹ ngày đó đã rất muộn, ta cùng mẫu thân của ta ở nhà. Phụ thân tại nhà máy tăng ca chưa có trở về. Mẫu thân của ta lúc ấy để cho ta đi ngủ, nhưng là ta lại nghe được rất lớn tiếng đập cửa. Ta tưởng rằng phụ thân ta trở về, cho nên tinh nghịch nhảy xuống giường chạy tới cạnh cửa. Bất quá khi ta mở ra cửa phòng thời điểm, lại phát hiện đứng ngoài cửa cũng không phải là phụ thân của ta, mà là một cái sinh ra một trương màu xám gương mặt lao thái thái. Cái kia lao thái thái dáng dấp rất đáng sợ, ta bị dọa đến hét to một tiếng, mẫu thân của ta còn tưởng rằng ta đã xảy ra chuyện gì. Lúc này liền cũng chạy tới cạnh cửa. Mẫu thân thấy ta bị dọa đến phát run, liền hỏi ta vừa mới xảy ra chuyện gì, ta liền nói ngoài cửa có một cái dọa người lao thái thái. Mẫu thân nghe xong đi ra khỏi phòng nhìn một chút, nhưng là ngoài cửa nhưng căn bản không có người, đồng thời nàng trước đó cũng căn bản liền không có nghe được bất luận cái gì cửa phòng mở. Bởi vì khi đó rất nhỏ, cho nên bị dọa đến ban đêm không dám một người ngủ, ta liền xin mẫu thân của ta để nàng cùng ta cùng ngủ. Có lẽ là bởi vì nàng mệt nhọc một ngày, cho nên nàng ôm ta không bao lâu liền ngủ mất, nhưng ta lúc ấy lại không có chút nào buồn ngủ, một mực sợ hãi trợn tròn mắt, luôn cảm thấy trong phòng còn có những người khác. Cảm giác này kéo dài một hồi lâu, khả năng một giờ, cũng có thể là thật lâu, đang lúc ta nhanh ngủ thời điểm, ta nghe được bên ngoài gian phòng vang lên một chuỗi rất nhẹ tiếng đập cửa. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T-E ta bị dọa phát sợ, vô ý thức muốn đem mẹ ta đánh thức, nhưng lúc này ánh mắt của ta lại trong lúc vô tình liếc nhìn cửa sổ. Là cái kia mọc ra màu xám gương mặt lao thái thái. Mặt của nàng liền dán tại phòng ngủ cửa sổ lên. Ta không ngừng đẩy mẹ ta, nhưng là mẹ ta làm thế nào cũng bất tỉnh. Ta liền trơ mắt nhìn cái kia lao thái thái đẩy ra cửa sổ, sau đó từng bước hướng ta đi tới. Nàng dừng ở bên giường, sau đó hướng về phía ta âm trầm cười. Ta muốn hét lên âm đến, nhưng là yết hầu lại giống kẹt đến thứ gì, vô luận như thế nào đều không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể sợ hãi nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng sốc lên ta cùng mẫu thân của ta đang đắp chăn mền, sau đó nhìn nàng một chút xíu tiến vào mẫu thân của ta trong thân thể. Về sau ta liền bị triệt để doãn ất. Hạ Thiên Kỳ giống nghe cố sự, nghe Diêu Chí nói với hắn lên đoạn trải qua này, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Về sau xảy ra chuyện gì? Sáng sớm ngày thứ hai ta cùng cha mẹ ta nói lên chuyện này, sau đó cha mẹ ta đều nói là ta làm ác mộng hù dọa, đối với cái này cũng không chấp nhận. Nhưng là ta lại một mực la hét có quỷ. Nói trong nhà có quỷ lao thái thái, vì thế còn bị phụ thân ta đánh một trận. Dĩ vãng phụ thân ta đánh ta, mẫu thân của ta cũng sẽ ở bên cạnh thuyết phục, nhưng lần này nàng chẳng những không có thuyết phục cái gì, còn tại bên cạnh thêm mắm thêm muối.